Chương 951, Ôn Chính Hồng chết. Nhật Thánh Sứ đưa thân vào hừng hực trong biển lửa, khí diễm điên cuồng. Giống như một tôn không chế hỏa diễm ma thần. Mặt đối với phục dụng đan dược về sau, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thậm chí so toàn thịnh lúc cường hãn hơn Ôn Chính Hồng. Hắn nghiêm nghị không sợ, thậm chí ngửa mặt lên trời cười to nói. Ôn Chính Hồng, muốn hay không lão tử cho ngươi thời gian, nhường ngươi đạt tới chân chính đỉnh phong. Ôn Chính Hồng lạnh lùng nói, không cần, tới đi. Nhật Thánh Sứ lắc đầu, không phải đánh bại đỉnh phong ngươi, lão tử hội không niềm vui thú. Bây giờ ta, đã là đỉnh phong. Nhưng lại ngươi, gánh vác được ta một chiêu cuối cùng sao? Ha ha ha ha, khẩu khí thật lớn, cũng không biết năng lực có theo hay không được khẩu khí rồi. Ừ, ngươi thử một lần liền biết. Ha ha ha, ngươi vết thương chẳng trị, muốn hay không lão tử trước hết để cho ngươi một chiêu. Ôn Chính Hồng lãnh đạm nói, lệ mề chậm chạp, ngươi xong chưa? Nhật Thánh Sứ chắp hai tay sau lưng, ngạo nghệ nói ra, nhớ rõ ràng, là ngươi cự tuyệt lão tử có hảo ý, không phải lão tử không cho ngươi. Một chiêu bại vong về sau, đến dưới cửu tuyển, cũng đừng không phục. Ôn Chính Hồng lười nhắc cùng hắn dài dòng, trực tiếp hít sâu một hơi. Trong cơ thể hạo nhiên khí thế, ung dung vận chuyển. Vận chuyển tốc độ, mới vừa lúc mới bắt đầu rất chậm chạp. Sau đó chậm rãi gia tốc, chậm rãi gia tốc. Vài giây đồng hồ về sau, đã đến một cái điên cuồng tốc độ. Ngay lúc này, Ôn Chính Hồng cởi ra trói buộc. Hạo nhiên chi khí buộc phát ra, kinh thiên động địa, xông thẳng lên trời. Cô này uy thế, liền Nam Chi giảo hoạt tức cũng vì đó động dung. Nhưng Nhật Thánh Sứ thấy cảnh này về sau, lại là càn rỡ cười to, xem ra ngươi thật sự ngắn ngủi hồi tới được đỉnh phong. Rất tốt, đánh bại nằm trong loại trạng thái này ngươi, mới có thể làm lão tử mừng rỡ a. Vừa nói, hắn giơ cánh tay lên. Bốn phía biển lửa điên cuồng phun trào. Sóng nhiệt quét sạch, dĩ nhiên ngập trời. Thời gian dần trôi qua, những ngọn lửa này bắt đầu ngưng tụ. Một cái hình người hình dáng, chậm rãi nổi lên. Một bên khác, Ôn Chính Hồng một chiêu mạnh nhất, cũng ấp ủ đến cực hạn trạng thái. Tụ bát hoang phong vân chi khí. Ôm trên dưới và bốn phương càn khôn chi huy. Hạo nhiên thiên địa. Một chiêu cuối cùng, mạnh nhất một thức. Rộng rãi mà phát hiện. Thoáng chốc. Xung quanh mấy cây số thiên địa chi khí đều tụ tập mà đến, không ngừng tăng cường uy lực của chiêu thức. Một bên khác, Nhật Thánh Sứ mở miệng yếu ớt, thử xem lão tử nộ diễm ma thân. Biển lửa bốc lên, liệt diễm ngưng tụ. Một tôn to lớn hỏa diễm ma thân ngưng tụ thành hình. Lại thêm, Nhật Thánh Sứ giơ cánh tay lên. Sau lưng hỏa diễm ma thân cũng chậm rãi giơ cánh tay lên. Lão tử khổ tu mười mấy năm hỏa ma ba thức, người đáng giá thức thứ hai, hỏa ma giận. Đồng dạng là kinh thiên động địa một chiêu. Làm cho phong vân thất sắc, làm cho càn khôn động đung đưa. Hỏa diễm ma thân, nắm ra một cái quả đấm to. Đột nhiên vung ra. Hạo nhiên chi khí va chạm lửa nóng hừng hực. Lập tức nhấc lên nhiệt độ cao khí lãng. Cây cối chung quanh cỏ dại, toàn bộ bị đốt cháy trở thành tro tàn. Đại địa cũng ở đây dưới nhiệt độ cao băng liệt. Ngay cả tảng đá cứng rắn, cũng ẩn ẩn có dấu hiệu hòa tan. Cho dù là có được tu vi cường hãn Nam Chi giảo hoạt tước, cũng không thể không cấp tốc triệt thoái phía sau, rời xa trung tâm chiến trường. Nếu không dư ba bao trùm tới, hắn cũng khó có thể tiêu thụ. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa vụ nổ lớn. Hỏa diễm cùng cho bụi dung hợp. Hình thành mây hình nấm hình dạng. Xông lên thật cao bầu trời. Một đợt lại một đợt khí lưu, điên cuồng bạo ngược, phải chiếm đoạt rơi hết thể chung quanh. Thiên địa phảng phất dừng lại. Giây lát, lại là một đợt cường đại hơn bạo tạc. Hỏa diễm ma thân bị tại chỗ nổ tan. Nhật Thánh Sứ điên cuồng rút lui. Trọn vẹn rời khỏi hơn 100 mét, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Sắc mặt của hắn, hơi tái nhợt. Khoe miệng cũng phủ lên một tia vết máu. Nhưng nét mặt của hắn, y lìa nguyên cuồng ngạo. Ôn Chính Hồng, có thể khiến cho lão tử đổ máu, ngươi đủ để tự ngạo, cũng nên chết được nhắm mắt rồi. chỉ thấy điên cuồng trong bạo tạc. Ôn Chính Hồng khí tức dần dần suy yếu. Cuối cùng, toàn bộ đoạn tuyệt. Cái này cũng đại biểu cho Ôn Chính Hồng, chết rồi. Nhật Thánh Sứ mang trên mặt điên cuồng ý cười, trực tiếp quay người, muốn rời khỏi. Lúc này, Nam Chi Giảo Hoạt tức đột nhiên mở miệng. Nhật Thánh Sứ, đầu tiên chờ chút đã. Ân. Nhật Thánh Sứ cau mày nhìn lại. Nam Chi Giảo Hoạt tức trầm giọng nói, bản tước cùng Ôn Chính Hồng đánh qua mấy lần quan hệ, hắn không chỉ có là một đầu hùng sư, càng là một cái giả hồ. Tại không có gặp thi thể của hắn trước đó, ngàn vạn không thể chủ quan. Nhật Thánh Sứ lãnh đạm nói, ngươi là nói, hắn có thể tại Lao Tử Hỏa Ma Thức thứ hai bên trong sống sót. Ngươi là xem thường Lao Tử. Nam Chi Giảo Hoạt tức vội vàng nói, cẩn thận là hơn mà thôi, Nhật Thánh Sứ cũng muốn nhìn nhìn mình thành quả. Nhật Thánh Sứ tâm niệm vừa động, gật đầu, cũng đúng, Lao Tử ngược lại muốn nhìn một chút hắn chết thành hình dáng ra sao. Vừa nói, hai người tại nguyên chỗ chờ đợi trong chốc lát. Đợi đến lưu lại dư ba không kịch liệt như vậy, Nam Chi Giảo Hoạt tức đống nhiên phất tay. Khí lãng phát động. Bụi mù bị đuổi tản ra. Lộ ra trung tâm vụ nổ trang cảnh. Một cái to lớn cái hố nhỏ. Xung quanh tận thành than cốc. Liền nham thạch đều có hỏa tan thành nham tương dấu hiệu. Rất là hoảng sợ khủng bố. Hai người thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, bay vút qua. Lục soát trong chốc lát, vậy mà không có phát hiện Ôn Chính Hồng thi thể. Nam Chi Giảo Hoạt tước thật sâu như mày, thầm nói, kỳ quái, làm sao sẽ không nhìn thấy thi thể đâu. Nhật Thánh Sứ cười nhạo nói, đoán chừng là bị cuốn vào Lao Tử Hỏa Ma Thức thứ hai bên trong, trở thành một túm cho bụi. Nam Chi Giảo Hoạt tước sầm mặt lại, nói ra, tuyệt không có khả năng. Lấy Ôn Chính Hồng thực lực, cho dù không địch lại Nhật Thánh Sứ, cũng có mấy phần chống cự chỗ trống, không có khả năng liền thi thể đều không thừa dưới, ở trong đó nhất định có trá. Nhật Thánh Sứ cũng nhíu mày. Ánh mắt trên đất cái hố nhỏ đảo qua. Hắn cũng ý thức được có chút không bình thường. Lấy Ôn Chính Hồng năng lực, xác thực không có khả năng bị đốt thành cho bụi. Chí ít thi thể nên lưu lại mới đúng. Lúc này, Nhật Thánh Sư ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ phát hiện gì rồi, cấp tốc rơi xuống dưới. Nam Chi Giảo Hoạt tức cũng đi theo. Hai người tới một khối sắp dung hợp nham thạch bên cạnh. Nhật Thánh Sư cách không vỗ. Nham thạch nổ tung. Lộ ra phía dưới trang cảnh. Rõ ràng là một cỗ thi thể. Đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến không thành hình người. Còn toát ra từng đợt thịt bị nướng cháy mùi. Nhật Thánh Sư thấy thế, cười ha ha, Lão Tử liền nói đi, bằng hắn một cái Ôn Chính Hồng, há có thể thoát khỏi Lão Tử Hỏa Ma Thức thứ hai. Nam Chi Giảo Hoạt tức cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thạch đầu rơi xuống đất, vừa cười vừa nói, Nhật Thánh Sư không hổ là minh chủ phía dưới đệ nhất nhân, loại thực lực này, chỉ sợ liền võ quản hội lục bộ chi chủ, cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Nhật Thánh Sư lạnh rên một tiếng. Lao Tử mục tiêu vốn cũng không phải là lục bộ chi chủ mấy cái kia rác rưởi. Lao Tử nếu so với, là võ quản hội tam đại viện trưởng. Nam Chi Giảo Hoạt tức khỏe miệng giật một cái, cười không nói. Nhật Thánh Sư nói ra, được rồi, đã xác nhận hoàn tất, đi thôi. Nam Chi Giảo Hoạt tức ánh mắt lóe lên một cái, đồng nhiên cách không đánh ra một trường. Nguyên bản là bị nướng cháy thi thể, lập tức bị trưởng khí đập đến nháo nhuẹn. Nhật Thánh Sứ cười nhạo nói, ngươi cái tên này, thực là hẹp hòi a, người ta đều chết thành bộ dáng này, ngươi còn không chịu buông tha. Nam Chi Giảo Hoạt tức cười hắc hắc, phát tiết một chút mà thôi. Hai người cười phóng lên tận trời, rời đi cái này bị phá hủy đến không còn hình dáng địa phương. Chương 952, nữ sinh ở giữa nói chuyện với nhau. Sân nhỏ trước, có một gốc lao hoè thụ. Chân Ngộ ngồi ở trên cành cây. Nhẹ nhàng lắc lư bắp chân. Thỉnh thoảng nhìn về phía trước sân nhỏ, trên mặt có một tia ưu sầu. Trong sân, Thanh U Chỉ An. Lại giống trước khi mưa bão tới mặt biển. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm phun trào. Một Thanh Ngư đám người sau khi tiến vào phòng, đã qua mười mấy phút, vẫn là không có động tĩnh. Trần Ngộ Thầm nói, sẽ không ở bên trong đánh nhau a. Mới vừa nói xong lại lắc đầu, đem ý nghĩ này cho bỏ đi. Mục Thanh Ngư cùng Vương Dịch Khả cũng là loại kia rất khắc chế người, tuyệt đối sẽ không làm ra đánh nhau loại chuyện này đến. Trần An Tĩnh mặc dù là một bạo lực cuồng, nhưng cái này lại chuyện không liên quan đến nàng. Trần Ngộ nửa không người, nâng cằm lên, mày nhíu lại đến sâu hơn. Thật là, cái kia rõ ràng là hắn sân nhỏ, vì sao hắn chỉ có thể nhìn, không thể vào a? Ai? Trần Ngộ thở dài, đông nhiên hướng về phía không khí nói ra, đi ra bồi ta tâm sự. Lúc này, cây huệ đằng sau đi tới một bóng người. Chính là một mực dấu, trong bóng tối bảo hộ Mục Thanh Ngư Lưu Nhất Đao. Hắn đứng dưới tàng cây, hướng Trần Ngộ xoay người hành lễ, chủ nhân. Trần Ngộ khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ, sau đó cao mày nói ra, ngươi nói các nàng có thể hay không đánh lên. Lưu Nhất Đao lắc đầu nói, ta cảm thấy sẽ không, chí ít. Thanh Ngư tiểu thư không phải loại kia người biết đánh nhau. Trần Ngộ rất tán thành gật đầu, chính xác. Nội tâm điểm một cái lo lắng, đều tan thành mây khói. Còn dư lại chỉ có nghi hoặc. Có thể các nàng ở bên trong đã đợi mười mấy phút, đến cùng tại nói những gì nha. Ngậy! Ta cũng không biết ta. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không phải rất phong lưu sao? Hội không hiểu rõ tâm tư của nữ nhân. Lưu Nhất Đao thế nhưng là có dùng một đêm bên trên liền đem trước tiểu điếm Đài Loan muội muội tử của tới tay, sau đó cuốn tra trải giường hoa lệ chiến tích ra. Trần Ngộ lúc ấy còn rất giật mình tới. Có thể Lưu Nhất Đao cũng rất lạnh nhạt nói ra, trên thế giới có hai loại nữ nhân, ta chỉ biết rồi một loại trong đó. Mà Thanh Ngư tiểu thư, cùng vị kia Vương Dịch Khả tiểu thư, thuộc về một loại khác. Trần Ngộ kinh ngạc nói, ngươi biết rồi loại kia. Lưu Nhất Đao nói ra, ưa thích tiền cái chủng loại kia. Trần Ngộ rất im lặng. Lưu Nhất Đao nói ra, ưa thích tiền nữ nhân, bình thường chỉ có một loại tâm tư, sở dĩ rất dễ dàng đoán được. Trần Ngộ tò mò hỏi, loại kia tâm tư. Chính là ưa thích tiền A, đem tiền cho nàng, là được rồi. Tốt A, coi như ta không có hỏi. Trần Ngộ liếc mắt. Lưu Nhất Đao nói ra, chủ nhân thật muốn biết các nàng đang nói cái gì. Nói nhảm. Vậy ngài vụng trộm nghe một lần chẳng phải sẽ biết rồi. Nghe lén. Khó mà làm được. Trần Ngộ đầu dao động như đánh trống trầu tựa như. Vì sao không được a? Lấy chủ nhân thực lực của ngài, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Đây không phải bị không bị vấn đề phát hiện, mà là, ta không phải loại người như vậy, hiểu không? Lưu Nhất Đao rất dứt khoát lắc đầu, không hiểu. Trần Ngộ khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói ra, sở dĩ ngươi mới độc thân. Chủ nhân ngài nói sai rồi. Ân, ta cũng không độc thân, trên thực tế, ta có 7 cái nhân tình. Trần Ngộ khỏe miệng giật một cái, sau đó hỏi. Lén lút. Chân đạp 7 đầu thuyền. Lưu Nhất Đao lắc đầu, ta mặc dù là chân đạp 7 đầu thuyền, nhưng không phải lén lút. Mà là quang minh chính đại A các nàng cũng lẫn nhau biết rõ với nhau tồn tại. Trần Ngộ con mắt lập tức sáng lên. Các nàng không đánh lên. Không có. A, ta liền biết ngươi cái tên này có một tay. Mau nói, ngươi là làm sao làm được. Ngạch, ta trước đó đã nói nha. Ngươi nào có nói qua. Lưu Nhất Đao rất nghiêm túc nói ra, đưa tiền, chỉ cần đưa tiền, cái gì đều dễ nói. Các nàng có tiền, bất kể nhiều như vậy chứ. Trần Ngộ trầm mặc. Thật lâu. Ngươi liền không sợ bọn họ vượt quá giới hạn. Lưu Nhất Đao vô vô trên lưng mình đao, lắc đầu nói, không sợ. Trần Ngộ chán nản, tốt ta, ta liền không nên hỏi ngươi cũng là không tốt. Mặc dù không hiểu rõ lắm Mục Thanh Ngư tâm tư của các nàng, nhưng hắn có thể khẳng định một sự kiện. Nếu như hắn dám xông đi vào, nói một câu đừng cãi nhau, ta cho các ngươi tiền mà nói, nên đón hắn khẳng định không phải khuôn mặt tươi cười, mà là một trận đánh tơi bời. Ai, không hiểu rõ. Trần Ngộ vô đầu một cái, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Lòng của nữ nhân, nhìn không thấu. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Lúc này, Trong sân cửa phòng mở ra, Mục Thanh Ngư cùng Chân An Tĩnh đi ra. Thoạt nhìn rất bình tĩnh. Hẳn không có phát sinh chuyện gì đó không hay. Hai người vừa đi xuất viện tử, một bên tại nói chút gì. Thanh Ngư, ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Thấy thế nào cái kia nữ nha? Vương Dịch Khả sao? Ân. Rất tốt một cô gái, chính là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thích một tên ngu ngốc. Nói câu nói này thời điểm, vừa vặn đi ra cửa viện. Chân Ngộ nhịn không được chen miệng nói ai là đồ đần đâu. Vừa nói, từ trên cành cây nhảy xuống. Mục Thanh Ngư liếc mắt nhìn hắn, ai nha, nguyên lai ngươi ở đây a. Chân Ngộ tức giận nói ra, bằng không thì ta có thể đi đâu. Đi chết nha, ta cảm thấy địa ngục rất thích hợp ngươi. Ha ha ha ha, ta cũng cảm thấy rất thích hợp. Chân Ngộ trừng mắt liếc ở bên cạnh cười ha ha Chân An Tĩnh. Gia hỏa này, không giúp đỡ nói hai câu lời hữu ích coi như xong, còn cười trên nỗi đau của người khác. Có thể Chân An Tĩnh cười đến rất sán lạ, căn bản không đem Trần Ngộ nhãn thần hung ác để ở trong lòng. Trần Ngộ bất đắc dĩ. Cái này mấy người phụ nhân, căn bản không sợ hắn a. Mục Thanh Ngư hỏi, chúng ta mua về quần áo đâu? Trần Ngộ chán nản chỉ sát vách sân nhỏ, đặt ở các ngươi cửa gian phòng nơi đó. Ân. Mục Thanh Ngư gật gật đầu về sau, kéo Chân An Tĩnh cánh tay hướng bên cạnh sân nhỏ đi đến, vừa đi còn vừa nói, yên tĩnh chúng ta đi, đừng để ý tới gia hỏa này. Chân Ngộ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Chính mình giống như bị ghét ta. Chân An Tĩnh cũng bị kéo lấy đi thôi. Nhưng trước khi đi, nàng nghiêng đầu lại, hướng Trần Ngộ làm một mặt quỷ, nhìn qua tâm tình không tệ. Chân Ngộ thở dài, tiến vào cái kia thuộc tại viện tử của mình. Đẩy cửa, đi vào phòng. Ngồi trên ghế salon Vương Dịch Khả quay đầu xem ra. Ai nha, người rốt cục đã về rồi. Rốt cục đã về rồi. Cái búa A. Ta sớm trở về, là các ngươi một mực không cho ta tiến đến được không? Vương Dịch Khả méo một chút đầu. Có sao? Nói nhảm. Hi hi, ta quên chuyện này rồi. Vương Dịch Khả nụ cười sán lạ. Trần Ngộ không biết nói gì, đi đến nàng trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, nhìn như không quan tâm kỳ thực cố ý hỏi, các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì? Vương Dịch Khả nháy nháy mắt. Ngươi nghĩ biết rõ. Ngậy. Cũng không phải quá muốn, nhưng nếu như ngươi muốn lời nói, ta vẫn là có thể nghe một chút. Hửm. Vương Dịch Khả nhẹ nhàng tắt lưỡi. Trần Ngộ tức giận nói, hửm. Cái gì? Vương Dịch Khả lắc đầu, nói khẽ, không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi, thực không thẳng thắn. Chương 953, lên men đắc ý. Cái gì gọi là ta không thẳng thắn a? Ta lại thản lại xoáy được không? Trần Ngộ không phục nói xong. Vương Dịch Khả căn bản không có cùng hắn cái ý tứ. Khoát khoát tay, rất tùy ý nói, vâng vâng vâng, ngươi nói là chính là a. Thiết. Trần Ngộ bĩu môi, tiếp tục truy vấn nói. Các ngươi đến cùng nói những gì? Ngươi không phải không muốn biết sao? Ta hiện tại có chút nhớ. A. Nói nhanh một chút nha. Chúng ta nói chính là. Vương Dịch Khả cố ý kéo dài âm điệu. Ừ. Trần Ngộ giương cổ lên. Để cho lỗ thai sát lại thêm gần một chút, làm ra lắng nghe tư thái. Kết quả, tại hắn đầy cõi lòng chờ mong dưới tình huống, Vương Dịch Khả đột nhiên nhoẻn miệng cười, phun ra hai chữ. Bí mật. Dựa vào. Chân Ngộ mắt trợn tròn, có chút tức giận nói ra. Ngươi đang trêu chọc ta đâu? Ai ngờ Vương Dịch Khả hoàn toàn không phủ nhận, còn rất nghiêm túc gật gật đầu. Đúng thế, ta liền là đang đùa nghịch ngươi nha. Đáng giận, một cái hai cái đều như vậy. Chân Ngộ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vương Dịch Khả từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Tóm lại, chính là bí mật. Ngươi hỏi 100 lần, vẫn là bí mật. Ngươi đi nơi nào? Đi nhà xí, ngươi muốn cùng đi sao? Mau mau cút, chính mình đi. Á á á á. Vương Dịch Khả mang theo dễ nghe tiếng cười, tiến nhập toilet. Trần Ngộ bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, Tiểu Câm vừa vặn từ trên lầu đi xuống, trong tay còn cầm một bình sữa bò, dùng ống hút từ từ uống. Trần Ngộ ánh mắt sáng lên, hướng nàng vẫy tay. Tiểu Câm không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi tới. Trần Ngộ lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Tiểu Câm a, vừa rồi ba cái kia tỉ tỉ ở chỗ này nói những gì? Tiểu Câm lắc đầu. Lắc đầu là có ý gì? Là không biết vẫn không muốn nói. Tiểu Câm duỗi ra hai đầu ngón tay. Ra hiệu là loại thứ hai. Trần Ngộ khỏe miệng khẽ động mấy lần, dùng rất cám dỗ ngữ khí nói ra, nếu như ngươi nói cho ta biết mà nói, ta dẫn ngươi đi mua nhìn rất đẹp quần áo mới a. Quả thực là tại dỗ tiểu hải tử. Có thể trên thực tế, Tiểu Câm liền là tiểu hải tử. Đương nhiên, nếu như là người khác đến lừa mà nói, Tiểu Câm khẳng định một cái liếc mắt ném qua đi, chẳng thèm để ý. Nhưng Trần Ngộ khác biệt. Vừa nghe đến Trần Ngộ muốn dẫn mình đi mua đẹp mắt quần áo mới, Tiểu Câm có chút động lòng. Trần Ngộ rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục dụ dỗ nói, còn có ăn thật ngon đồ ăn vặt, ăn vặt. Tiểu Câm càng động lòng. Nhưng nàng nghĩ nghĩ về sau, vẫn lắc đầu. Trần Ngộ mặt nhất biển. Vì sao không chịu nói cho ta biết nha? Tiểu Câm dùng tay phải đánh mấy cái thủ thế. La Ý nói, nàng đã đáp ứng ba cái kia tỉ tỉ, không nói cho ngươi. Còn có, làm người muốn giữ lời nói, đây là ngươi dạy cho ta đạo lý. Trần Ngộ lần đầu có một loại mang đá lên nện vào chân của mình cảm giác, rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng, Tiểu Câm hay là không muốn nói. Vương Dịch Khả bên kia càng không cần suy nghĩ, thủ khẩu như bình. Trần Ngộ bất đắc dĩ. Cái kia ba nữ nhân đến cùng nói cái gì nha? Bất quá còn tốt chính là sự tình tựa hồ cũng không có thay đổi hỏng bét. Ngược lại có loại dấu hiệu chuyển biến tốt. Ân, là bản thân an ủi sao? Mấy trăm km bên ngoài Nguyên Thủy Tùng Lâm. Người của Nghịch Long Liên Minh lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Nam Chi Giảo Hoạt tức đưa tay đặt tại Hoàng Đỉnh quán chủ phần lưng, nội kình phun một cái. Hùng hồn nguyên khí tràn vào Hoàng Đỉnh quán chủ thể nội, giúp hắn hướng tách khí biển giam cầm. Phúc! Hoàng Đỉnh quán chủ phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng hắn méo méo bàn tay về sau, một cỗ cường hãn khí tức dâng lên. Hiển nhiên là tu vi khôi phục. Nam Chi Giảo Hoạt tức đưa cho hắn một bình đan dược. Hoàng Đình quán chủ cũng không dài dòng, mở ra nắp bình, đổ ra một khỏa về sau, an vào. Sắc mặt hơi chuyển tốt chút, nhưng vẫn là trắng bệnh. Nam Chi Giảo Hoạt tức hỏi, thương thế thế nào? Hoàng Đình quán chủ cười khổ nói, căn cơ bị thương nặng, ít nhất phải tu dưỡng một năm mới có hoàn toàn khả năng khôi phục. Không nói cái này, Ôn Chính Hồng thế nào? Bên cạnh Nhật Thánh Sứ cười to nói, hán! Bị lao tử một đấm đánh chết rồi. Hoàng Đình quán chủ nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, các ngươi vì sao lại tới đây? Nam Chi Giảo Hoạt tức trầm giọng nói, là của ngươi đại đệ tử Xích Mệnh dùng phương thức đặc thù liên lạc chúng ta, nói là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Minh chủ đề phòng vạn nhất, phái chúng ta dẫn người đến đây. Cũng may mắn Minh chủ mưu tính sâu xa, chúng ta mới có thể kịp thời đổi tới. Ở chỗ này chặn đứng Ôn Chính Hồng. Nếu không ra mảnh này thông tin ngăn cách Nguyên Thủy Tùng Lâm, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Hoàng Đình quán chủ cười khổ nói, nguyên lai là Xích Mệnh A, hắn không chết liền tốt. Hắn chỉ là cho chúng ta biết sự tình có biến, không có nói rõ tình huống cụ thể. Ngươi ở nơi này vừa vặn nói rõ ràng, sự tình như thế nào diễn biến đến bước này. Hắc Bảo Kim Cương đâu? Hắc Bảo Kim Cương. Hán. Chết rồi. Hoàng Đình quán chủ do dự một chút, vẫn là đem tin dữ này nói ra miệng. Nam Chi Giảo Hoạt tức sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngay cả Nhật Thánh Sứ trong mắt cũng bắn ra lạnh lùng hàn quang. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Áo bào đen chính là Bát Đại Kim Cương một trong, tuyệt đối hôn nguyên quy hư cường giả, lại thêm phối hợp của ngươi, ứng phó Ôn Chính Hồng là không có vấn đề. Hắn vì sao lại chết, ngươi lại vì sao bị bắt? Nhật Thánh Sứ cũng lạnh rên một tiếng, châm chọc nói, ngươi không phải tự xưng là tại Hoàng Đỉnh Sơn bên trên vô địch thủ sao? không phải lời thề son sắt hướng minh chủ cam đoan, bày ra tất sát chi cục, nhất định có thể mạ sát Diêu Quang tiểu đội sao? Hiện tại nhất định luân lạc tới loại kết cục này, thực sự là phế vật. Hoàng đình quán chủ cắn chặt hàm răng, trong mắt lộ ra điên cuồng hận ý. Kế hoạch vốn là rất thuận lợi, có thể ngàn tính vạn tính, lao đạo tính sai một người, một cái phải bị thiên đao vạn quả người. Nam Chi giảo hoạt tức nhíu mày hỏi, ai? Hoàng đình quán chủ hung tợn phun ra một cái tên, Trần Ngộ. Trần Ngộ, có chút quen hay. Nam Chi giảo hoạt tức rơi vào trầm tư. Nhật Thánh Sư trực tiếp hử lạnh nói, chưa nghe nói qua. Hoàng đình quán chủ cắn răng nghiến lợi nói ra, Trần Ngộ người này, không thuộc về võ quản hội, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào thế lực. Nhưng là hắn sâu không lường được, tuổi còn trẻ liền có được hôn nguyên quy hư thực lực. Nếu như bỏ mặc không quan tâm mà nói, chắc chắn trở thành chúng ta nghịch long liên minh sinh tử đại địch. Nam Chi giảo hoạt tức kinh ngạc nói, thật có như thế khoa trương. Không sai. Hơn nữa mảy may không khoa trương. Cũng là bởi vì Trần Ngộ, lão đạo tỉ mỉ sắp đặt sát cục bị tăng giã, khổ tâm hoàn thiện 60 năm hộ sơn đại trận cũng theo đó sụp đổ, ngay cả hắc bảo kim cương, cũng là bị hắn giết chết. Tại hoàng đình quán chủ giảng thuật Trần Ngộ sự tình lúc, Nguyên Thủy Tùng Lâm bên trong nơi xa, một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi trên đất trống. Nơi này chính là trước đó Nhật Thánh Sứ cùng Ôn Chính Hồng tiến hành trận chiến cuối cùng chiến trường. To lớn cái hố nhỏ bên trong, còn bốc lên đằng đằng khói trắng. Thiên địa câu tĩnh, tĩnh mịch tím ắng. Đột nhiên, ba, thanh âm rất nhỏ vang lên. Đống kia bị đốt đen cũng đạp nát dưới thi thể mặt, bùn đất nâng lên, vỡ ra. Một cái toàn thân nhuốm máu thân ảnh chui ra. Rõ ràng là đã tử vong Ôn Chính Hồng. Hắn bưng bít lấy có chút lõm xuống lồng ngực, không phát một tiếng, hướng một cái hướng khác lảo đảo bước đi. Cái hướng kia là Kinh Châu. Chương 954, Mục gia tương lai. Hôm sau, Mục gia trên đại sảnh. Mục Chi Hành hướng Trần Ngộ hồi báo chuyện lúc trước. Danh sách kia ta đã kiểm tra đối chiếu sự thật qua, có mấy cái thế lực cùng phương gia tiếp xúc mật thiết. Tuyệt đối là tồn tại dị tâm phản loạn thành viên. Ân, làm thế nào? Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ngươi mình không phải là đã có chủ ý sao? Mục Chi Hành cười khăn nói, ta chỉ là muốn nghe một lần ý kiến của ngươi mà thôi. Trần Ngộ bình tĩnh nói, ta không ý kiến. Thiên Diệp liên minh sự tình, hắn không muốn nhúng tay quá nhiều. Nếu như Mục gia ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm được, lại có tư cách gì lại hướng lên bỏ đâu? Mục Chi Hành gật gật đầu, có thể ngay sau đó lại nhíu mày lại, có chút lo lắng nói, thế nhưng là, một khi xuống tay với bọn họ mà nói, muốn làm sao hướng thành viên khác giải thích? Trần Ngộ thản nhiên nói, trực tiếp giải thích chứ? Trực tiếp lời giải thích, bọn họ có tin hay không? Hội sẽ không cảm thấy chúng ta là đang kiếm cớ, thanh trừ đối lập. Trần Ngộ cười lạnh nói, thì tính sao? Mục Chi Hành than nhẹ một tiếng, kể từ đó mà nói, lòng người sợ rằng sẽ bất ổn a. Trần Ngộ gõ gõ trên ghế lan can, trầm giọng nói, bây giờ Thiên Diệp liên minh, thành viên quá nhiều, dẫn đến quá mức hỗn tạp. Vừa vặn thừa cơ hội này dọn dẹp một chút, thuận tiện gõ một lần lòng người. Nhưng gõ quá mức, có thể hay không hoàn toàn ngược lại? Hừ, nếu như vẹn vẹn dạng này, liền có thể giao động bọn họ đối với Thiên Diệp liên minh trung thành. Vậy dạng này thành viên, không cần cũng được, thuận tiện toàn bộ dọn dẹp ra đi thôi. Mục Chi Hành cười khổ một tiếng. Trần Ngộ nói đơn giản dễ dàng. Loại trình độ này thanh toán, có thể nói là đối với Thiên Diệp liên minh một lần đại tẩy bài. Hơi không cẩn thận mà nói, Thiên Diệp liên minh thực sự sẽ sụp đổ. Cho tới nay, Mục gia cũng là Thiên Diệp liên minh tuyệt đối hạch tâm. Thiên Diệp liên minh cũng là Mục gia có thể cao cao đứng ở Giang Nam đỉnh phong nền tảng. Thiên Diệp liên minh nếu ngã, Mục gia cũng sẽ ngã xuống. Không phải do Mục Chi Hành không cẩn thận. Trần Ngộ nhìn hắn một cái, lập tức minh bạch tâm tư của hắn, lắc đầu, thở dài nói, ngươi à, chính là quá mức dè đạt. Mục Chi Hành cười khổ nói, con đường gập ghềnh, không cẩn thận không được à, vạn nhất ngã xuống mà nói, có thể rất khó lại đứng lên. Nhưng là ngươi quên một sự kiện. Cái gì? Ta còn ở nơi này. Coi như Mộc Gia ngã xuống, ta cũng có thể mạnh mẽ đem các ngươi kéo lên. Mộc Chi Hành sắc mặt có chút biến ảo. Trần Ngộ thở dài nói, ngươi có phải hay không không nghĩ tại loại chuyện như vậy, tiêu hao cùng ta ở giữa tình cảm. Mộc Chi Hành do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Trần Ngộ nói ra, yên tâm đi, ta và Thanh Ngư cảm giác thế nhưng là rất thâm hậu. Mộc Chi Hành cười khổ, tình cảm sâu hơn dày nữa, cũng có tiêu hao sạch thời điểm. Nói thật, ta thực sự rất sợ có một ngày, ngươi lại đột nhiên mệt mỏi chúng ta Mộc ra, hoặc là rời đi nơi này. Sở dĩ ngươi vẫn đang làm lấy chuẩn bị. Làm lấy. Tức liền rời đi ta, Mộc ra cũng có thể tiếp tục cứng chắc đi xuống chuẩn bị. Mộc Chi Hành gật gật đầu, bởi vì lúc trước ngươi cũng đã nói với ta à, tầm mắt của ngươi tuyệt không chỉ có cực hạn tại một cái gian nam. Một ngày nào đó, ngươi hội tiến về thiên địa rộng lớn hơn. Mà Mộc gia là không thể nào cùng lên cước bộ của ngươi, thân làm Mộc gia người cầm lái, ta bộ xương giả này nhất định phải vì Mộc gia tương lai tính toán. Trần Ngộ gật đầu, ngươi làm như vậy là đúng, nhưng cách làm của ngươi sai. Ngậy! Mộc Chi Hành nhíu mày. Trần Ngộ bình tĩnh nói, chính vì vậy, ngươi mới nên trình độ lớn nhất lợi dụng ta tại trong khoảng thời gian này, đem ta lực ảnh hưởng phát huy đến cực hạn, cho các ngươi Mộc gia mưu đoạt nhiều tư nguyên hơn, cùng quyền thế lớn hơn. Thì như hiện tại. Hiện tại. Không sai. Có ta ở đây Kinh Châu trong khoảng thời gian này, cho dù Thiên Diệp Liên Minh nội bộ người có bao nhiêu phẫn nộ, có bao nhiêu bất mãn, cũng không dám nhảy ra gây sự. Coi như nhảy, cũng khó có thành tựu. Sở dĩ ngươi càng nên lợi dụng ưu thế này, diệt trừ đối lập, mở rộng quyền thế, đem Thiên Diệp Liên Minh một mực nắm vững tại trong tay của mình. Không nghe lời ra hỏa, hết thể giết chết, sau đó đem bọn họ tài nguyên chiếm đoạt, tăng cường chính mình. Mà nghe lời ra hỏa, liền nghĩ biện pháp để bọn hắn càng nghe lời. Thực sự không được, liền để bọn họ cảm thấy sợ hãi. Kính sợ kính sợ, kính cùng sợ, cũng là có thể khống chế người cảm xúc, ngươi phải hiểu được vận dụng hợp lý mới được. Trần Ngộ lời nói này, để cho Mộc Chi Hành rơi vào trầm tư. Trần Ngộ lại không muốn nói thêm nữa, đứng dậy, nói ra, ngươi suy nghĩ thật kỹ a đương nhiên, nên làm như thế nào, cũng là ngươi tự cầm chủ ý ta chỉ làm Mộc gia chỗ dựa, không chính là các ngươi xông pha chiến đấu đầy tớ. Vừa nói, muốn rời khỏi. Lúc này, một cái bảo an đi đến, nói ra, lão gia tử, bên ngoài có người tìm. Lời còn chưa nói hết, Mộc Chi Hành liền quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Không nhìn thấy ta đang suy nghĩ chuyện gì sao? Tìm cái gì tìm? Mặc kệ ai tìm, đều bị hắn xéo đi. Bảo an rụt rụt đầu, nói ra, thế nhưng là, người kia toàn thân cũng là huyết, vết thương chồng chất, bảo là muốn tìm Trần gia, nhất định phải chúng ta tiến đến thông truyền một tiếng, giống như có rất cấp bách rất vội sự tình. Máu me khắp người, tìm Trần gia. Mục Chi Hành hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ cũng dừng lại chuẩn bị rời đi bước chân, cau mày hỏi, người kia tên gọi là gì? Hắn nói hắn họ Ôn, gọi Ôn Chính Hồng, là dựng người khác xe tới. Bảo an còn chưa nói xong, Trần Ngộ liền bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên chạy ra khỏi đại đường. Mục Chi Hành phát giác không thích hợp, tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài. Rất nhanh. Trần Ngộ đi tới Mục gia trước cổng chính. Mấy cái bảo an tại đứng gác. Cách đó không xa ngừng lại một chiếc xe. Xe trước dựa vào một cái toàn thân nhuốm máu nam nhân. Bên cạnh còn có một cái cùng loại với chủ xe ra hỏa, nhìn chằm chằm người bị thương nói lại nhải nói, đã nói xong đưa ngươi tới đến Mộc gia đại trạch trước, ngươi liền cho ta 100 vạn, ngươi cũng đừng lừa gạt lão tử, bằng không thì lão tử trở tay liền giết chết ngươi. Đột nhiên, người chủ xe này cảm giác một trận luồng gió mát thổi qua. Ngay sau đó thấy hoa mắt, trước mặt đột nhiên nhiều hơn một đạo gầy gò thân ảnh, đem hắn giật nảy mình. Ai? Có thể người kia không để ý tới hắn. Trực tiếp ngồi xuống, nhìn xem vết thương chồng chất nam nhân trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái này toàn thân nhuốm máu, vết thương chồng chất, nhìn qua liền sắp chết nam nhân chính là Ôn Chính Hồng. Môi hắn trắng bệnh, nhẹ nhàng mở ra, phát ra thanh âm yếu ớt, mẹ nó, cuối cùng tìm tới ngươi. Nói xong, mắt nhắm lại, nghiêng đầu một cái, không thấy ý thức. Bên cạnh chủ xe thấy thế, ôm đầu kêu to lên, uy uy uy, bây giờ là thời khắc mấu chốt, ngươi cũng đừng chết rồi à. Trần Ngộ nhíu mày, dùng ngón tay đè tay của hắn lại cổ tay chỗ, kiểm tra một chút mạch đập, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Ôn Chính Hồng không có chết, chỉ là hôn mê mà thôi. Trần Ngộ đứng lên, nhìn về phía người chủ xe kia, ngữ khí trầm thấp hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 955, đột biến. Trần Ngộ tra hỏi thời điểm, trên người tản mát ra một cỗ rất nặng nề khí tức, ép tới người khó mà lấy thở dốc. Người chủ xe kia tức thì bị hù đến, không tự chủ được lui về sau hai bước, trên mặt có chút bối rối. Trần Ngộ kịp phản ứng. Người chủ xe này là người bình thường a? Thế là đem khí tức thu liễm, ngữ khí hơi thả nhu hòa, hỏi, nói đi, chuyện gì xảy ra? Chủ xe cảm thấy trên người cố cảm giác nặng trịch biến mất, không khỏi trầm tĩnh lại, trong miệng lại vội vàng nói, trước nói rõ với ngươi điểm một cái, ta không biết hắn à, vết thương trên người hắn cũng không phải ta làm, ta gặp được hắn thời điểm, hắn cứ như vậy. Là gặp được, không phải đụng à, ngươi có thể tuyệt đối đừng vu oan ta, ta chạy ký lục nghi có chứng cứ. Trần Ngộ nhướng mày, trọn trọng điểm nói. Ngữ điệu có chút trầm thấp. Rơi vào chủ xe trong lỗ thai, để cho hắn toàn thân chấn động, cái kia huyên thuyên lời nói không khỏi dừng lại, bắt đầu trọn trọng điểm nói. Ta thực sự không biết hắn rồi. Mấy giờ trước, ta từ nông thôn lái xe trở về, tại ven đường phát hiện hắn. Khi đó hắn ngã trên mặt đất, máu me khắp người, tựa như hiện tại một dạng. Ta lúc đầu hảo tâm muốn giúp hắn gọi xe cứu thương, nhưng hắn không cho ta làm như vậy, ngược lại ủy lại vào ta, muốn ta đem hắn đưa đến Kinh Châu thành phố Mộc Gia Đại Trạch. Ta đương nhiên biết rõ nơi này, bởi vì Mộc Gia rất nổi danh nha, toàn bộ Kinh Châu thành phố không có người không biết. Lúc ấy ta liền cảm thấy hắn phải cùng Mộc Gia có chút quan hệ, sở dĩ đem hắn đưa tới. Còn cô à, hắn hướng ta hứa hẹn qua. Chỉ cần ta đem hắn đưa tới nơi này, Mộc Gia sẽ cho ta 100 vạn. Chính xác 100%, không tin ngươi có thể hỏi hắn. Chủ xe chỉ ngã trên mặt đất Ôn Chính Hồng, nhìn thấy bộ dáng của hắn về sau, lại nhịn không được kêu rên lên, dựa vào, hắn chết rồi. Trần Ngộ tức giận nói ra, yên tâm đi, hắn không chết. Chủ xe ánh mắt sáng lên, thực, cái kia 100 vạn. Trần Ngộ thản nhiên nói, yên tâm đi, ta không chuẩn bị quyệt nợ. Ngươi chỉ cần đơn giản trả lời ta mấy vấn đề, không muốn như vậy dài dòng, ta liền cho ngươi 100 vạn. Chủ xe cả khuôn mặt đều cười lên hoa, liên tục gật đầu, ngươi hỏi, ta cam đoan ngay cả ta lão bà trên người có mấy khỏa nốt rồi đều nói cho ngươi. Trần Ngộ tức giận nói ra, lão bà ngươi trên người có mấy khỏa nốt rồi liên quan ta cái rắm. Ta hỏi ngươi, ngươi gặp hắn địa phương, ở nơi nào? Ân, ngay tại đường cái bên cạnh. Cách này phiến Nguyên Thủy Tùng Lâm có bao xa? Ngậy! Chính là cái kia phiến không có mở phát qua rừng cây đúng không? Cách không xa, đại khái là một cây số dạng như vậy a. Ngươi phát hiện hắn thời điểm, chỉ có một mình hắn sao? Đúng, là hắn một cái. Xung quanh không có cái khác trọng thương hoặc là người đã chết. Không có, tuyệt đối không có. Khi đó ta còn tưởng rằng hắn bị người cướp lại thuận tay chặt đây, sở dĩ rất cẩn thận địa xem xét xung quanh có hay không tung tích của côn đồ, sở dĩ rất xác định xung quanh không có giống như hắn trọng thương hoặc là người đã chết. Vậy ngươi để cho hắn lên xe thời điểm, có hay không bị người khác trông thấy? Chủ xe cười khổ nói, ta nào dám nha. Ngay cả vào thị khu thời điểm, ta cũng là cầm một tấm vải che kín hắn, liền sợ bị người gặp được, liên lụy đến chính ta. Trần Ngộ gật gật đầu, minh bạch. Chủ xe con mắt sáng tỏ nói, hỏi xong. Ân, hỏi xong. Cái kia. 100 vạn. Chủ xe nuốt nước miếng một cái, rất hưng phấn mà đang mong đợi. Yên tâm đi, thiếu là ngươi. Lúc này, Mục Chi Hành cũng tới đến, nhìn thấy trên mặt đất toàn thân nhuốm máu Ôn Chính Hồng về sau, giật nảy mình, tranh thủ thời gian hướng Trần Ngộ Lo âu hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi đến rất đúng lúc, cầm 100 vạn cho hắn. Trần Ngộ chỉ chủ xe. Mục Chi Hành sửng sốt một chút, 100 vạn. Không sai. Tốt. Đối với loại này số lượng nhỏ tiền, Mục Chi Hành căn bản không để ở trong lòng. Hắn chỉ đối trên mặt đất người bị thương có hứng thú, hỏi, Trần Ngộ, gia hỏa này đến cùng là ai a? Trần Ngộ trầm giọng nói, có thời gian lại nói rõ với ngươi, hiện tại ta phải tranh thủ thời gian dẫn hắn đi chữa thương, bằng không hắn phải chết thật. Vừa nói, xoay người đem Ôn Chính Hồng ôm. Thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Loại này tới vô ảnh đi vô tung thủ đoạn, để cho chủ xe trợn mắt hốc mồm. Mục Chi Hành nhìn xem Trần Ngộ một lần nữa trở lại trong đại trạch bóng lưng, rơi vào trầm tư. Một lát sau, quay đầu hướng chủ xe hỏi, hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời rõ ràng mà nói, 100 vạn lập tức cho ngươi. Chủ xe mặt một đổ, lại hỏi a. Tốt a, ngươi hỏi đi. Ta ngay cả lão bà của ta trên người có mấy khỏa nốt rồi đều nói cho ngươi. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã gặm hạt dưa, xem TV. Đột nhiên, cửa phòng bị ẩm địa phá tan. Có chút thô lỗ. Không cần nghĩ, nhất định là Trần Ngộ. Vương Dịch Khả bất mãn phàn nàn nói, giật mình, mở cửa khí lực điểm nhẹ sẽ chết. Lời còn chưa nói hết, cái mũi đã nghe đến một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Vương Dịch Khả tranh thủ thời gian quay đầu, nhìn thấy Trần Ngộ trong ngực ôm ngang huyết nhân, không khỏi giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Người này không phải trong rừng gặp cái kia sao? Tiểu Câm cũng tranh thủ thời gian từ trên ghế xạ lòn nhảy lên, quăng tới ánh mắt quan tâm. Trần Ngộ không giải thích, chỉ nói là nói, tiếp xuống ta muốn cho hắn chữa thương, không trước khi ra ngoài, không nên tùy tiện đã quấy rời ta. A, tốt. Vương Dịch Khả không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn gật đầu. Trần Ngộ nghĩ, vẫn có chút không quá yên tâm, thế là tay trái khẽ động. Nạp giới lấp lóe. Huyền Minh Lô nổi lên. Hoa ca ca két, lao tử lại ra ngoài rồi, tốt ngươi một cái Trần Ngộ tiểu tử. Nói xong cho lão tử ngày nghỉ, rốt cuộc lại đem lão tử nhét vào. Ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ, ngươi không giữ chữ tín, ngươi trong ngực ra hỏa là chuyện gì xảy ra? A được, đây không phải cái kia điều anh em sao? Lão khốn nạn từ Huyền Minh Lô bên trong chui ra, nhìn thấy Ôn Chính Hồng về sau, cũng là giật nảy mình. Trần Ngộ trầm giọng nói, ngươi không phải là muốn ngày nghỉ sao? Vừa nhắc tới ngày nghỉ, lão khốn nạn con mắt trở nên lóe sáng, trực tiếp đem Ôn Chính Hồng sự tình quên mất đi, liên tục gật đầu, không sai, lão là ở trong bếp lò ở lại, sẽ đem lão tử buồn bực hỏng. Tốt, ngươi mấy ngày nay đều có thể không vào lò. Thực, hoa ca ca két, lão tử liền biết ngươi tiểu tử này có một miệng, giảng thành tín. Bất quá ngươi đến làm một chuyện. Chuyện gì? Trần Ngộ rất nghiêm túc nói ra, giúp ta chú ý một chút, nội thành bên trong, một khi xuất hiện có tiên thiên cấp cái khác võ giả, lập tức cho ta biết. Bằng ngươi thân là khí linh cảm giác bén nhạy, nên không có vấn đề gì chứ. Không có vấn đề, hoàn toàn ok, giao cho lão tử A. Lão khốn nạn vô bộ ngực của mình, một hơi đáp ứng. Sau khi làm xong, Trần Ngộ đem Ôn Chính Hồng ôm lên lầu 2. Tiến vào gian phòng của mình, đem hắn thả lên giường về sau, bắt đầu tiến hành trị liệu. Ôn Chính Hồng thương thế rất nghiêm trọng đến đường một cái hỗn nguyên quy hư cấp bậc võ giả cũng không thể thừa nhận, thậm chí đến sắp gặp tử vong cấp độ. Chương 956, chữa thương cùng phiền phức. Trần Ngộ kiểm tra cẩn thận Ôn Chính Hồng thương thế trên người. Nghiêm chỉnh 12 cái, gây mất 8 đầu. Kỳ kinh 8 đầu, gây mất 4 cái. Xương cốt 206 khối, gãy mất 95 khối, bể nát 26 khối. Nhất là lồng ngực vị trí. Xương ngực toàn bộ đứt gãy. gãy mất xương cốt bên trong, có một cái xuyên qua thận bộ, có một cái cắm vào phổi, có một cái thương tới dạ dày. Mạch máu nhiều chỗ vỡ tan, đè ép tại thể nội, hình thành không cách nào hóa tiêu cục máu, từ đó tắc khí huyết vận hành. Còn có được xưng là võ giả nền tảng khí hải. Tổn thương nghiêm trọng, giống bao tố sau nhà lá. Hở mưa rột, đồng hồ nước khí. Loại thương thế này, hết sức khủng bố. Nếu như là người bình thường, đầy đủ chết 100 lần trở lên. May mắn Ôn Chính Hồng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, thể phách cường đại, mới có thể miễn cưỡng sống đến bây giờ. Có thể lại không tiến hành cứu trị mà nói, chỉ sợ cũng là thập tử vô sinh. Trần Ngộ nhìn xem trên giường Ôn Chính Hồng, thở dài, cảm khái nói, loại thương thế này đều có thể còn sống sót, ngươi cũng coi như tốt số. Nhưng ngươi mệnh tốt hơn là, gặp được ta. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Ôn Chính Hồng cho dù có thể nhặt về một cái mạng, cũng phải trở thành phế nhân. Không chỉ có mất đi võ công, còn muốn trở nên tàn phế. Y dị thuật khá hơn nữa thần y dị, cũng chỉ có thể giới hạn ở đó. Nhưng Trần Ngộ khác biệt. Trần Ngộ không chỉ biết y dị thuật, sẽ còn luyện chế đan dược, cùng đủ loại đặc thù pháp môn. Chỉ thấy Trần Ngộ tay trái vừa lật. Một bình sứ nhỏ xuất hiện ở trong tay. Trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia thịt đau thần sắc. Đây là hắn hàng tồn bên trong, tốt nhất một bình đan dược. Cho dù là đối với hắn chính mình, cũng có cực hiệu quả tốt. Nhưng hắn vẫn là cắn răng một cái, nhổ nắp bình, đổ ra hai khỏa uy nhập Ôn Chính Hồng trong miệng. Hai khỏa này đan dược rất là kỳ dị. Cửa vào tức tan. Hóa thành nồng nặc dược lực, cấp tốc tại thể nội chảy xuôi. Nhưng kinh mạch đã đứt, mạch máu ngăn chặn, dược lực khó mà khuyết tán. Lúc này, Trần Ngộ đem Ôn Chính Hồng loay hoay thành ngồi xếp bằng bộ dáng, một bàn tay đập vào Ôn Chính Hồng phần lưng. Trong cơ thể dược lực lần nữa bị thôi phát. Không lấy mạch máu kinh mạch hình thức, mà là lấy ra thịt hình thức bắt đầu khuyết trương. Cùng lúc đó, Trần Ngộ tay trái lại cử động. Nạp giới lấp lóe, rậm rạp chẳng chịt linh thạch phi ra. Không đến chốc lát, đã bay ra 100 khỏa trở lên. Trần Ngộ nhìn qua những cái kia linh thạch, lại là cảm giác được một trận thịt đau. Hắn cắn răng nói, đáng chết, sau khi tỉnh lại phải bồi thường ta, không bồi thường ta, liền đem ngươi lại giết rơi. Nói xong, giữa không trung lơ lửng linh thạch cấp tốc hòa tan, trở thành quần quận linh khí, từ Ôn Chính Hồng đỉnh đầu chút vào, thoải mái hắn thể phách. Trần Ngộ ngón tay càng là liên tục bay múa, càng không ngừng điểm tại huyệt đạo của hắn bên trên. Nguyên khí trong cơ thể cùng linh lực, nhao nhao dung nhập thân thể của hắn. Linh lực đầy đủ cực mạnh chữa trị tác dụng. Thời gian dần trôi qua. Vết thương bắt đầu khỏi hẳn. Xương cốt bắt đầu trùng sinh. Kinh mạch bắt đầu tiếp tục. Mạch máu bắt đầu kết hợp. Ngay cả khí hải lỗ thủng, cũng từng điểm bị bổ sung. Ôn Chính Hồng thương thế, chậm chạp lại không ngừng mà khôi phục. Tình huống như vậy, kéo dài đến 2 ngày. Tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, không người đến quấy rầy. Trần Ngộ cũng không có nghỉ ngơi qua, không ngừng lợi dụng nguyên khí của mình cùng linh lực tới sửa phục Ôn Chính Hồng thương thế. Rốt cục, tại Trần Ngộ lực lượng sắp khô kiệt thời điểm. Hoa! Ôn Chính Hồng há mồm phun ra một ngụm máu lớn dịch. Nhưng những huyết dịch này, lại đen lại thối, chính là tụ huyết. Tụ huyết bài xuất về sau, sắc mặt của hắn dần dần hồng nhuận. Đồng thời, con mắt cũng chậm rãi mở ra. Trần Ngộ thấy thế, thu hồi thủ trưởng. Trên mặt lộ ra nồng nặc dã rời, không cách nào che giấu. Lần này trị liệu, để cho hắn tiêu hao rất lớn. Thậm chí, nguyên khí khô kiệt, thậm chí linh lực cũng có khô khốc dấu hiệu. Có trời mới biết muốn hấp thu bao nhiêu linh thạch mới có thể khôi phục đâu. Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí. Một mạch đặc tính, trong phòng cổ động không ngớt. Ôn Chính Hồng suy yếu mở miệng, xem ra, ta lại thiếu ngươi một cái mạng. Trần Ngộ xoay người xuống giường, nhìn xem ngồi xếp bằng hắn, tức giận nói ra, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, cho dù chết, cũng không dám quên. Ngươi chết bất tử, không liên quan chuyện ta. nhưng ngươi trước khi chết, nhớ kỹ đem thiếu đồ của ta trả lại cho ta. Ôn Chính Hồng hít sâu một hơi, ngữ điệu vẫn là yếu ớt, liền ngữ khí lại phá lệ kiên quyết nói ra, đại ân đại đức, khắc ghi tại tâm. Ngày sau có cái gì phân phó, Ôn Chính Hồng xông pha khói lửa, không chối từ. Hừ. Trần Ngộ hừ lạnh một tiếng, không có tiếp lời, mà là hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ôn Chính Hồng trên mặt hiện lên vẻ đau thương, nói ra, chúng ta rời đi Hoàng Đỉnh Sơn phạm vi về sau, bị người của Nghịch Long Liên Minh đánh chặn đường. Mọi người chạy tứ tán, không biết có thể sống mấy người đâu. Trần Ngộ nhíu mày, đối phương rất mạnh. Ôn Chính Hồng nghiêm túc gật đầu, rất mạnh. Trong đó có hai người khó giải quyết nhất, chính là Nghịch Long Liên Minh Minh Chủ dưới trướng Tam Đại Thánh Sứ một trong Nhật Thánh Sứ, cùng Tứ Đại Hộ Pháp một trong Nam Chi Giảo Hòa Tước. Trần Ngộ liếc mắt, không biết. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu liền tốt. Ôn Chính Hồng nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, Nam Chi Giảo Hòa Tước thực lực và ta tương đương nhau, Nhật Thánh Sứ thực lực càng vượt qua ta. Trần Ngộ vuốt vuốt mi tâm, có chút bực bội nói, nói cách khác, lại là hai cái Hôn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả. Ôn Chính Hồng gật đầu, không sai. Trần Ngộ cười khổ nói, ta liền không nên cùng các ngươi Võ Quản Hội hoặc là Nghịch Long Liên Minh đắp lên quan hệ, hiện tại tốt rồi, phiền phức một cái tiếp lấy một cái. May mắn bọn họ muốn giết người là ngươi, không phải ta. Ngươi điều dưỡng một lần, cút nhanh lên A bằng không thì chờ bọn hắn tìm tới cửa. Ta lại muốn bắt đầu nhức đầu. Ôn Chính Hồng cũng là cười khổ, coi như ta đi thôi, bọn họ đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Ngộ nhíu mày, vì sao? Bởi vì Hoàng Đình Sơn bên trên sự tình A. Hoàng Đình Sơn đều đã đạp, có ai biết rõ ta từng nhúng tay. Dựa vào, Trần Ngộ ý thức được cái gì, đống nhiên trợn tròn con mắt, căm tức nhìn hắn. Ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta, Hoàng Đình quán chủ lão già đáng chết kia chạy mất ta. Nói đúng ra, là bị cứu đi. Trần Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Có loại nghĩ chụp chết người này xúc động. Người chạy trốn trước đó, sẽ không trước tiên đem tên kia cho xử lý sao? Không còn kịp rồi a. Ta tới không kịp ngươi một mặt. Dựa vào. Lúc trước liền nên đem Hoàng Đình quán chủ trực tiếp giết chết, mà không phải đem hắn giao cho ngươi. Trần Ngộ tức giận không nhẹ. Cả tòa Hoàng Đình Sơn cũng là hủy ở trong tay của hắn. Hoàng Đình quán chủ hận không thể đem Trần Ngộ phanh thây xé xác. Song phương là không chết không thôi quan hệ. Hiện tại, Hoàng Đình quán chủ chạy mất, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như Quang Minh chính đại tìm tới cửa, Trần Ngộ nghiêm nghị không sợ. Nhưng là, nếu như Hoàng Đình quán chủ đối với những khác người hạ thủ đâu? Thì như Mục Thanh Ngư, thì như Vương Dịch Hà. Một tên Hôn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, khăng khăng muốn dở cho mưu ám sát, liền xem như Trần Ngộ, cũng nhức đầu không thôi. Chương 957, ứng đối phương pháp. Trần Ngộ cảm giác mình đau cả đầu. Vốn cho rằng sự tình đã có một kết thúc, hắn có thể nhàn nhã qua một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, sự tình chẳng những không có kết thúc, ngược lại trở nên phiền toái hơn. Trần Ngộ không sợ phiền phức, nhưng chán ghét phiền phức. Nhất là, lần này phiền phức đặc biệt khó giải quyết. Hắn đáng ghét hơn. Mặt đối với Trần Ngộ lửa giận, Ôn Chính Hồng chỉ có thể gượng cười. Cười cười, ánh mắt giảm đạm xuống. Ôn Chính Hồng thở dài, nói ra, chúng ta Diêu Quang tiểu đội, tại Hoàng Đỉnh Sơn bên trên chết rồi một người, còn lại 9 người. Lần này chặn giết bên trong, 9 người chạy tứ tán. Chứ ta ra, không biết có bao nhiêu người có thể sống sót, cũng không biết có mấy người đã chết rồi. Nói đến phần sau, hắn giọng nói và biểu tình tràn đầy bi thương. Những cái kia cũng là cùng hắn kể vai chiến đấu đồng bạn. Nhưng là bây giờ, lành ít dữ nhiều. Trong lòng của hắn giống tắc lại một dạng, rất khó chịu. Trần Ngộ cũng không để ý nhiều như vậy, lạnh lùng nói, các ngươi Võ Quản Hội cùng Nghịch Long Liên Minh ở giữa. Nên đánh qua không ít quan hệ à. Liền không có dự phòng đến bọn họ đem chiêu này ra. Ôn Chính Hồng mặt đen lên nói ra, nguyên nhân chính là đã từng quen biết, có nhất định lý giải, sở dĩ ta mới chủ quan rồi. Có ý tứ gì? Trước kia, tại võ quản hội phía dưới ánh sáng, Nghịch Long Liên Minh tựa như trong khe cống ngầm lao thử, chỉ có thể lén lút, kẽ hở cầu sinh. Chúng ta võ quản hội không đi săn giết bọn họ liền nên thắp hương bái Phật, lại thế nào dám nhảy ra chịu chết. Chân ngộ như mày, nhưng là bây giờ, bọn họ chẳng những nhảy ra ngoài, còn ác hơn hung ác cắn các ngươi một hơi. Ôn Chính Hồng cắn răng nói, không sai. Chẳng biết tại sao, bọn họ đột nhiên trở nên cao điều. Hoàng Đình Sơn bên trên mai phục, Hoàng Đình Sơn dưới chặn giết, đổi thành trước kia, loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Ta đoán nhất định có đồ vật gì kích thích bọn họ, hoặc có lẽ là, bọn họ đã chán ghét trong bóng tối sinh hoạt, nghĩ nhảy ra công khai đối kháng võ quản hội sao. Trần Ngộ lắc đầu, loại sự tình này không quan trọng, không quan hệ với ta, ta cũng không muốn biết, ta hiện tại chỉ muốn biết một việc. Cái gì? Trần Ngộ theo dõi hắn, từng chữ nói, ta mẹ nó bây giờ nên làm gì? Ngạch! Vấn đề này, để cho Ôn Chính Hồng trên mặt hiện ra rất lúng túng biểu lộ. Trần Ngộ có chút tức giận nói ra, trước đó ta muốn giết chết Hoàng Đình quán chủ, là ngươi đứng ra bảo vệ hắn. Ta nể tình các ngươi võ quản hội, nhường ngươi đem hắn mang đi. Nhưng là bây giờ, Hoàng Đình quán chủ lại bị người của Nghịch Long Liên Minh cứu đi. Ôn Chính Hồng há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Trên mặt xấu hổ thần sắc, càng thêm nồng đậm. Trong đó còn tài liệu thi một kia hay nấy. Trần Ngộ lạnh lùng tiếp tục nói, Hoàng Đình Sơn bên trên, là ta đảo loạn Hoàng Đình quán chủ sát cục, khiến cho Nghịch Long Liên Minh kế hoạch thất bại trong gang tấc. Hiện tại, tin tức này khẳng định đã truyền đến Nghịch Long Liên Minh trong lỗ thai. Cái kia ta có phải hay không sẽ trở thành vì mục tiêu của bọn hắn? Ôn Chính Hồng túi đầu, ấy nay gật đầu, mặc dù sự thật rất tàn khốc, nhưng ta vẫn là đến ăn ngay nói thật. Nghịch Long Liên Minh từ trước đến nay tí nhai tất báo, ngươi đảo loạn bọn họ sát cục, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Quả nhiên, Trần Ngộ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vò nhấn chính mình huyệt thái dương vị trí. Hắn cảm giác có chút đau đầu. Căn cứ Ôn Chính Hồng miêu tả, hắn đại khái chỉnh sửa một chút có quan hệ với Nghịch Long Liên Minh tình báo. Nghịch Long Liên Minh bên trong, có cái gọi là Tam Đại Thánh Sứ, Tứ Đại Hộ Pháp, Bát Đại Kim Cương. Từng cái cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả. Phía dưới còn có thật nhiều đạt tới tiên thiên lĩnh vực sát thủ cùng cán bộ. Nội tình hết sức hùng hậu, thế lực cường hãn phi thường, có thể xưng một đầu quái vật khổng lồ. Bị loại cấp bậc này thế lực để mắt tới, cũng không phải một chuyện đùa. Nếu như là kiếp trước, Trần Ngộ đương nhiên sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Có thể kiếp này khác biệt. Một thế này, hắn thời gian tu luyện vẹn vẹn một năm mà thôi. Thời gian một năm, bước vào võ đạo tiên thiên lĩnh vực, đạt tới tu chân trúc cơ cảnh giới. Có thể nói, dùng ngắn ngủi một năm, đi qua người khác tốn hao cả một đời thậm chí 10 đời đều không thể đã xong đường đi. Nhưng nhân lực có lúc hết. Hắn tốc độ tu luyện lại nhanh, cũng có cực hạn. Theo thực lực chậm rãi đề cao, cảnh giới tăng lên tốc độ cũng chậm lại. Cũng không còn cách nào một lần là xong. Hắn hiện tại, ở đối mặt Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả lúc, không còn đầy đủ nghiền ép tính ưu thế. Coi như có thể giết, cũng phải hao phí không ít thời gian và tinh lực. Ôn Chính Hồng nhìn ra hắn lo lắng, trầm giọng nói, ngươi không cần sợ hãi, ta lập tức liên hệ tổng bộ, để bọn hắn phái người tới trợ giúp. Sợ hãi? Ha ha! Nghe được câu này, Trần Ngộ nở nụ cười. Trên mặt cùng ngoài miệng đều ở cười. Có thể ánh mắt lại dị thường băng lãnh. Giống vạn năm không thay đổi huyền băng. Ôn Chính Hồng nhíu mày, làm sao? Trần Ngộ nói khẽ, trong từ điển của ta, chưa từng có sợ hãi hai chữ này. Vậy ngươi cau mày đang suy nghĩ gì? Ta chỉ là ở phiền não mà thôi. Phiền não cái gì? Phiền não, làm sao làm chết bọn họ? Nói ra câu nói này lúc, bên trong gian phòng xung doanh nồng nặc sát khí. Ôn Chính Hồng đại thương mới khỏi, cảm giác có chút lạnh, liền rụt người một cái. Nhật Thánh Sứ cũng là không kém gì ta, thậm chí càng hơn ta cường giả. muốn đối phó bọn hắn, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Trần Ngộ lãnh đạm nói, liền bởi vì bọn hắn lợi hại, cho nên mới muốn giết chết. Không giết chết mà nói, ta hội đau đầu. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, ta cũng đau đầu à, ta không chỉ có đau đầu, ta toàn thân trên dưới đều ở đau. Thế nhưng là không có cách nào dựa vào chúng ta là không giết được bọn hắn. Giết không được, cũng phải giết. Trần Ngộ thái độ rất kiên quyết. Ôn Chính Hồng lại lắc đầu nói, giết không được giết thế nào. Ngươi chính là an tâm chờ xem, ta hội lập tức liên hệ tổng bộ, để bọn hắn điều động tiếp viện tới. Nghịch Long Liên Minh dám lớn lối như vậy, thậm chí đưa ta long trọng như vậy một món lễ lớn, võ quản hội há có không đáp lễ đạo lý. Trần Ngộ bĩu môi, hỏi, ngươi bây giờ liên lạc, tiếp viện muốn lúc nào mới có thể đến? Ôn Chính Hồng nói ra, rất nhanh. Rất nhanh là bao nhanh? Ân. Đại khái 2 ngày a. Làm sao? Trần Ngộ nói khẽ, ngươi trọng thương lại tới đây, đã qua 2 ngày. Cái này 2 ngày thời gian, đã đầy đủ Nghịch Long Liên Minh thăm dò tình huống. Ta lo lắng một việc. Sự tình gì? Ngươi của Nghịch Long Liên Minh, chưa hẳn cho ta 2 ngày cơ hội. Vừa dứt lời, Trần Ngộ tâm niệm vừa động, mở miệng nói ra, tiến đến. Ẩm. Cửa bị đụng vỡ. Lao khốn nạn bay vào. Trần Ngộ hỏi, tình huống như thế nào? Lao khốn nạn nói ra, ngươi lúc trước không phải để cho lão tử chú ý xung quanh có hay không tiên thiên võ giả ẩn hiện nha. Trần Ngộ ánh mắt híp lại, xuất hiện. Lao khốn nạn gật gật đầu, đúng à, chẳng những xuất hiện, hơn nữa không chỉ một, thậm chí còn có vượt qua tiên thiên lĩnh vực võ giả tồn tại. Bất quá bọn hắn vẹn vẹn nhìn Mục Gia vài lần, liền rời đi. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía Ôn Chính Hồng. Xem đi, ta nói qua, bọn họ sẽ không cho hai ta ngày. Chương 958, đã tính trước. Giang Nam chi địa, luôn luôn thiên về tại hiện đại hóa phát triển. Tại võ đạo phương diện, cũng không chú ý. Sở dĩ võ giả tương đối thưa thớt. Tại Trần Ngộ còn chưa hoành không xuất thế trước đó, tại Hoàng Đỉnh Sơn ẩn thế không ra dưới tình huống. Giang Nam chi địa, chỉ có Đỗ Thiên Vũ một tên tiên thiên mà thôi. Bây giờ lại xuất hiện không chỉ một tiên thiên, thậm chí có tiên thiên phía trên, hôn nguyên quy hư võ giả. Không cần nghĩ, nhất định là Nghịch Long Liên Minh đội ngũ. Nghe được cái này tin tức về sau, Ôn Chính Hồng đứng thẳng người lên. Bọn họ tới thật. Trên mặt lộ ra nồng nặc bất an. Trần Ngộ sắc mặt cũng rất không dễ nhìn, cười lạnh nói. Bọn họ đương nhiên sẽ đến. Hoàng Đình quán chủ cùng ta có thâm cựu đại hận, từng tuyên bố muốn đem ta người bên cạnh, từng bước, ngược sát đến chết. Hiện tại hắn thật vất vả được cứu, bên người càng tụ tập một nhóm lớn cao thủ. Loại tình huống này, hắn như thế nào lại buông tha ta đây? Ôn Chính Hồng nghe vậy, áy náy cúi đầu. Xin lỗi. Là sự bất lực của ta liên lụy ngươi. Ngươi cảm thấy xin lỗi hữu dụng không? Ôn Chính Hồng trầm mặc. Trên mặt vẻ hay náy, càng lúc càng nồng nặc. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, ta ra ngoài đem bọn hắn dẫn dắt rời đi, các ngươi thừa cơ đào tẩu. Trần Ngộ cười lạnh nói, lấy ngươi bây giờ tình huống, có thể kiên trì đến bao lâu? Ôn Chính Hồng cắn răng nói, ta liền là chết. Cũng cho các ngươi lôi ra đầy đủ thời gian đến. Trần Ngộ lắc đầu, lấy Nghịch Long Liên Minh cường đại, tránh được nhất thời, tránh được một đời sao. Ta hội liên hệ tổng bộ. Liên lạc tổng bộ, lại như thế nào? Chỉ cần các ngươi có thể đẩy đến tiếp viện đi tới, như vậy ta lấy võ quản hội danh nghĩa cam đoan, ngươi và người bên cạnh ngươi, sẽ không rơi một cọng tóc gáy. Ôn Chính Hồng biểu lộ rất chân thành, cũng rất quyết tuyệt. Xem ra, hắn thực dự định hy sinh chính mình đến vì Trần Ngộ tranh thủ thời gian. Nhưng là, Trần Ngộ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói. Xin lỗi, liền xem như dạng này, ta cũng không có ý định rời đi. Ôn Chính Hồng sốt ruột, vì sao? Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi nghĩ lấy tánh mạng vì ta tranh thủ thời gian. Ha ha! Trần Mộ nhưng không có bị người ân huệ quen thuộc. Ôn Chính Hồng túi đầu nói, cũng không phải là ân huệ, mà là ta nghĩ vì lỗi lầm của mình làm ra điểm một cái bù đắp mà thôi. Nếu như không phải ta khăng khăng muốn dẫn đi Hoàng Đình Quán Chủ, nếu như không phải ta để cho hắn được người cứu đi ra, cũng sẽ không diễn biến thành bộ dáng bây giờ. Còn một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Trần Ngộ cười lạnh một tiếng. Tại Trần Ngộ trong từ điển, không có chạy trốn hai chữ này. Ôn Chính Hồng lo lắng nói, ngươi có thể tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính A, bằng ngươi là đánh không lại bọn hắn. Ừ, không đánh qua, làm sao ngươi biết đánh không lại? Trước đó, bằng vào Hoàng Đình Quán Chủ một người liền đem chúng ta dồn đến loại kia cảnh địa. Mà Nhật Thánh Sứ cùng Nam Chi Giảo Tước Tu Vi, so Hoàng Đình Quán Chủ cao hơn. Trần Ngộ lắc đầu, nói khẽ, ở cái thế giới này bên trên, còn chưa từng gặp qua chân chính Trần Ngộ đây, bao quát người. Tóm lại, chạy trốn không cách nào giải quyết vấn đề. Đối phương tất nhiên đã tìm tới cửa, vậy liền đánh đi. Đánh tới bọn họ sợ hãi, đánh tới bọn họ chật vật mà chạy, vấn đề liền tự nhiên giải quyết. Ôn Chính Hồng rất không nói nhìn xem hắn, thật lâu mới mở miệng hỏi, người có nắm chắc? Trần Ngộ lắc đầu, không có. Ôn Chính Hồng khỏe miệng co giật mấy lần. Trần Ngộ thở dài, nói ra, trước ngươi đã nói, bọn họ là hai tên hôn nguyên quý hư. Không, tăng thêm Hoàng Đình Quán Chủ, chính là ba tên. Còn có một cặp võ đạo thiên thiên. Loại cấp bậc này chiến lược vây giết tới, ta mặc dù có thể tự vệ, nhưng không rảnh bận tâm cái khác. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Mộc gia đều sẽ bị giết sạch. Cái kia. Vậy vì sao ta dám nói khoác mà không biết ngượng đúng hay không? Ân. Ôn Chính Hồng gật gật đầu. Hắn thực rất nghi hoặc. Trần Ngộ nói muốn đem đối phương đánh tới sợ hãi, đánh tới chật vật mà chạy, rốt cuộc là có được lá bài tẩy tự tin, vẫn là ngạo mạn vô tri ngu xuẩn đâu. Lúc này, Trần Ngộ chỉ trán của mình, nói ra, có đôi khi, giải quyết vấn đề không nhất định phải dựa vào bạo lực, dựa vào đầu óc cũng là có thể. Ôn Chính Hồng ánh mắt sáng lên, ngươi có kế hoạch? Trần Ngộ không có trả lời, mà là hỏi một cái khác vấn đề. Ngươi là làm sao từ trên tay bọn họ trốn ra được? Ôn Chính Hồng trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc, chậm rãi nói ra, khi đó, ta đích xác không phải hai người bọn họ đối thủ của người. Ở tại bọn hắn dưới sự vây công, ta liên tục bại lui. Bất quá tại giao thủ đồng thời, ta cũng chú ý tới, Nhật Thánh Sứ là một cái kiên quyết người lỗ mãng, đồng thời sử dụng là hỏa thuộc tính công pháp. Thế là tại thời khắc sống còn, ta hướng hắn đưa ra một chọi một quyết đấu. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hắn đã đáp ứng. Tiếp theo, ta dùng đan dược ngắn ngủi tăng lên cực hạn, kích thích hắn chiến ý như ta sở liệu, hắn đem hết toàn lực sử dụng uy lực to lớn sát chiêu. Hai cỗ lực lượng sau khi va chạm sinh ra dư ba, che đậy phía ngoài ánh mắt, cũng lừa gạt được ngoại giới cảm giác, ta thừa cơ chui vào lòng đất, trốn khỏi một kiếp. Trần Ngộ kinh ngạc nói, bọn họ vậy mà không có kiểm tra thi thể của ngươi. Ôn Chính Hồng nói ra, bọn họ đương nhiên kiểm tra, nhưng tiếc là, bọn họ nhìn thấy thi thể cũng không phải của ta, mà là ta sự tình phát hiện trước tử thi. Nhật Thánh Sứ sử dụng là hỏa thuộc tính công pháp, cỗ thi thể kia bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, bọn họ đương nhiên nhận không ra. Trần Ngộ híp mắt lại, nói cách khác, trong mắt bọn hắn, ngươi là một người chết. Ôn Chính Hồng gật đầu, không sai, bọn họ đều tưởng rằng ta chết đi, nhưng là ta còn sống. Bọn họ còn dám tiếp tục hoạt động, đoán chừng chính là cảm thấy Diêu Quang tiểu đội chết mất, võ quản hội phương diện còn chưa nhận được tin tức. Cho nên muốn thừa dịp võ quản hội còn chưa phản ứng lại thời điểm, lại làm một đợt lớn. Mà ta, chính là bị làm người kia. Hẳn là A. Trần Ngộ con mắt có chút meo lại, toát ra âm trầm quan mang. Nhưng nếu như cái gì? Trần Ngộ nói khẽ, nếu như một cái người đã chết ra phát hiện ở trước mặt bọn họ, phản ứng của bọn hắn sẽ như thế nào đâu? Ngậy! Ôn Chính Hồng nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu, ngươi nghĩ dùng ta tới dọa lùi bọn họ. Đoán chừng không được. Vì sao? Ôn Chính Hồng cười khổ nói, có thể tu luyện tới hôn nguyên quy hư người, đều không phải là xuẩn tài. mới vừa lúc mới bắt đầu có lẽ có thể hù đến bọn họ, nhưng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng. Liền xem như quỷ, đoán chừng bọn họ cũng dám lại giết ta một lần đâu. Trần Ngộ hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu, nhưng nếu như ngươi không phải quỷ, mà là mang đến một đoàn viện binh người đâu? Viện binh? Nơi nào có viện binh? Ta phải nhắc nhở trước ngươi, phô trương thanh thế là không có ích lợi gì. Bọn họ đều là đứng đầu nhất võ giả, có thể cảm ứng rõ ràng đến đối thủ mạnh yếu. Trần Ngộ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Từ tình huống trước mắt đến xem, bọn họ hành động thời gian hẳn là buổi tối. Bây giờ cách buổi tối còn có 6 giờ, ngươi trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút, thuận tiện lại điều trị một lần thương thế a. Chương 959, Ngũ Cực Huyết Ấn. Ôn Chính Hồng tâm lý rất nghi hoặc. Trần Ngộ đến cùng có biện pháp nào có thể bức lui khí thế hung hăng nghịch long liên minh đám người đâu? Hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Trần Ngộ, hy vọng tìm hiểu một chút kế hoạch. Đáng tiếc, Trần Ngộ cũng không có thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn. Tại căn dặn hắn tranh thủ thời gian điều trị thân thể về sau, Trần Ngộ quay người rời khỏi phòng. Ôn Chính Hồng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trên giường khoanh chân ngồi xuống, điều dưỡng thương thế. Mặc dù Trần Ngộ đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại, đồng thời tu bổ trên thân thể hắn tổn thương, có thể tinh khí thần phương diện cùng nguyên khí trong cơ thể tiêu hao, không cách nào bổ sung. Nhất định phải hắn chậm rãi điều dưỡng. 6 giờ, khẳng định không cách nào khôi phục hoàn toàn. Thậm chí không cách nào trở lại thời kỳ toàn thịnh một nửa thực lực. Có thể tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không cho phép mảy may qua loa. Hắn chỉ có thể dành thời gian, có thể khôi phục một điểm là điểm một cái A. Đồng thời, Ôn Chính Hồng cũng hạ quyết tâm. Nếu như đêm nay thực xuất hiện ngoài ý muốn gì, mình coi như là chết, cũng phải bảo hộ Trần Nộ cùng Mộc Gia người rời đi. Phần này tai họa là hắn mang tới. Hắn nhất định phải phụ trách tới cùng. Đường đường hạo nhiên một mạch Ôn Chính Hồng, điểm giác ngộ này cùng đảm đương, vẫn phải có. Thời gian qua đi 2 ngày, Trần Ngộ rốt cục ra khỏi phòng. Lão khốn nạn theo ở phía sau, nói lại nhảy nói, Trần Ngộ tiểu tử, đừng trách Lão tử không nhắc nhở ngươi. Lão tử vừa rồi thám thính được người, không đơn giản. Lão tử rõ ràng ẩn nấp rất khá, nhưng bọn hắn vẫn là phát giác dị dạng. May mắn Lão tử lẫn mất nhanh, bằng không thì liền bị phát hiện. Trần Ngộ gật gật đầu, ta biết. Thực lực của bọn hắn rất mạnh. Trong đó có một cái, là núi bên trên mặc làm bảo lao đạo sĩ. Còn có 2 cái không biết, nhưng thực lực so với lao đạo sĩ kia đến, chắc chắn mạnh hơn. Ôn Chính Hồng đã nói với ta. Bọn họ đằng đằng sát khí, kẻ đến không thiện. Lao khốn nạn còn tại nói lại nhải. Trần Ngộ không kiên nhẫn nói ra, có lời cứ nói, có dám thì phóng, đừng vòng vo, rất đáng ghét hiểu không? Hắc hắc. Lão tử là linh thể, sẽ không để cái giám. Vậy liền hảo hảo nói chuyện. Ân. Đơn giản mà nói. Lão khốn nạn vừa trà bắt tay vào làm, vừa sửa sang lại từ ngữ. Sau một lúc lâu, mới ung dung mở miệng. Lão tử cảm thấy ngươi, chết chắc. Hửm. Trần Ngộ sau khi nghe được, chép miệng tắt lưỡi, nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới ngay cả ta khí linh đều không tin ta a. Lão khốn nạn bĩu môi, đối phương có 3 cái hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, còn có 1 đám võ đạo tiên thiên. Sở dĩ ngươi đã cảm thấy ta chết định. Ngươi bị đánh thắng được không? Chậc chậc. Trần Ngộ tiếp tục tắt lưỡi, biểu hiện được xem thường. Lão khốn nạn lạnh rên một tiếng, hừ, ngươi có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được lão tử con mắt. Lão tử con mắt, lóe sáng lóe sáng. Vậy ngươi nói một chút, ngươi nhìn ra cái gì? Hừ hừ, tiểu tử ngươi chân võ song tu, là một nhân tài. Đáng tiếc, thời gian tu luyện quá ngắn. Tu chân chỉ tới trúc cơ cảnh giới, võ đạo chỉ tới cương nguyên tịnh tể. Mặc dù cả 2 dung hợp phía dưới, có thể chiến tu chân kết đan kỳ hoặc là võ đạo hốn nguyên quy hư cảnh, nhưng đối phương dù sao người đông thế mạnh. Dòng dã 3 người, cho dù là ngươi, cũng hồn dê không ở a. Trần Ngộ đống nhiên mở miệng, Ngươi nha. Ân. Lao tử thế nào? Nói sai rồi sao? Không phải. Đó là thế nào? Từ chỗ nào học mốt từ ngữ? Dựa vào. Đây không phải trọng điểm được không? Lao tử là nói ngươi nha sắp chết. Lao khốn nạn tức hồn hển. Phát hiện ở loại tình huống này, tiểu tử này còn tại quan tâm từ ngữ vấn đề, quả thực là làm người tức giận. Có thể Trần Ngộ Tia không chút nào xem thường, chỉ là nhàn nhạt nói, trên thế giới muốn giết ta nhiều người, ta cũng không quan tâm nhiều mấy cái. Lao khốn nạn tức giận nói, có thể mấy cái này đã tìm tới cửa. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, a, thì tính sao? Trần Ngộ dừng chân lại, quay đầu nhìn xem nó. Ánh mắt rất bình tĩnh, cũng rất thâm thúy. Giống không đáy u đàm, càng giống vạn trượng vực thảm. Trần Ngộ nói khẽ, ngươi giống như bọn họ, đều chưa bao giờ thấy qua chân chính Trần Ngộ. Lao khốn nạn trầm mặc vài giây đồng hồ. Sau một lúc lâu, nếu không, Lao khốn nạn xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, ngươi trước đem lão tử trói buộc giải trừ hết, thế nào? Trần Ngộ nhướng mày, giải trừ ngươi trói buộc. Đúng a, lão tử bây giờ là ngươi bản mệnh pháp khí khí linh, sau khi ngươi chết, bản mệnh pháp khí cũng sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, liên quan lão tử cũng phải bị thương nặng, mặc dù sẽ không chết, nhưng là rất khó chịu a, dù sao ngươi bây giờ đều nhanh chết rồi, không bằng làm cái người tốt, đem lão tử trói buộc giải a. Lao khốn nạn một mặt mong đợi nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi thực muốn cùng Huyền Minh Lô giải trừ quan hệ. Lao khốn nạn trọng trọng gật đầu, không sai. Lao tử cùng nó ở giữa không thích hợp, còn là hòa bình chia tay tương đối tốt. Bằng không, loại cuộc sống này qua xuống dưới, đối với Lao tử đối với nó cũng không tốt. Tình cảm loại vật này, không cách nào miễn cưỡng. Lao tử tin tưởng Huyền Minh Lô nhất định có thể tìm được một cái so lão tử tốt hơn kết cục. Lao khốn nạn nghiêm trang nói xong. Trần Ngộ trên mặt nổi lên một chút do dự. Lao khốn nạn xem xét, ai u, có hy vọng. Thế là ra sức hơn địa thuyết phục. Rốt cục, Trần Ngộ gật gật đầu. Tốt ta, đã ngươi kiên quyết như vậy, ta cũng không tốt buộc ngươi. Đúng đúng đúng, mọi người đều có chí khác nhau, ép buộc không được. Người qua đây. Trần Ngộ hướng Lao khốn nạn ngoắc ngón tay. Lao khốn nạn hấp tấp địa thổi qua đi. Trần Ngộ nói ra, ta hiện tại liền vì ngươi giải trừ liên hệ. Tốt tốt tốt, ngươi nhanh lên. Ngươi giải trừ về sau, lão tử còn muốn chạy trốn đâu. Lao khốn nạn biểu hiện được thập phần hưng phấn. Trần Ngộ cũng không dài dòng, trực tiếp cắn nát tay trái ngón áp út. Cái gọi là năm ngón tay liên tâm. Trong đó, tay trái ngón áp út càng là tiếp cận nhất tâm mạch ngón tay. Từ nơi này chảy ra máu tươi, cũng là tiếp cận nhất tại tâm huyết tồn tại. Chỉ thấy Trần Ngộ cắn nát đầu ngón tay. Một giọt máu tươi rỉ ra. Trần Ngộ nói khẽ, ngươi buông lỏng điểm một cái, không nên chống cự. Lão khốn nạn hưng phấn mà gào khóc nói, nhanh lên làm nhanh lên, lão tử dính không được giải trừ liên hệ, làm sao sẽ chống cự đâu. Trần Ngộ cười cười, dùng tay trái ngón tay cái dính một hồi trên ngón vô danh vết máu, sau đó lại dính vào hắn trên ngón tay của nó. Chỉ chốc lát sau, năm ngón tay bụng đều dính đầy ngón áp út chảy ra máu tươi. Trần Ngộ nhắm ngay lão khốn nạn chỗ mi tâm, đồng nhiên nhấn một cái mà ra. Năm ngón tay, đặt tại lão khốn nạn trên mặt. Năm cái huyết ấn, thình lình thành hình. Trần Ngộ lẩm bẩm một tiếng. Ngũ cực huyết ấn, thành. Ừ. Ân. Ngũ cực huyết ấn. Lao khốn nạn rất ngoan ngoãn địa nhận lấy nghi thức, kết quả lỗ thai chui vào Trần Ngộ mà nói, để nó kịp phản ứng, đồng thời ý thức được không thích hợp. Dựa vào. Không phải giải trừ trói buộc sao? Cái này ngũ cực huyết ấn là có ý gì? Thành lại là có ý gì? Lao tử thực sự là tất cho a. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Lao khốn nạn muốn phản kháng. Nhưng đã chậm. Cái kia năm cái huyết ấn đã in dấu thật sâu khắc ở trong thân thể của nó. Chương 960, sắp đánh tới ác ý. Ngũ cực huyết ấn, thành. Trần Ngộ rút tay trở về, sau đó vô vô, trên mặt nổi lên nét cười rất hòa thuận, nói ra. Làm xong. Làm. Lao tử giải quyết ngươi một mặt. Lao khốn nạn buồn hào đứng lên. Nó vừa rồi kiểm tra một hồi trong cơ thể tình huống, cùng huyền minh lô liên hệ không có biến mất, ngược lại nhiều hơn một loại càng thêm cảm giác quái dị. Tựa như là, lại nhiều một đạo liên hệ. Hơn nữa liên lạc đối tượng là, Trần Ngộ. Lao khốn nạn nhanh khóc lên, tức miệng mắng to, hôn đản, ngươi còn lừa lao tử. Trần Ngộ cười híp mắt nhìn xem nó. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cảm giác thực sự là hỏng bét, ngươi mẹ nó đến cùng đối với lao tử làm cái gì? Lao khốn nạn bất an dãy rùa thân thể. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Trần Ngộ thuận miệng nói ra, không có gì, chỉ là cho ngươi in dấu xuống 5 cái huyết ấn mà thôi, ngươi nên cảm thấy tự hào a. Ô ô, cái này có cái dám tự hào. Ta cho người khác dưới huyết ấn thời điểm, bình thường chỉ cái tiếp theo. Đối với ngươi là trường hợp đặc biệt, ta chọn vẹn dưới 5 cái. Thế nào? Ta đối với ngươi thật tốt ta. Tốt mẹ ngươi. Lao tử cùng ngươi liều mạng. Lao khốn nạn bi phẫn muốn tuyệt, xông lại liền muốn cùng Trần Ngộ liều mạng. Nhưng Trần Ngộ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Lao khốn nạn trên thân thể 5 cái huyết ấn bỗng nhiên nổi lên. A. Lao khốn nạn không khỏi hét thảm lên. Đen thùi lùi thân thể, phát ra xì xì xì thanh âm. Còn có từng sợi hắc khí không ngừng dâng lên, phiêu tán. Vẹn vẹn mấy giây, nó giống như là phai màu một dạng. Nguyên bản nồng đậm màu đen thâm thúy, ẩn ẩn có thoái hóa thành cho sắc dấu hiệu. Đồng thời, còn kèm theo đau đớn kịch liệt. Lao khốn nạn đối với đau đớn không có cái gì năng lực chống cự, lập tức kêu rền không thôi. Vài giây sau, liền hướng Trần Ngộ cầu xin tha thứ. Trần Ngộ cũng không có tra tấn nó, tại nó cầu xin tha thứ thời điểm, lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Thống khổ im bặt mà dừng. Lao khốn nạn buông lòng xuống, trong mắt lộ ra nồng nặc nỗi khiếp sợ vẫn còn, đồng thời còn có nồng nặc bi phẫn. Nó chỉ Trần Ngộ cái mũi chửi ầm lên, ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ, hưởng lao tử như vậy tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi như vậy còn lừa lao tử, ngươi quả thực không phải người. Trần Ngộ khoát khoát tay, bỏ qua cho. Không ngại mới là lạ, lao tử muốn tươi sống ăn ngươi. Có đúng không? Không phải. Lao tử nghĩ thông suốt, như ngươi loại này hèn hạ vô sỉ lại cầm thú người, khẳng định rất khó ăn, lao tử không ăn, lao tử muốn đem ngươi tươi sống ngược chết. Ha ha! Trần Ngộ cười cười, giơ tay lên. Ngón cái cùng ngón giữa chống đỡ cùng một chỗ. Là búng ngón tay tư thế. Lao khốn nạn giật nảy mình, tranh thủ thời gian sửa lời nói, lao tử lại nghĩ thông suốt. Giống như ngươi vậy anh Tuấn tiêu sái lại mê người ra hỏa, nên bị lao tử hầu hạ. Ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó lao tử đi làm, lao tử xông pha khói lửa, không chối từ. Vừa nói, một bên bày ra một bộ chính nghĩa lâm nhiên, thấy chết không sờn biểu lộ, để cho Trần Ngộ có chút dở khóc dở cười. Nhưng Trần Ngộ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cũng là lao khốn nạn nha. Hiếp yếu sợ mạnh. Nhát gan háo sắc. Quan trọng nhất là, thức thời. Trần Ngộ nhếch miệng, ung dung nói ra, yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không tùy tiện tra tấn ngươi. Lao khốn nạn sớm đã ở trong lòng đem Trần Ngộ nguyền rủa 1000 lần 1000 lần, ngoài miệng lại nói, yên tâm được rồi, lao tử cam đoan nghe lời. Trần Ngộ cười cười, có ngũ cực huyết tấn tại, ngươi coi như nghị không nghe lời, đều không được a. Nói lên cái này, lao khốn nạn lại lộ ra một bộ thủ lớn khổ sâu biểu lộ. Trần Ngộ cười nói, nhưng ta nghĩ, ngũ cực huyết ấn nhất định sẽ không dùng đến. Bởi vì ngươi rất trung tâm, chắc chắn sẽ không chơi hoa dạng đúng hay không. Lao khốn nạn chỉ có thể gạt ra một cái rất nụ cười khó coi, gật gật đầu, đúng đúng đúng, lao tử rất trung thành. Sở dĩ vừa vặn a, buổi tối hôm nay, ngươi biểu trung tâm cơ hội tới. Trần Ngộ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Một bên khác, Kinh Phong khách sạn là Kinh Châu thành phố cao nhất tốt nhất quán rượu sang trọng nhất. Bây giờ, ở vào tầng cao nhất, cũng là nhất hào hoa xa xỉ trí tôn phòng tổng thống bên trong, tụ họp 10 người. Trong đó có 3 cái, là dễ thấy nhất. Phân biệt ngồi ở trên ghế salon. Người khác, chỉ có thể đứng thẳng. Nhưng càng làm cho người ta cảm thấy kinh khủng là những cái này đứng yên người, từng cái đều có cương nguyên tịnh tể tu vi. Cũng chính là người đời trong miệng, võ đạo tiên thiên. Đường đường võ đạo tiên thiên, là cao quý cỡ nào tồn tại. Đã từng giang nam đệ nhất nhân Đỗ Thiên Vũ, chỉ đến như thế. Tại Giang Bắc, là cao cấp nhất mấy cái kia trong thế lực nhân vật đầu não. Tại Hà Tây, không bao gồm Hàn Sơn lão nhân mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ có 3 người mà thôi. Nhưng là bây giờ, ở cái này phòng tổng thống bên trong, khoảng chừng 7 vị. Hơn nữa, cái này 7 vị võ đạo tiên thiên, liền ngồi xuống tư cách đều không có, chỉ có thể ở bên cạnh ngoan ngoan đứng đấy. Mà ngồi trên ghế salon 3 người. Nghịch Long Liên Minh Tam Đại Thánh Sứ một trong, Nhật Thánh Sứ. Nghịch Long Liên Minh Tứ Đại Hộ Pháp một trong, Nam Chi Giảo Tước. Giang Nam Đạo Gia Tổ Đình Hoàng Đình Sơn Chi Chủ, Hoàng Đình Quán Chủ. 3 người này, cũng là tu vi võ đạo đạt tới Hỗn Nguyên Quy Hư phía trên cường giả cấp cao nhất. Từng cái đều có trở thành một phương hùng chủ, một đời kiêu hùng tư cách. Hôm nay tụ tập ở đây, chỉ vì một người. Trần Ngộ. Nhật Thánh Sứ chậm rãi nhai nuốt lấy cái tên này, trên mặt toát ra mấy phần dồi dào hào hứng. Cái này người, thật sự như lời ngươi nói, có không kém gì Ôn Chính Hồng thực lực. Hoàng Đình Quán Chủ thần sắc hung ác nham hiểm gật đầu, không sai, hoặc có lẽ là, hắn so Ôn Chính Hồng, càng thêm khó chơi. Ha ha ha ha, nói như ngươi vậy, càng thêm gây nên lão tử hứng thú. Đương nhiên, là giết hứng thú của hắn. Ngươi hẳn là sẽ không quái lao tử đoạt ngươi con mồi a. Nhật Thánh Sư liếm môi một cái. Trong mắt lấp loe lấy khát máu quan mang. Hoàng Đình Quán Chủ lạnh rên một tiếng. Chỉ cần có thể báo này huyết hải thâm cửu, lao đạo mới sẽ không để ý Trần Ngộ chết ở trong tay ai đâu. Huống chi, cho dù hắn chết ở Nhật Thánh Sư trong tay, bên người hắn những người kia, cũng đủ lao đạo cho hà giận. A, đuổi tận giết tuyệt. Hai họa vô tội. Hoàng Đình Quán Chủ, ngươi thật không hổ là một cái người tu đạo. Lao tử thực càng ngày càng thưởng thức ngươi. Hoàng Đình Quán Chủ ra mặt co quắp mấy lần, lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì. Hắc hắc. Phong Tao Nam Chi Giảo Tước đột nhiên phát ra phóng đãng tiếng cười, nói ra. Nhật Thánh Sứ, nếu như cái kia Trần Ngộ đúng như Hoàng Đình Quán Chủ nói tới khó như vậy quấn mà nói. Vẫn cẩn thận điểm một cái cho thỏa đáng. Nhật Thánh Sứ nết miệng cười một tiếng, hắn càng khó dây vào, lao tử càng hưng phấn. Lao tử chờ mong hắn, có thể vượt qua Ôn Chính Hồng, để cho lão tử cảm thụ một chút trong chiến đấu cao trào mùi vị. Nam Chi Giảo Tước nói ra, cần đề phòng, không phải Trần Ngộ, mà là người của võ quản hội. Hoàng Đình Quán Chủ chen miệng nói, hừ, muốn đối phó chúng ta. Võ quản hội nhất định phải từ tổng bộ điều người. Đi tới Giang Nam, chí ít còn cần một ngày thời gian. Mà chúng ta đêm nay liền hành động, giết chết Trần Ngộ về sau, có bo lớn thời gian có thể rút lui. Nhật Thánh Sứ trọng trọng gật đầu, trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Không sai. Tóm lại, Trần Ngộ đêm nay hẳn phải chết. Chương 961, vui vẻ hòa thuận. Trần Ngộ từ lầu 2 đi xuống. Kết quả nhìn thấy làm hắn kinh ngạc một màn. Lầu 1 trong đại sảnh. Mục Thanh Ngư cùng Vương Dịch khả mặt ngồi đối diện nhau. Tại giữa các nàng, trưng bày một tấm bàn cờ. Các nàng vậy mà tại chơi cờ tướng. Đây là tình huống gì? Trần Ngộ có chút há to mồm, sau đó rủi rủi con mắt, tử tử tỉ mỉ quan sát một lần. Cuối cùng xác định một việc. Các nàng thực tại hạ cờ tướng. Hơn nữa hai bên ở giữa bầu không khí tựa hồ rất hòa hợp. Đây là có chuyện gì? Mặt trời không chỉ có từ phía tây đi ra, còn từ phía đông hạ xuống. Mặt khác, trong đại sảnh còn có hai người. Tiểu Câm nằm ở bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, thỉnh thoảng nghi hoặc, thỉnh thoảng trầm tư, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng quyết bắt đầu miệng. có vẻ như đối với đánh cờ loại vật này cảm thấy rất hứng thú. Một bên khác, Chân An Tinh ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái màu trắng đai đeo áo cùng một đầu thật mỏng nhàn nhã quần đùi, tư thế rất không ưu nhã dựa vào ở trên ghế salon, vừa ăn khoai tây chiên, vừa nhìn trên tivi chuyển ra xả phòng hài kịch. Nhìn một chút, đống nhiên ôm cái bụng cười ha hả. Trang điểm lộng lẫy đồng thời, tư thế càng thêm bất nhã. Giữa sân tràn đầy vui sướng khí tức. Bầu không khí tương đương hài hòa. Trần Ngộ nhất định nhất thời không biết làm sao. Đã nói xong bốn cái nữ nhân một đài đùa giỡn đâu. Cái này chẳng lẽ cũng là đùa giỡn? Gia đình thường ngày phim truyền hình. Rất nhanh, bốn cái trong nữ nhân tu vi cao nhất Chân An Tĩnh dẫn đầu phát giác trên bậc thang Trần Ngộ. Nàng lôi kéo trên người màu trắng đai đeo áo, đem không cẩn thận lộ ra ngoài tiểu xảo cái rốn cho che khuất, sau đó tay giơ lên chào hỏi. U, xuất quan. Nàng cái này đánh chào hỏi, người khác đều nhìn lại. Trần Ngộ chỉ có thể kiên trì gật đầu, ân, ân. Sau đó đi xuống thang lầu. Tiểu Câm không nhìn bàn cờ, trực tiếp nhảy lên, vui sướng hướng Trần Ngộ chạy tới. Sắp nhào vào Trần Ngộ trong ngực thời điểm, lại đột nhiên dừng lại. Nho nhỏ cái mũi bỗng nhiên nhăn lại, tinh tế lông mày cũng vặn thành xuyên chữ. Trần Ngộ cúi đầu nhìn thoáng qua tình trạng của mình, lập tức có chút cuốn bách. Trước đó hai ngày, hắn đem máu me khắp người Ôn Chính Hồng ôm trở về, sở dĩ trên quần áo dính đầy vết máu. Hai ngày thời gian không có thanh tẩy, bây giờ nhìn lại rất bẩn. Hơn nữa tại trị liệu quá trình bên trong, hắn cũng chảy xuống không ít mồ hôi. Hắn hiện tại, vừa dơ vừa thối vừa tanh. Tiểu Câm không chê mới là lạ chứ. Mục Thanh Ngư ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, liền lạnh lùng phun ra một câu lời bình, ô nhiễm không khí. Chân Ngộ bị đả kích lớn. Vương Dịch Khả cười cười, nói ra, còn không mau một chút đi tắm rửa. A, Chân Ngộ chán nản ứng tiếng, chạy đến phòng tắm đi tắm. Rất nhanh, rửa ráy sạch sẽ. Vết bẩn không có, mùi thối cũng không có. Thay đổi một thân quần áo mới về sau, rất có vài phần tư thế hiên ngang vị đạo. Tiểu Câm lúc này mới nhào vào trong ngực của hắn, cho hắn một cái to lớn ôm. Mục Thanh Ngư cùng Vương Dịch Khả ở giữa ván cờ còn chưa kết thúc. Bất quá từ bàn cờ bên trên tình huống đến xem, Vương Dịch Khả ở vào tuyệt đối thế yếu. Cái cũng khó trách. Dù sao Vương Dịch Khả vẫn luôn là cái học sinh bình thường. Mà Mục Thanh Ngư là tuổi còn trẻ liền bắt đầu quản lý một cái đại công ty yêu nghiệt tài nữ. Bàn về tâm cơ bên trên đọ sức, Vương Dịch Khả khẳng định không phải Mục Thanh Ngư đối thủ. Quả nhiên, Vương Dịch Khả nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn lên thêm vài phút đồng hồ về sau, thực sự tìm không thấy lật bàn hy vọng, chỉ có thể con rơi nhận thua, trên mặt còn mang theo nồng nặc không cam tâm. Ván cờ sau khi kết thúc, hai người không có bắt đầu tiếp theo bàn ý tứ, mà là cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ vô ý thức nuốt nước miếng một cái, thân thể cũng không tự chủ được kéo căng. Hắn bản năng cảm thấy khẩn trương. So trước đó nghe được Nịch Long Liên Minh sắp tới đánh tin tức lúc, càng căng thẳng hơn. Mục Thanh Ngư trước tiên mở miệng nói ra, có chút việc muốn nói với ngươi. Ừ, ngài nói. Tại dưới bầu không khí áp lực, Trần Ngộ thậm chí không tự chủ dùng tới kính ngữ. Mục Thanh Ngư liếc mắt, làm sao cảm giác ngươi rất sợ bộ dáng của chúng ta. Ha ha ha, có sao? Không có á, ta sợ các ngươi làm gì nha. Một chút cũng không sợ. Trần Ngộ vừa cười, một bên giải thích. Thế nhưng là cá nhân đều có thể nghe được, hắn cười đến rất miễn cưỡng. Mục Thanh Ngư thở dài, chỉ ghế salon bên cạnh. Trước tới ngồi xuống đi. A a. Trần Ngộ hấp tấp đi qua, dưới trướng. Cái mông chỉ đụng phải một nửa, cái eo thẳng tắp giống như một cây anh thương. Trong lòng của hắn, lo sợ bất an. Hai nữ nhân này, không phải là muốn cùng chính mình than bài A. Nên làm thế nào? Nếu quả thật muốn làm ra một cái lựa chọn mà nói, hắn đến cùng nên đi nơi nào? Trần Ngộ trầm mặc, cũng phiền muộn. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên quái dị. Trong đại sảnh yên tĩnh lại. Chỉ có thanh âm của TV đang vang vọng. Mục Thanh Ngư giống như là hòa hoãn không khí một dạng, thuận miệng hỏi, ngươi hai ngày trước ôm trở về đến cái kia nam chính là ai? Trần Ngộ sợ hãi cả kinh, vô ý thức nhảy dựng lên, lớn tiếng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi hàng vạn hàng nghìn không nên hiểu lầm. Ta theo hắn không có quan hệ. Ba nữ nhân tương đương không nói nhìn xem có chút thất kinh hắn. Ngay cả Tiểu Câm cũng nháy nháy mắt, trên đầu tựa hồ toát ra một cái dấu chấm hỏi. Trần Ngộ còn chưa kịp phản ứng, tiếp tục rất nghiêm túc nói ra, thực, các ngươi phải tin tưởng cách làm người của ta. Ta ôm hắn, chỉ là bởi vì hắn thụ thương nghiêm trọng mà thôi. Ở trong phòng hai ngày, ta cũng chỉ là thay hắn chữa thương mà thôi, tuyệt đối không có làm ra loại sự tình này. Ta có thể đối với thiên. Được rồi, ngươi không cần nói rồi. Mục Thanh Ngư mau đánh gãy rồi hắn, sau đó xoa mi tâm, dở khóc dở cười nói ra. Chúng ta cũng không phải là hoài nghi ngươi và hắn có một chân. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Vương Dịch Khả hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi mới dọa giết chúng ta đâu. Trần An Tĩnh cũng rất không khách khí nhổ nước bọt nói, không biết, còn tưởng rằng ngươi có tật giật mình đâu. Trần Ngộ rất nghiêm túc nói ra, tuyệt đối không có. Ta hướng giới tính rất bình thường. Mục Thanh Ngư án lấy cái chán, có chút sụp đổ nói, chúng ta đối ngươi hướng giới tính mới không có hứng thú gì đây, ta chỉ là muốn hỏi một chút người kia là tình huống như thế nào mà thôi. Máu me khắp người chạy đến nơi này tìm ngươi, có phải hay không quấn vào phiền toái gì bên trong đi? Nói lên cái này, Trần Ngộ lập tức thu lại tất cả biểu lộ, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Nhận ảnh hưởng của hắn, mấy cô gái cũng không tự chủ được ngừng thở. Bầu không khí trở nên nghiêm túc lại ngưng trọng. Mục Thanh Ngư nghi ngờ hỏi, thế nào? Trần Ngộ hỏi, ta đưa cho các ngươi hộ thân đồ vật, đều còn tại A. Ngậy! Bốn cái nữ hải đưa mắt nhìn nhau. Vương Dịch Khả từ trong túi xuất ra khối kia lây dính Trần Ngộ máu tươi linh thạch, nói ra, ta còn tại. Trong này ẩn chứa bát quái long hành trận đồ, đủ để bảo hộ Vương Dịch Khả an toàn. Mục Thanh Ngư cũng nói, ta cũng mang theo người đây. Trần An Tĩnh có chút mất hứng nói ra, ta bị hư, ngươi còn không có bù lại cho ta đâu. Tiểu Câm cũng lắc đầu, ra hiệu chính mình không có. Chương 962, tín nhiệm. Bốn cái nữ nhân, không, nói đúng ra là ba cái dưới. Tiểu Câm chỉ có thể coi là nửa cái. Trong bọn họ, Trần An Tĩnh thực lực mạnh nhất. Nàng kế thừa Trần Ngộ một nửa căn cơ, đồng thời có thái thượng thất tình thiên hộ thể. Thực lực chân chính viễn siêu một dạng võ đạo tiên thiên. Toàn lực bạo phát xuống, thậm chí có thể ngắn ngủi địch nổi hỗn nguyên quy hư cảnh giới võ giả. Tiếp theo là Tiểu Câm. Nhưng Tiểu Câm thực lực, tại chiến đấu sắp tới bên trong, lộ ra quá mức nhỏ bé. Có lẽ liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có, làm cho người lo lắng. Mục Thanh Ngư cùng Vương Dịch Khả cũng không cần nói. Hai nàng tám lạng nửa cân. Tùy tiện thò đầu ra mà nói, chỉ có bị người miểu sát phần. Sở dĩ Trần Ngộ mới hỏi thăm các nàng hộ thể đạo cụ tình huống. Cái này ba cái rưỡi nữ nhân, hắn nhất định phải đem hết toàn lực đi bảo hộ, không có thể làm cho các nàng nhận nửa điểm tổn thương. Các nàng trả lời. Trần Ngộ hơi trầm tư một hồi. Vương Dịch Khả trên người có bát quái long hành trận đồ trận nhãn linh thạch, một khi nhận công kích, liền sẽ tự động triển khai. Tại trận đồ phòng ngự phía dưới, cho dù là hỗn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, cũng cần hao phí nhất định khí lực mới có thể đột phá, sở dĩ không cần thiết lo lắng. Mục Thanh Ngư trên người hộ thể đạo cụ, Trần Ngộ hao phí không ít tâm huyết, bên trong ẩn chứa nhiều loại công năng, năng lực phòng ngự càng là trọng yếu nhất, cũng đủ để bảo đảm an toàn của nàng. Trần An Tĩnh lại càng không cần phải nói, nàng bản thân thì có năng lực tự vệ. Chỉ còn lại có Tiểu Câm. Trần Ngộ sờ lên Tiểu Câm đầu, ôn nhu nói, đợi lát nữa ta đưa ngươi một vật, ngươi phải biết quý trọng, đồng thời tiện tay mang theo A. Tiểu Câm con mắt trở nên sáng tỏ, hưng phấn gật đầu, sau đó duỗi ra bàn tay nho nhỏ. Trần Ngộ cười đập nàng một lần. Là chờ một lát, không phải hiện tại. Tiểu Câm trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh tỉnh lại. Nhu Thuận gật đầu về sau, trên mặt nổi lên sáng rỡ ý cười. Chỉ cần là Trần Ngộ đưa đồ vật, nàng đều ưa thích, hơn nữa nhất định sẽ rất trân quý. Cái kia viên tiểu trong lòng tiểu nhân, chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Đồng thời, thuần khiết không tì vết. Trần Ngộ nhìn xem tấm kia ngây thơ khuôn mặt tươi cười, tâm đều trở nên mềm mại. Đồng nhiên, Trần Ngộ cảm giác xương sống lưng nơi đó chuyển đến một trận ý lạnh. Tựa như là bị thứ gì theo dõi cảm giác. Hắn quay đầu nhìn lên. Nguyên lai là Trần An Tĩnh. Chỉ bất quá. Trần An Tĩnh duỗi cổ, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua. Ngậy. Trần Ngộ vô ý thức sờ lên gương mặt của mình. Ta trên mặt có lọ. Không có. Vậy ngươi nhìn ta chầm chầm nhìn làm gì? Trần An Tĩnh ánh mắt trở nên lạnh chút. Nhưng vẫn là rất chờ mong nói. Ta đâu? Ngươi? Ngươi cái gì? Ta lễ vật ta. Trần An Tĩnh có chút mất hứng. Trần Ngộ không nói ra, lễ vật gì? Ta có nói tặng quà cho ngươi sao? Dựa vào. Trần An Tĩnh từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Trắng non đùi liền vượt qua mấy bước, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Thấm kia xinh đẹp gương mặt của cách tương đương gần. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt nhỏ bé lông tơ cùng tế nỉ lỗ chân lông. Trần An Tĩnh phồng má rút, rất tức giận nói. Ta cũng không có hộ thân đồ vật nha, ngươi vì sao không tiễn ta một cái? Ngạch! Ngạch cái gì? Mau nói nha! Không cho một cái lý do thích hợp, ta cắn chết ngươi. Vừa nói, vừa lộ ra siêu hung biểu lộ. Giống một cái sủ lông tiểu miêu. Trần Ngộ tức giận nói ra, bởi vì ngươi đã rất mạnh mẽ không phải sao. Lấy thực lực của ngươi, cho dù đụng phải Hôn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, cũng có thể toàn thân trở ra. Giống như thật là dạng này không sai. Trần An Tĩnh thần sắc dao động. Nhưng rất nhanh, lại trở nên kiên định. Mới không phải như thế. Ân, ta cũng có buông lỏng cảnh giác thời điểm A, thì như ngủ thời điểm. Người ta đến tập kích ta, ta nên làm cái gì? Trần An Tĩnh cố gắng biện giải. Trần Ngộ không nói ra, đại tỷ, ngươi bây giờ hội dễ dàng như vậy bị người ta đánh lén đến sao? Coi như ngủ thiếp đi, hộ thể khí kình cũng là vận chuyển A. Ngậy! Tóm lại, ta là nữ hài tử, luôn có nhu nhược thời điểm. Rõ ràng là mẫu tinh tinh. Ngươi nói cái gì? Trần Ngộ nhỏ giọng lầm bầm một câu. Lại kém chút bị bắt được. Trần An Tĩnh ánh mắt trở nên tương đương khủng bố. Trần Ngộ giật nảy mình, tranh thủ thời gian khoát tay giải thích. Không, không có gì. Ừ. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi khẳng định lại tại mắng ta là tinh tinh đúng hay không. Ta cũng không có nói. Ta không quản. Tóm lại ta cũng muốn một cái hộ thể đồ vật. Trần An Tĩnh dứt khoát không tìm lý do, trực tiếp bằng cường ngạnh thái độ đưa ra yêu cầu. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể gãi gãi đầu, đáp ứng xuống. Tốt tốt tốt, ta chờ một lúc cũng cho ngươi làm một cái này được chưa? Ừ. Trần An Tĩnh hai tay ôm ngực, quay đầu đi chỗ khác. Xem ra có chút ít sinh khí. Bất quá cái đề tài này cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Mục Thanh Ngư tâm tư thông minh, ý thức được cái gì, trực tiếp hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lấy Trần Ngộ tính cách, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói nhiều như vậy, còn kiểm tra các nàng hộ thể đạo cụ. Khẳng định có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa sự tình tương đương khó giải quyết. Thậm chí khả năng lan đến gần các nàng. Đồng thời, Trần Ngộ cũng không có 100% bảo vệ tốt các nàng nắm chắc. Nghĩ tới đây, Mục Thanh Ngư trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Vương Dịch Khả cũng nhìn chăm chú lên Trần Ngộ, nghĩ muốn biết rõ đáp án. Bực bội bên trong Trần An Tĩnh cũng vụng trộm đem khỏe mắt liếc qua chuyển trở về. Chỉ có Tiểu Câm nháy nháy mắt, không rõ ràng cho lắm, thiên chân vô tả. Trần Ngộ thở dài. Xác thực có hơi phiền toái. Phiền toái gì? Đêm nay khả năng sẽ có người tới gây chuyện. Trần An Tĩnh giơ lên nằm đấm. Ai dám đến? Đánh chết bọn họ. Trần Ngộ vứt cho nàng một cái liếc mắt. Thiết! Trần An Tĩnh bĩu môi, lại hất đầu bực bội đi. Mục Thanh Ngư nhẹ giọng hỏi, đối phương là ai? Trần Ngộ nghĩ nghĩ, hay là không đánh tính dấu diếm, nói thẳng ra. Là người của Nghịch Long Liên Minh. Nghịch Long Liên Minh. Nghịch Long Liên Minh. Mục Thanh Ngư nhỉ non hai tiếng. Sau đó lắc đầu. Chưa nghe nói qua. Ân, ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường. Đó là một cái thần bí tổ chức ngầm, đến nay còn không có người ngoài có thể nhìn trộm đến toàn cảnh của nó đâu. Đối phương rất mạnh. Tạm được. Trần Ngộ thuận miệng trả lời. Nhưng Mục Thanh Ngư nghe được trong giọng nói của hắn, có dấu vẻ ngưng trọng. Câu này tạm được, xuất từ Trần Ngộ trong miệng, đã xem như tương đương đánh giá cao. Có thể thấy được người đến cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá. Mục Thanh Ngư dịu dàng cười một tiếng. Ngươi khẳng định không có vấn đề, đúng hay không? Trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Trần Ngộ sửng sốt một chút, cũng nở nụ cười. Đó là đương nhiên. Trên cái thế giới này, không có người có thể đỡ nổi bước chân của ta, trước kia như thế, hiện tại như thế, tương lai cũng như thế. Trần Ngộ nắm chặt nắm đấm. Hào hùng tỏa ra. Kiếp trước, hắn có thể từng bước một, đăng lâm vũ trụ chi đỉnh, trên đời vô địch. Một thế này, hắn cũng có thể. Chương 963, tề tụ một đường. Khoảng cách trời tối, đại khái còn có 5 tiếng. Trần Ngộ rời đi sân nhỏ, đi tới đại đường. Có hai cái người hầu khi dọn dẹp. Mục Chi Hành đám người không thấy tăm hơi. Hẳn là tại riêng mình trong sân nghỉ ngơi, cũng hoặc ra đi làm việc. Trần Ngộ khoát khoát tay, ra hiệu hai cái người hầu lui ra. Hai cái người hầu biết rõ Trần Ngộ thân phận, không dám thất lễ, mau rời đi. Trần Ngộ nhìn qua trống rỗng đại đường, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi tới chủ vị trước đó. Quay người, dưới trướng. Tòa Bắc Chiêu Nam, chú thích, quay lưng về phía Bắc, nhìn về phương Nam. Một cỗ rộng rãi khí thế, tùy theo mà lên. Thoáng chốc, bao phủ toàn bộ Mục gia đại trạch. Trong trạch tử người, toàn bộ có cảm ứng, có chút kinh hoàng. Rất nhanh. Hưu. Một bóng người, giống như tật quang giống như chui vào đại đường, tại Trần Ngộ trước mặt, một chân quỳ xuống. Vác trên lưng lấy một cây đao. Chính là Lưu Nhất Đao. Chủ nhân tìm chúng ta có chuyện gì không? Lưu Nhất Đao cung kính mở miệng. Trần Ngộ khoát khoát tay, nói ra, đứng lên đi, đám người cùng lại nói. Là. Lưu Nhất Đao đứng dậy, đứng ở một bên. Sau đó, đạo thứ hai bóng người như gió mát đồng bềnh mà vào. Là Lý Trường Tông. Tiếp theo, là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Mục Chi Hành. Cuối cùng, là thương thế còn chưa khỏi hẳn, đi lại còn có tập tên Trương Tam Thúc. Bốn người này, là Trần Ngộ tại Giang Nam trong thế lực, trừ bỏ Dạ Vương bên ngoài, mạnh nhất bốn cái chiến lược. Hiện tại, tụ tập cùng một chỗ. Bốn người hướng Trần Ngộ cung kính hành lễ. Trần Ngộ khẽ gật đầu, cũng không có để bọn hắn ngồi xuống, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, Dạ Vương đâu? Mục Chi Hành nói ra, Dạ Vương đi xử lý danh sách sự tình, ta lập tức thông chi hắn trở về. Trần Ngộ khoát tay nói, không, thông chi hắn hai ngày này không cần trở về. Ân. Mục Chi Hành hơi nghi hoặc một chút. Trần Ngộ thản nhiên nói, không cần hỏi, đi trước làm. Đợi lát nữa ta tự nhiên sẽ giải thích vì sao. Tốt. Mục Chi Hành không dám hỏi nhiều, trực tiếp làm theo, gọi điện thoại thông chi Dạ Vương hai ngày này tạm thời không nên quay lại. Sau khi gọi điện thoại xong, Mục Chi Hành thấp thỏm nhìn qua, hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Ngộ thuận miệng nói ra, kỳ thật cũng không tính là gì đại sự. Không coi là chuyện lớn liền tốt. Mục Chi Hành nhẹ nhàng thở ra. Cũng chính là bị người theo dõi mà thôi. Ân, là ai to gan như vậy, dám để mắt tới Trần Ngộ ngài? Người nói chuyện là Lý Trường Tông. Trong mắt lấp loe lấy lạnh lùng sắc cơ. Hình như là nghĩ biểu trung tâm ý tứ. Lưu Nhất Đao trên mặt cũng nổi lên nồng nặc dữ tợn, nhếch miệng cười nói, chủ nhân, chỉ cần ngài phân phó, ta lập tức đi chặt hắn. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi xác định chính mình chém vào. Lưu Nhất Đao lòng tin tràn đầy nói, chỉ cần đối phương không phải võ đạo tiên thiên, ta đều có thể chặn. Vừa nói, còn liếm môi một cái. Chiến ý dâng trào. Trần Ngộ lắc đầu, rất đáng tiếc, đối phương hoàn toàn chính là võ đạo tiên thiên. Ngậy! Là ta chưa nói. Lưu Nhất Đao rất dứt khoát nhận túng. Lý Trường Tông cũng rụt rụt đầu, đem mặt bên trên sát ý thu liễm. Bọn họ chỉ là bán bộ tiên thiên mà thôi, làm sao dám cùng chân chính tiên thiên khiêu chiến. Từ mặt chữ nhìn lại, cả hai chỉ kém nửa bước. Nhưng trên thực tế, chênh lệch giống như một cái thiên, một cái địa, không cách nào đánh giá. Cái này bên trong đại đường, trừ bỏ Trần Ngộ bên ngoài, bốn người bọn họ cùng lên, đoán chừng cũng vô pháp địch nổi một tên võ đạo tiên thiên. Đây chính là chênh lệch. Chân chuồng chênh lệch. Cho dù tự tin như Lưu Nhất Đao, cao ngạo như Lý Trường Tông, cũng không thể không có ở đây cái chênh lệch này trước túi đầu xuống. Bất quá. Mục Chi Hành lòng tin tràn đầy nói, cho dù đối phương là võ đạo tiên thiên, nhưng có Trần Ngộ ngươi lại, tất cả cũng không thành vấn đề. Người khác cũng phụ họa tính gật đầu. Không sai. Trần gia xuất thủ, võ đạo tiên thiên lại như thế nào? Một đao giết chết. Bọn họ đều đối với Trần Ngộ rất có lòng tin. Sự thật cũng đã chứng minh rất nhiều lần. Những cái kia cao cao tại thượng võ đạo tiên thiên, tại Trần Ngộ trước mặt, cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng lần này, có chút không giống nhau. Trần Ngộ nói khẽ, đối phương tối thiểu có 5 người trở lên. Lời này vừa nói ra, 4 người đồng thời chấn động. Lý Trường Tông nghẹn ngào kêu sợ hãi. 5 người. Cô. Trương Tam Thúc nuốt nước miếng một cái. Lưu Nhất Đao biểu tình trên mặt, nhẹ nhàng run rẩy. Mục Chi Hành càng là sợ hãi nói, 5 người, cũng là tiên thiên. 4 người đều cảm thấy khó có thể tin. Cảm thấy chuyện này quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng hết lần này tới lần khác. Trần Ngộ gật đầu. Không sai, 5 cái cũng là võ đạo tiên thiên. Đám người lâm vào trầm mặc. Tĩnh mịch ở đại sảnh bên trong lan tràn. Liền hô hấp tiếng cũng biết tích có thể nghe. Một lúc lâu sau, Mục Chi Hành nghẹn ngào kêu lên, cái này sao có thể? Lý Trường Tông càng là cắn răng nói, Giang Nam chi địa, trừ bỏ chưa bao giờ chen chân Trần Thế Hoàng Đỉnh Sơn bên ngoài, cũng chỉ có Đỗ Thiên Vũ một người từng đạt tới tiên thiên cảnh giới. Thăng thêm Trần gia, cũng chỉ là 2 người mà thôi. Bây giờ lại đụng tới 5 cái tiên thiên, sao lại có thể như thế đây? Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta lừa các ngươi. Không, không có. Đám người dọa đến tranh thủ thời gian lắc đầu. Chỉ là, đây không chắc quá không thể tưởng tượng nổi a. Chính là a. 5 tên võ đạo tiên thiên, quá khoa trương, làm cho người khó mà tin được. Chủ nhân, ngài là không phải nhìn lầm rồi. Ngay cả Lưu Nhất Đao cũng đưa ra nghi vấn. Có thể thấy được chuyện này đối bọn hắn mà nói, là bực nào rung động. Một cái võ đạo tiên thiên là có thể giải quyết rơi tất cả mọi người bọn họ. Hiện tại dòng dã 5 cái, bọn họ chẳng phải là muốn hồi phi yên diệt. Nghĩ tới đây, 4 người cùng nhau giật cả mình. Trần Ngộ tức giận nói ra, ta lại không để cho các ngươi đi đối phó những người kia. Các ngươi sợ cái gì? Thế nhưng là... Không có thế nhưng, ta chỉ là để cho ngươi biết môn một tiếng, để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Trần Ngộ vừa nói như thế, 4 người rốt cục tin tưởng. Thật có 5 cái tiên thiên cấp cái khác siêu cấp cường giả giết tới đây. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Rốt cục, Mục Chi Hành lấy dũng khí hỏi, Trần Ngộ, ngươi có nắm chắc đối phó bọn hắn? Trần Ngộ gật gật đầu. 5 tên võ đạo tiên thiên, không có gì lớn. Đám người nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đều hết sức tin tưởng Trần Ngộ. Tất nhiên Trần Ngộ nói không có vấn đề, cái kia chắc hẳn thật là không có vấn đề. Thế nhưng là một giây sau. Trần Ngộ có chút ưu sầu nói, khó giải quyết là mặt khác 3 cái. Mặt khác 3 cái. 4 người biểu lộ lần nữa cứng đờ. Mục Chi Hành khỏe miệng có chút run rẩy mà hỏi thăm. Mặt khác 3 cái, là có ý gì? Trừ cái này 5 người bên ngoài, còn có 3 người khác. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Cô Lý Trường Tông lại nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ba người này, cũng là võ đạo tiên thiên. Trần Ngộ lắc đầu, đây cũng không phải. Không phải sao? Không phải liền tốt. Bốn người lại trầm tĩnh lại. Lưu Nhất Đao vỗ bộ ngực nói ra, chủ nhân ngài cứ việc tập trung tinh thần đi đối phó cái kia năm cái tiên thiên, ba người còn lại, giao cho các ngươi liền tốt. Trần Ngộ biểu lộ cổ quái nhìn xem bọn họ. Giao cho các ngươi. Không sai. Cứ việc giao cho chúng ta a. Không chỉ có Lưu Nhất Đao, ngay cả ba người khác, cũng đều tràn đầy tự tin. Chương 964, sát kiếp tới người. Chỉ cần đối phương không phải võ đạo tiên thiên, hết thể dễ nói. Không sai. Trần gia, ngài cứ việc đi đối phó cái kia năm cái võ đạo tiên thiên a. Ta một cái, liền có thể đối phó ba người bọn hắn. Bốn người lẫn nhau nhìn nhau, đều có thể cảm nhận được hai bên trong mắt tự tin. Ngay cả Mục Chi Hành cũng nuốt dâu một cái, lạnh nhạt cười nói, lão già ta mặc dù chỉ là lớn tông sư đỉnh phong mà thôi, nhưng phối hợp nộ huyết đổ lê chi công, cũng có thể ngắn ngủi kiềm chế lại một tên bán bộ tiên thiên. Lưu Nhất Đao nắm chặt nắm đấm, phanh phanh phanh địa vỗ ngực, trầm giọng nói, chủ nhân, chúng ta cũng muốn vì ngài giải ưu a. Sở dĩ cái này ba cái không phải võ đạo tiên thiên yếu gà liền giao cho chúng ta tới đi. Ba người khác, cùng nhau gật đầu. Trần Ngộ có chút dở khóc dở cười, nói ra, bọn họ đích xác không phải võ đạo tiên thiên. Không phải liền tốt. Trần Ngộ thấy thế, lắc đầu, ung dung nói ra, nhưng bọn hắn là hôn nguyên quý hư. Hôn nguyên quý hư. Thì tính sao? Hư hư, chỉ cần không phải võ đạo tiên thiên, chúng ta còn không sợ. Không sai. Cho dù bọn họ là hôn nguyên về. Về? Về cái gì? Lý Trường Tông nói xong vừa nói, rốt cục kịp phản ứng, một đôi hai mắt trợn tròn xoe, miệng dáng dấp tặc lớn, phảng phất có thể mạnh mẽ nhét vào một cái đại áp lê. Ân, thế nào? Không phải liền là lan lộn? Lan lộn? Trương Tam Thúc đang muốn vừa nói, đầu óc cũng rốt cục nhớ lại cái kia bốn chữ đại biểu giá trị. Hắn trợn mắt hốt mồm, quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, lộc cộc một tiếng nuốt xuống một miệng lớn ngụm nước, hết sức thấp thỏm hỏi, Trần gia, ngài. Ngài vừa rồi nói, bọn họ là lan lộn. Lan lộn cái gì? Nói chuyện từng đợt, đều bất lợi. Có thể thấy được tâm tình của hắn là bực nào khẩn trương cùng phức tạp. Trần Ngộ liền nhàn nhạt lặp lại, hôn nguyên quý hư. Trong hành lang, tĩnh mịch một mảnh. Trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Trường Tông vẻ mặt cầu xin nói ra, Trần gia, hôn nguyên quý hư đây không phải là. Không phải càng tại tiên thiên phía trên sao. Trương Tam Thúc cũng liên tục gật đầu, đúng à, võ đạo tứ cảnh chính là ngưng khí luyện thể, hóa khí thành cương, cương nguyên tịnh thể, hôn nguyên quý hư. Thiên thiên cảnh giới, cũng vẹn vẹn cương nguyên tịnh thể mà thôi. Lưu Nhất Đao khỏe miệng co giật, chủ nhân, ngài là không phải nói sai. Ngài muốn nói là hóa khí thành cương a. Trần Ngộ lắc đầu nói, không có nói sai a, ba người kia chính là hôn nguyên quý hư. Hôn nguyên quý hư. Ba người. Ba cái hôn nguyên quý hư. Bốn người ngây ra như phỗng, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Sao lại có thể như thế đây? Mục Chi Hành lại một lần nữa nói ra câu nói này. Hắn gấp gáp nói ra, hôn nguyên quý hư, càng tại tiên thiên phía trên. Giang Nam chi địa, liền một cái tiên thiên cấp cái khác võ giả đều hiếm thấy, trăm năm chưa hẳn ra một cái. Bây giờ lại chạy ra năm cái tiên thiên, ba cái hôn nguyên quý hư đến, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trần Ngộ cải chính nói, cũng không phải là năm cái tiên thiên. Đó là bao nhiêu cái? Ta trước đó nói nha, tối thiểu nhất 5 cái, trên thực tế khả năng càng nhiều. Càng nhiều là chỉ 10-20 cái dạng như vậy a, hẳn là sẽ không vượt qua 30. Mọi người sắc mặt bá địa thương bạch. 5 cái đã đủ rung động, nếu thật là đến 10-20 cái, đoán chừng không cần động thủ, bằng vào khí thế là có thể đem bọn họ dọa chết tươi. Mục Chi Hành vẻ mặt cầu xin nói ra, Trần Ngộ, ngươi sẽ không phải là tại bắt chúng ta nói đùa sao? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, ta giống đang nói đùa dáng vẻ sao? Thoạt nhìn không giống, nhưng lời của ngươi nói, liền đang nói đùa a. Không sai, Giang Nam cái này địa phương nhỏ, ở đâu ra nhiều như vậy tiên thiên, lại càng không cần phải nói hôn nguyên quý hư. Trần Ngộ tức giận nói ra, ta lại không nói bọn họ là người của Giang Nam. Mục Chi Hành nhíu mày, vậy bọn hắn là từ đâu ra? Vì sao muốn tìm tới chúng ta? Trần Ngộ hỏi ngược lại, nghe nói qua nghịch Long Liên Minh sao? Bốn người giống trống lúc lắc một dạng, lắc đầu liên tục. Trần Ngộ nhún nhún vai, những người này lệ thuộc vào nghịch Long Liên Minh, mà nghịch Long Liên Minh là một cái nội tình hùng hậu tổ chức ngầm. Lưu Nhất Đao nhổ nước bọt nói, nội tình hùng hậu đến đâu cũng có một hạn độ A. Ba cái hôn nguyên quy hư, mười mấy cái võ đạo tiên thiên, coi như phóng nhãn toàn bộ thần châu, cũng là đi ngang tồn tại A. Trần Ngộ gật gật đầu, không sai, nghịch Long Liên Minh tồn tại, bản thân liền là vì đối kháng võ quản hội. T. Đám người lại hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể cùng võ quản hội xoay cổ tay tồn tại sao? Trần gia, ngài rốt cuộc là làm sao chọc tới đám này quái vật? Trần Ngộ thản nhiên nói, Hoàng Đình Sơn, vốn là bọn họ vì võ quản hội bày một cái sát cục, bởi vì duyên cớ của ta, sát cục bị quấy nhiễu. Sở dĩ bọn họ mang thủ, muốn tới tìm ta phiền thoái chứ. Vậy chúng ta ha không phải là chết chắc sao? Bốn người bọn họ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ có Trần Ngộ thần sắc bình tĩnh, giống như việc không liên quan đến mình mở dạng, duy trì vân đạm phong khinh tư thái. Nhàn nhạt nói, yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, các ngươi muốn chết cũng khó khăn. Lý Trường Tông thấp thỏm hỏi, Trần gia, ngài lần này triệu tập chúng ta, là muốn cho chúng ta mau trốn đi. Trần Ngộ híp mắt lại, nói khẽ, các ngươi muốn chạy trốn sao? Nếu như muốn chạy trốn, hiện tại liền có thể đi ra cái cửa này. Cái này. Lý Trường Tông hối hận nói ra những lời này đến. Lập tức. Có chút đâm lao phải theo lao. Hắn quay đầu nhìn về phía ba người khác. Lưu Nhất Đao sắc mặt kiên nghị nói, chủ nhân không đi, ta cũng không đi. Trương Tam Thúc cười khổ nói, ta đây cái mạng là Trần gia cứu, cùng lắm thì trả lại cho Trần gia ngài. Mục Chi Hành cắn răng nói, ta liền càng thêm không thể đi. Bây giờ Mục gia còn không thể rời bỏ Trần Ngộ. Trần Ngộ một khi tử vong hoặc là biến mất, cái kia âm thầm rình mò người, tướng lệnh Mục gia rơi vào vạn trượng vực thảm. Thậm chí, Mục Chi Hành hoài nghi, nếu như Trần Ngộ thực xuất hiện biến cố, trước đây quan hệ hữu hảo Dạ Vương, cũng có khả năng nhảy lên phản vệ. Sở dĩ, Trần Ngộ không thể có sự tình. Mục Chi Hành siết chặt nắm đấm. Cho dù chính mình bộ xương già này sụp đổ mất, cũng không thể để Trần Ngộ có việc. Nếu không, hắn làm sao xứng đáng Mộc Thanh Ngư, làm sao xứng đáng Mộc gia liệt tổ liệt tông. Ba người, hoàn toàn không có ý lùi bước. Trần Ngộ nhìn về phía Lý Trường Tông. Ngươi đây, ta, nếu như ngươi nói sợ, cứ việc rời đi. Ta có thể bảo đảm, sẽ không làm khó ngươi. Lý Trường Tông sắc mặt cấp tốc biến ảo. Lâm vào thiên nhân giao chiến cảnh địa. Thật lâu, hắn cắn răng một cái. Không phải liền là vứt mạng sao? Lao phu tuổi cũng đã cao, nhanh chóng bắt đầu. Trần Ngộ nhướng mày, hơi kinh ngạc, ngươi thực dự định lưu lại. Đối phương thế nhưng là ba tên hôn nguyên quy hư, cùng không biết số lượng võ đạo tiên thiên A. Lý Trường Tông cắn răng nói, đã từng, ta tham sống sợ chết, sở di bái phục tại Trần Ngộ ngài dưới chân. Nhưng có lần thứ nhất về sau, ta không nghĩ có lần thứ hai. Mềm lâu như vậy xương cốt, ta nghi cứng rắn một lần. Rất tốt. Trần Ngộ gật gật đầu, đối với biểu hiện của bọn hắn rất hài lòng. Chương 965, chuẩn bị. Lần này, sát kiếp tới người, nghịch Long Liên Minh đằng đằng sát khí đánh tới. Là nguy cơ, cũng là khảo nghiệm. Không chỉ có là đối với Trần Ngộ khảo nghiệm, cũng là đối với Mộc Chi Hành đám người khảo nghiệm. Nếu như mới vừa rồi thăm dò bên trong, Mục Chi Hành đám người toát ra điểm một cái khác thường tâm tư, lấy Trần Ngộ nhãn lực, tuyệt đối có thể nhìn rõ. Đến lúc đó, tuy nói sẽ không giết bọn hắn, nhưng là sẽ buông tha vun trồng ý nghĩ của bọn hắn. Bất quá làm hắn kinh ngạc là Mục Chi Hành, Lưu Nhất Đao, Trương Tam Thúc ba người, vậy mà hết sức quyết tuyệt lựa chọn hiệu chung với hắn, không chút do dự. Lý Trường Tông mặc dù do dự, nhưng là vẹn vẹn nghĩ đến chạy trốn mà thôi, cũng không có thừa cơ đối với Trần Ngộ toát ra ác ý. Rất tốt! Rất tốt! Trần Ngộ khen ngợi hai tiếng. Cảm giác tâm tình thư sướng. Kiếp trước hắn bị phản bội qua. Một thế này, hắn vô cùng tự nhiên cẩn thận. May mắn, bốn người này không để cho hắn thất vọng, ngược lại để cho hắn mừng rỡ. Trần Ngộ trong lòng âm thầm suy nghĩ, sự tình lần này đi qua sau, có thể thật tốt vun trồng bọn họ một lần. Chí ít đem tu vi của bọn hắn bay vụt đến tiên thiên cảnh giới, kể từ đó, về sau làm việc hội càng thêm thuận tiện. Lúc này, Lưu Nhất Đao cắn răng nói, chủ nhân, ngài cứ việc phân phó, muốn làm sao làm. Nếu như cũng đã hạ quyết tâm, liền lại cũng không có gì phải sợ. Lưu Nhất Đao đưa tay đặt ở trên chuôi đao, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, đàng đàng sát khí. Mục Chi Hành cũng nói, không sai. Trần Ngộ, có cái gì chúng ta có thể làm, ngươi cứ việc phân phó a. Trương Tam Thúc nhếch miệng cười một tiếng. Lấy bán bộ tiên thiên tu vi, khiêu khích võ đạo tiên thiên, thậm chí hốn nguyên quy hư, đây chính là dương danh lập vạn cơ hội tốt, ta há lại sẽ bỏ lỡ. Lý Trường Tông trầm giọng nói, tính ta một người. Bốn người trong mắt, đều toát ra nồng nặc kiên định. Trần Ngộ thấy thế, rất cảm thấy vui mừng. Nhưng vẫn lắc đầu một cái. Bằng các ngươi, còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Lưu Nhất Đao nói ra, chúng ta đương nhiên biết rõ, nhưng bốn người hợp lực, ngăn chặn một tên võ đạo tiên thiên hẳn không có vấn đề chứ. Trần Ngộ thản nhiên nói, nhưng vấn đề là, đối phương tiên thiên võ giả, không chỉ một. Các ngươi tùy tiện ra ngoài trì hoãn mà nói, rất có thể sẽ bị người ta một bàn tay chụp chết. Mặc dù đây là sự thật, nhưng lời nói ra, vẫn là rất tàn khốc. Lưu Nhất Đao đám người cúi thấp đầu, ánh mắt có chút tảm đạm. Bất quá. Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái. Mục Chi Hành vội vàng hỏi, tuy nhiên làm sao? Trần Ngộ nói ra, có một ít chuyện, vậy thì các ngươi có thể làm. Sự tình gì? Lý Trường Tông. Tại. Lý Trường Tông ra khỏi hàng, vô cùng chờ mong mà nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ phân phó nói, đi làm một chút người giả trở về, càng ép thực càng tốt. Ngậy. Lý Trường Tông trần chờ nói, Trần gia, dùng người giả hù dọa bọn họ, thật có hiệu quả sao? Bọn họ thế nhưng là võ đạo tiên thiên, thậm chí hôn nguyên quý hư. Trần Ngộ còn chưa kịp nói chuyện đây, Lưu Nhất Đao liền nhíu mày, trực tiếp quát, chủ nhân nhường ngươi làm cái gì, ngươi liền đi làm cái gì, cái đó nói nhảm nhiều như vậy. Lý Trường Tông tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, là ta vượt qua, ta lập tức đi làm. Vừa nói, quay người đi ra đại đường. Trần Ngộ tiếp tục hô, Trương Tam Thúc. Tại, Trương Tam Thúc ra khỏi hàng. Giúp ta chuẩn bị chế tác phù triện vật liệu, càng tốt càng tốt, càng nhiều càng tốt. Trần gia chuẩn bị chế phù. Chế cái gì phù? Mấy phẩm. Trương Tam Thúc ánh mắt trở nên dị thường sáng ngời. Hắn đã từng thấy qua Trần Ngộ thi triển ra hư không vẽ bùa thủ đoạn. Kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại có cơ hội khoảng cách gần quan sát, nói không chừng có thể học trộm được một hai đâu. Nghĩ tới đây, Trương Tam Thúc thật hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, đại khái biết do ý nghĩ của hắn, thản nhiên nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, đi trước chuẩn bị đồ vật đã không đủ đi mua ngay, tiền hỏi Mục gia muốn. Yên tâm đi, ta Mạc Kim Đào mộ nhiều năm như vậy. Thế nhưng là tổn xuống không ít tích xúc. Hơn nữa mua loại này phụ triện tài liệu địa phương, ta quen, cho dù không đủ tiền, cũng có thể trước nợ lấy. Ân, vậy đi a. Được. Trương Tam Thúc cũng ly khai. Trần Ngộ nhìn về phía Mục Chi Hành. Mục Chi Hành tiến lên một bước, trầm giọng nói, như có cần, lao đầu tử cái mạng này, ngươi cũng có thể cầm lấy đi. Trần Ngộ dở khóc dở cười. Nếu như ta cầm mệnh của ngươi, Thanh Ngư không giết được ta. Mục Chi Hành trợn mắt tròn xoe, nàng dám. Trần Ngộ cười khổ nói, nàng có cái gì không dám. Tốt rồi, không nói cái này, trở lại chính đề. Ân, ngươi cứ việc phân phó. Mục gia đại trạch bản vẽ mặt phẳng, có sao? Mục Chi Hành gật gật đầu, có. Như loại này đại hộ nhân gia, đối với mình nhà ở trạch phong thủy rất coi trọng. Sở dĩ một dạng hội có lưu đại trạch thiết kế bản vẽ mặt phẳng, sau đó cách một đoạn thời gian xin mời thầy phong thủy nhìn một chút, đuổi theo điểm, nhìn sang phong, tìm kiếm nước, duy trì phong thủy lưu chuyển, hy vọng có thể gia đình trị an, phú quý lâu dài. Mục Chi Hành mặc dù không quá tin tưởng loại vật này, nhưng những chuyện này là truyền thống. Coi như không tin, lấy cái cắt lợi cũng tốt ta. Sở dĩ vẫn giữ lại Mục gia đại trạch bản vẽ mặt phẳng, hiện tại nhưng lại có đất dụng võ. Rất nhanh, Mục Chi Hành đem bản vẽ mặt phẳng lấy ra, mở ra trên bàn. Trần Ngộ cẩn thận nhìn một hồi, sau đó cầm bút lên, tại trên mặt phẳng bôi họa. Đại khái sau 10 phút, ngừng bút. Mục Chi Hành nhìn qua chương này bị vẽ xấu qua bản vẽ mặt phẳng, nghi ngờ hỏi, đây là... Trần Ngộ trầm giọng nói, nhìn thấy bản vẽ mặt phẳng phía trên đường thẳng sao. Mục Chi Hành gật đầu, thấy được. Ngươi đi chuẩn bị chu sa, đem bản vẽ mặt phẳng bên trên đường cong, toàn bộ tại trong hiện thực vẽ ra đến. Cụ thể là chỗ kia, làm như thế nào họa, bản vẽ mặt phẳng trên đều đánh dấu tốt rồi. Mục Chi Hành gật gật đầu, tốt, ta lập tức sắp xếp người đi làm. Còn có. Trần Ngộ tay trái vung lên. Dầm dạp chẳng chịt linh thạch phi ra, trồng chất tại Mục Chi Hành trước mặt. Trần Ngộ trầm giọng nói, nơi này có 108 viên hóa thương thạch, ngươi đem những linh thạch này chôn đến ta tại bản vẽ mặt phẳng tiêu chí đi ra địa điểm bên trên. Nhớ kỹ, 108 viên, một khỏa không nhiều, một viên không thiếu, toàn bộ muốn vùi vào đi. Hơn nữa địa điểm không được xuất hiện sai lầm. Trần Ngộ ngữ khí có chút nghiêm túc. Mục Chi Hành cũng ý thức được chuyện tầm quan trọng, trọng trọng gật đầu, biết rồi. Ta sẽ an bài đến thỏa đáng, ngươi yên tâm đi. Nói xong, Mục Chi Hành cũng ly khai đại đường. Bên trong đại đường, chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Lưu Nhất Đao. Lưu Nhất Đao nhìn xem Trần Ngộ, nóng lòng muốn thử, một bộ chủ nhân ngài tranh thủ thời gian phân phó biểu lộ. Có thể Trần Ngộ nhìn hắn một cái, nói ra, giúp ta đi làm chút đồ ăn. Cái gì? Lưu Nhất Đao có chút mắt trợn tròn. Trần Ngộ vỗ bụng một cái, thở dài nói, trị liệu Ôn Chính Hồng, hao tốn quá nhiều năng lượng, nhất định phải bổ sung trở về mới được. Lưu Nhất Đao sắc mặt cổ quái nói ra, chủ nhân, ngài vậy mà. Cái gì? Vậy mà cũng ăn cơm không? Nói nhảm, nhanh đi. Trần Ngộ liếc mắt. A a. Lưu Nhất Đao gật gật đầu. Nhanh như chớp đi ra ngoài, vì Trần Ngộ chuẩn bị đồ ăn đi. Chương 966, sự bình tĩnh trước cơn báo táp. Mục gia trong đại trạch, có chuyên nghiệp phòng bếp, phân phối có đỉnh cấp đầu bếp. Tài nấu nướng của đầu bếp trình độ, có thể so với cấp 5 sao quán ăn đầu bếp. Cái phòng bếp này, chuyên môn phục vụ tại Mục gia đại trạch bên trong người. Một năm 365, một ngày 24 tiếng. Đều có người trực ban, chưa bao giờ gián đoạn. Lưu Nhất Đao phân phó về sau, phòng bếp liền bận bịu sống. Đầu bếp nghe xong là cho Trần gia làm ăn, lập tức hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng kêu lên, mãi mãi, cho Trần gia nấu cơm, cái kia là vinh hạnh của chúng ta. Các huynh đệ, cầm vũ khí, nhanh một chút, nhất định phải làm ra để cho Trần gia khen không dứt miệng mị thực đến. Ai mẹ nó dám ở giờ phút quan trọng này lười biếng mò cá, lão tử non chết hắn. Là, trong phòng bếp đám người, ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt tình mười phần. Rất nhanh, một đĩa thức ăn bị đã bưng lên. Trần Ngộ vốn cũng không phải rất để ý, có thể theo thời gian trôi qua, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp. Thật lâu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lưu Nhất Đao. Thức ăn này. Nhiều quá rồi đấy a. To lớn một tấm trên bàn cơm, 7 lít nha lít nhít, có thậm chí xếp tại trong bàn ăn ở giữa. Trần Ngộ đại khái số một lần. Hơn 30 đạo đồ ăn. mà lại còn đang tiếp tục bưng lên, hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu. Trần Ngộ trợn mắt hốt mồm. Đây là tình huống gì? Ta chỉ là nhường ngươi giúp ta làm chút đồ ăn mà thôi, ngươi cho ta làm cái mãn hán toàn thịt. A dựa vào, nguyên một chỉ heo sữa quay tất cả lên, có thể đặt tới đi đâu. Lưu Nhất Đao cũng có chút lúng túng nói ra, chủ nhân, ta cũng không nghĩ nha. Không nghĩ? Không nghĩ còn làm nhiều như vậy. Chủ yếu là, phòng bếp đầu bếp rất ngưỡng mộ ngươi, nói ngài là thần tượng của hắn. Vì ngài làm đồ ăn, là vinh hạnh của hắn. Sở dĩ làm lên đồ ăn đến, giống như là không muốn sống nữa một dạng. Ngươi thấy những thức ăn này, đoán chừng chỉ lên một nửa mà thôi. Hơn 30 đạo đồ ăn, vẹn vẹn bên trên một nửa. Trần Ngộ tương đương im lặng. Một bên khác, bưng thức ăn đi lên người cũng cấp bách. Cái này, cái bàn không buông được làm sao bây giờ? Đầu này heo sữa quay để chỗ nào? Cái này non hành tươi vịt đâu? Cái này bông tuyết cá xạo làm sao bây giờ? Dựa vào. Các ngươi là xuẩn tại sao? Bính chắc, tranh thủ thời gian bính chắc. Một cái bàn không đủ, tranh thủ thời gian lại liều một tấm tới. Không, liều hai tấm. Không không không, liều đủ ba tấm. Đồ ăn, phía sau mau tới đồ ăn. Đói bụng đến trần ra, ta non chết các ngươi. Dựa vào, ngươi là mới tới sao? Đồ ăn nguội cùng món ăn nóng sao có thể đặt chung một chỗ? Bên trong đại đường, hỗn loạn tương bừng. Trần Ngộ vuốt vuốt mi tâm, không biết như thế nào cho phải. Người ta cũng là có ý tốt, chẳng lẽ muốn đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra ngoài sao? Tính. Trần Ngộ lắc đầu, cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm. Nhiều món ăn như vậy, mỗi đạo đồ ăn nếm một hơi, người bình thường đoán chừng đều căng hết cỡ. Lưu Nhất Đao ở bên cạnh cảm thán nói, chủ nhân, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ăn cơm đâu. Trần Ngộ kẹp một mảnh ngó sen non để vào trong miệng, tùy ý nhai nhai nhấm nuốt một lần, nuốt nhập. Sau đó tức giận nói ra, không ăn cơm ăn cái gì. Lưu Nhất Đao sờ lỗ mũi một cái, nói ra, bởi vì vẫn luôn không gặp ngươi nếm qua cái gì cơm nha, ta còn tưởng rằng ngươi đã đến tích cốc cảnh giới đâu. Trần Ngộ thuận miệng nói ra, ta khoảng cách tích cốc, còn thiếu một chút. Bất quá lúc bình thường, xác thực không thế nào ăn cơm. Lúc trước hắn nếu như cảm thấy đói bụng mà nói, liền ăn chút đan dược, cũng hoặc là gặm hai khối linh thạch. Nhưng là bây giờ, đan dược dùng đến 7-8 phần, linh thạch cũng tiêu hao quá lớn. Hai người tổn lượng, dĩ nhiên thấy đấy. Tại được bổ sung trước đó, Trần Ngộ nhất định phải tính toán tỉ mỉ mới được. Ai, đương ra khó a. Trần Ngộ lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Đan dược nhưng lại không có gì, nhưng linh thạch thế nhưng là tu luyện cơ sở a. Địa cầu linh khí gần như khô kiệt, muốn thu hoạch được linh khí, nhất định phải từ linh thạch bên trên hấp thụ. Nói cách khác, không có linh thạch, tương đương không có linh khí. Không có linh khí, bằng không pháp tu luyện. Không cách nào tu luyện, tương đương cảnh giới đình trệ. Thu chân kết đan, xa xa khó vời a. Trần Ngộ thở dài, 10 điểm không nhiễu. Có hay không tốt đường lối, có thể thu hoạch được số lớn linh thạch đâu. Ân, ân. Đồng nhiên, Trần Ngộ dừng đũa, con mắt trở nên sáng lên. Hắn nghĩ tới rồi một cái thế lực, Thần Châu Võ Đạo Quản Lý Hiệp Hội. Nếu như là võ quản hội mà nói, nhất định có rất nhiều linh thạch ra. Dù sao nó quản hạt lấy toàn bộ Thần Châu Đại Lục võ đạo giới. Coi như bản thân không tồn trữ có loại vật này, chỉ cần ra lệnh một tiếng, cũng sẽ có vô số thế lực đem linh thạch cống hiến đi lên. Võ quản hội. Trần Ngộ nhỉ non một tiếng, lâm vào trầm tư. Khoảng cách trời tối, đại khái còn có 4 giờ. Kinh Phong khách sạn đỉnh phong trí tôn phòng tổng thống bên trong. Hoàng đình quán chủ trên sàn nhà, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, chậm rãi vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, điều trị thương thế. Nhật Thánh Sư không biết tung tích. Nam Chi Giảo Tước đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước, nhìn qua Kinh Châu phồn hoa phong cảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang. Nam Chi Giảo tức thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói một tiếng, tiến đến. Cửa phòng đẩy ra. Một vị lệ thuộc vào nghịch long liên minh võ đạo tiên thiên đi tới. Hắc hắc hắc. Nam Chi Giảo tức phát ra khá là phong tao tiếng cười, sau đó hỏi, có chuyện gì không? Tên kia võ đạo tiên thiên đối với cái này cổ quái tiếng cười tập mãi thành thói quen, sở dĩ mặt không đổi sắc, trầm giọng nói ra, Mục gia đại trạch có động tĩnh. Ân. Nam Chi Giảo tức nâng lên lông mày. Đang tại vận công chữa thương Hoàng Đình quán chủ cũng từ từ mở mắt. Cặp kia con mắt đục ngầu bên trong, ẩn ẩn có hàn mang tràn đầy. Nam Chi Giảo tức hỏi, động tĩnh gì? Tên kia võ đạo tiên thiên nói ra, có hai người vội vàng rời đi đại trạch. Hai người này, một người là bán bộ tiên thiên, một người khác tu vi so với kỳ quái, rõ ràng là đại tông sư, lại tản mát ra bán bộ tiên thiên khí tức. Hoàng Đình quán chủ khàn khàn địa mở miệng, người kia là Trương Tam Thúc, tu luyện phù đạo, không thể theo lẽ thường phán đoán. Nam Chi Giảo tức trêu đùa, hắc hắc hắc, xem ra ngươi đối với Mộc gia nghiên cứu rất sâu a. Hoàng Đình quán chủ lạnh rên một tiếng, hai ngày thời gian, đầy đủ lão đạo lấy tới Mộc gia tài liệu. Hắc hắc, là từ hoa hồng bên kia lấy được a. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Có khác nhau sao? Như thế không có. Nam Chi Giảo tức lắc đầu, tiếp tục nhìn về phía cái kia tên võ đạo tiên thiên, hỏi. Hai người này là chạy trốn sao? Tên kia võ đạo tiên thiên trầm giọng nói, không có chạy trốn, còn lưu tại nội thành bên trong, bất quá bọn hắn tại mua sắm một lần vật kỳ quái. Nam Chi Giảo tức khoát khoát tay, chỉ cần không trốn đi, cũng không cần quản bọn họ. Bọn họ muốn mua gì? Liền để bọn họ mua a, dù sao các loại màn đêm buông xuống, bọn họ liền lại cũng không dùng được. Minh Bạch, còn có chuyện gì sao? Mục gia đại trạch bên trong, có người đột nhiên dùng chu sa hỏa một lần kỳ kỳ quái quái đường cong. Còn tại rất nhiều trong góc đào hố, không biết thả thứ gì đi vào. Chương 967, dự định. Dùng chu sa hỏa đường cong, có ý tứ gì? Nam Chi Giảo tức trên mặt nổi lên nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Hoàng Đình quán chủ. Người thấy thế nào? Ân. Hoàng Đình quán chủ cũng nhíu mày, lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn nhìn về phía tên kia tiến đến hồi báo võ đạo tiên thiên, hỏi, thấy rõ ràng bọn họ chôn là vật gì sao? Tên kia võ đạo tiên thiên do dự một chút, nói ra, khoảng cách quá xa, nhìn không quá rõ ràng. Nhưng tựa như là thạch đầu. Nam Chi Giảo tước cười ra tiếng, thạch đầu. Chôn một chút thạch đầu có thể làm gì? Ngữ khí tương đương khinh thường. Hoàng Đình quán chủ lại tiếp tục hỏi, đại khái bao lớn? Tên kia võ đạo tiên thiên hồi đáp, đại khái so quyền đầu nhỏ điểm. Có cái gì đặc thù? Mặt trời chiếu xuống đến thời điểm, biết phát sáng. Hoàng Đình quán chủ gật gật đầu, cái kia không sai. Nam Chi Giảo tước kinh ngạc nói, thứ gì? Hoàng Đình quán chủ trầm giọng nói, nếu như ta đoán không lầm, cái kia hẳn là hóa thương thạch. Nam Chi Giảo tước nghi ngờ hơn, hóa thương thạch. Gia tốc thương thế chuyển biến tốt loại kia hóa thương thạch sao? Không sai. Bọn họ chôn loại kia thạch đầu làm gì? Hoàng Đình quán chủ chậm rãi nói ra. Người đời chỉ biết là hóa thương thạch có thể tăng tốc vết thương chữa khỏi tốc độ. Lại không biết loại này kỳ dị thạch đầu, còn có một cái khác hiệu dụng. Cái gì hiệu dụng? Bày trận. A. Nam Chi Giảo tức con mắt có chút meo lại. Hơi hồng nhãn ảnh lộ ra càng thêm rõ ràng, tăng thêm chỗ mi tâm điểm một cái chu sa, đem hắn tôn lên rất kiều mị. Nhưng loại này kiều mị cảm giác được hiện tại trên người của một người đàn ông, thật là có loại không nói được trước mắt. Ngay cả Hoàng Đình quán chủ cũng lặng yên không một tiếng động hãy ngó qua chỗ khác, không nghĩ nhìn thẳng hắn. Lại nhìn thẳng đi xuống, đoán chừng muốn nôn. Hoàng Đình quán chủ tiếp tục nói, hóa thương thạch bên trong, ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị. Loại lực lượng này, võ giả không cách nào hấp thu, lại có thể thông qua trận pháp phát huy ra. Trong trận pháp, tăng thêm mấy khối hóa thương thạch mà nói, uy lực sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hơn nữa sẽ có chuẩn bị không giống nhau linh tính. Nam Chi Giảo tức lắc đầu, trận pháp loại hình đồ vật, ta không hiểu. Ngươi chỉ cần nói cho bản tước, đối phương muốn làm cái gì là có thể. Hoàng Đình quán chủ nói ra, Chu Sa cùng Hóa Thương Thạch cũng là bố trí trận pháp vật liệu, bọn họ làm như thế, trừ bỏ thiết trí bên ngoài trận pháp, khác không có tuyển hạng. A. Nam Chi Giảo tước khỏe miệng có chút dương lên, nói khẽ, vậy ngươi nói, bọn họ ngay tại lúc này thiết trí trận pháp, là có tâm đây, hay là vô tình? Hoàng Đình quán chủ cười lạnh nói, nếu như là vô tình, hơi bị quá mức trùng hợp. Nói cách khác, bọn họ đã biết sự hiện hữu của chúng ta, đồng thời tại sớm làm chuẩn bị. Ân, Diêu Quang tiểu đội không phải chạy thoát rồi hai người sao? Hẳn là bọn họ mật báo, làm cho đối phương có phòng bị. Nói đến đây, Hoàng Đình quán chủ không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Trong mắt hàn quang tràn đầy, đằng đằng sát khí. Nam Chi Giảo tức cũng phát ra phong tao phóng đãng tiếng cười, hắc hắc hắc, vậy ngươi nói, bọn họ vì sao không chạy đâu? Hoàng Đình quán chủ cười lạnh nói, đoán chừng cái kia Trần Nộ cảm thấy mình có thể đối kháng chúng ta à? Kha kha kha kha, cái kia không khỏi quá buồn cười. Hắn cho rằng đối mặt mình là ai à? Chúng ta thế nhưng là nghịch long liên minh. Nam Chi Giảo tức rất hấp dẫn liếm liếm môi đỏ, cười đến càng thêm vũ mị. Vũ mị bên trong, ẩn chứa mấy phần lạnh lẽo. Hoàng Đình quán chủ thản nhiên nói, trên đời luôn có người ngu, không phân rõ tự tin cùng tự đại khác biệt. Kém một chữ, thường thường hội làm bọn hắn rơi vào không cách nào bỏ dậy vực thảm. Kha kha kha kha, cái kia bản tức cần phải thật tốt chờ mong một lần, bị ngươi tâm tâm niệm niệm trần ngộ, rốt cuộc là tự tin hay là tự đại. Hoàng Đình quán chủ nhẹ nhàng nâng bắt đầu một cái tay. Năm ngón tay chậm rãi khép lại, phảng phất muốn nắm được thứ gì, trong miệng nhẹ nói nói, mặc kệ hắn là tự tin hay là tự đại, đều chạy không thoát một sự thật, hắn là một cái sắp chết người ngu, chọc giận lao đạo, mạo phạm nghịch long liên minh, sẽ làm hắn nuốt hận hoàng tuyển. Nam Chi Giảo tức nâng quay hàm, ánh mắt có chút mê ly. Không biết hắn dáng dấp đẹp trai không đẹp trai, nếu như lớn lên đẹp trai mà nói, có lẽ có thể tù binh tới hầu hạ bản tước. Hừ, bỏ ý niệm này đi a. Mặc kệ đối với lao đạo mà nói, vẫn là đối với nghịch long liên minh mà nói, Trần Ngộ đều nhất định phải chết. Vâng vâng vâng, các người đám này lao đầu a, thật là không có có tư tưởng. Nam Chi Giảo tức bĩu môi, duỗi lưng một cái về sau, lần nữa dạo bước đến to lớn cửa sổ sắt đất trước, ngắm nhìn phong cảnh phía xa. Mà hắn nhìn ra xa phương hướng, chính là Mục Gia đại trạch vị trí. Khoảng cách màn đêm buông xuống, đại khái còn có 4 giờ. Lại qua 1 giờ. Khoảng cách màn đêm buông xuống, chỉ còn lại có 3 giờ. Trần Ngộ cuối cùng đem đồ ăn hoàn. Không sai, ăn hết tất cả. Hơn 60 đạo đồ ăn, điểm một cái đều không còn lại. Trong hành lang tụ đầy người, cũng là phòng bếp đầu bếp hoặc là làm rút. Thấy cảnh này, đều trợn mắt hốt mồm. 4 cái bàn bên trên, bày đầy rông tuyết đĩa, nhiều nhất chỉ còn lại có một chút canh nước cùng xương cốt. Người chung quanh đã bị chấn kinh đến nói không ra lời. Một cái bàn bên cạnh. Nấc. Trần Ngộ ở một cái, vỗ bụng một cái, đứng lên. Cái bụng tựa hồ có chút phồng lên. Người khác nhìn xem hắn, giống như là nhìn xem một cái quái vật. Dựa vào. Vậy mà tất cả đều đã ăn xong. Cái kia cái bụng. Là thế nào đặt vào 60 đạo đồ ăn? Hắn là quái vật sao? Không. Hắn là Trần Gia. Liền xem như Trần Gia, đây không chắc cũng quá biến thái đi. No no no, Trần Gia chính là quái vật, Trần Gia chính là biến thái. Ngậy. Giống như thật là dạng này a. Thời gian dần trôi qua, người xung quanh nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt. Từ lúc ban đầu chấn kinh chuyển biến thành sùng bái. Dù sao là một người ăn hết hơn 60 mâm đồ ăn nam nhân. Hơn nữa những thức ăn này cũng không phải cơm tây loại kia vẹn vẹn chỉ có một chút điểm tâm nhỏ a, mà là hàng thật giá thật cơm trưa. Phần đại lượng đủ. Thậm chí có toàn bộ gà toàn bộ vịt heo sữa quay loại hình tồn tại. Người bình thường ăn hết một con gà hoặc là vịt đã đủ chống đỡ rồi a. Có thể Trần Ngộ vậy mà toàn bộ ăn hết. Ngay cả Lưu Nhất Đao cũng lộ ra một bộ thấy quỷ biểu lộ, sững sờ nói, chủ nhân, ta rốt cuộc biết trước ngươi vì sao có thể thời gian dài như vậy không ăn uống. Nấc Trần Ngộ lại nhịn không được ở một cái, quay đầu hỏi, vì sao? Lưu Nhất Đao nhổ nước bọt nói, bởi vì ngươi đã đem một năm phân lượng đều ăn quang, tiếp xuống một năm, chỉ sợ đều không cần ăn cơm đi à. Trần Ngộ vô vô cái bụng, thầm nói, cường điệu đến vậy ư. Lưu Nhất Đao chỉ bên cạnh vài cái bàn, ngài nói đúng không? Bốn cái bàn bên trên, chất đống hơn 60 cái đĩa. Loại kia tràng diện thực rất cường tráng xem a. Trần Ngộ lập tức có chút xấu hổ, sờ lỗ mũi một cái, nói ra, giống như thật có chút khoa trương a. Nào chỉ là khoa trương, quả thực là quá khoa trương. Nhưng cũng may mà dạng này, ta bổ sung không ít năng lượng đâu. Trần Ngộ vỗ bụng một cái, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Tiếp đó, có sức lực ứng phó chuyện buổi tối. Chương 968, chế phủ vật liệu. Trần Ngộ không phải đại vị vương, cái bụng cũng không phải không đáy. Mục gia đầu bếp làm ra đồ ăn, mặc dù ngon miệng, nhưng là không tới làm hắn si mê cấp độ. Sở dĩ một hơi tiêu diệt hơn 60 mâm đồ ăn, vẹn vẹn vì bổ sung thân thể năng lượng mà thôi. Trước mấy ngày, Hoàng Đình Sơn một trận chiến làm hắn hao tổn nghiêm trọng. Tiếp theo, vì trị liệu Ôn Chính Hồng, hắn cũng gây tổn hại không ít nguyên khí. Nếu là lúc trước, hắn có thể thông qua đập đan dược hoặc gặm linh thạch phương pháp bổ sung hao tổn. Nhưng bây giờ, đan dược và linh thạch đã tiêu hao nhiều lắm, ở vào gần như thấy đáy trạng thái. Loại tình huống này, không thể lại tùy tiện lãng phí. Dù sao đan dược muốn lưu đến thời khắc mấu chốt đến sử dụng. Linh thạch là tu luyện cơ sở, càng thêm không thể tiêu xài. Kể từ đó, chỉ có thể lựa chọn những phương pháp khác đến bổ sung tiêu hao. Cái kia chính là, ăn cơm. Đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng là phương pháp hữu hiệu nhất. Thức ăn vào trong bụng, bị Trần Ngộ lấy phương thức đặc thù cấp tốc tiêu hóa. Sinh ra năng lượng cấp tốc chuyển rời đến tứ chi bách hải. Mặc dù không cách nào hoàn toàn bổ sung, nhưng là làm cho Trần Ngộ khôi phục một bộ phận nguyên khí. Có cái này một bộ phận, đã đủ. Trần Ngộ ánh mắt lộ ra ánh sáng tự tin. Lúc này, Lý Trường Tông đi vào đại đường. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau hết sức kinh ngạc. Cái này, đây là có chuyện gì? Người chung quanh liễu ra liễu díu, cùng hắn báo cáo. Có chút nhao nhao. Nhưng hắn cuối cùng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thế là há to mồm, giống nhìn quái vật nhìn xem Trần Ngộ. Trần gia, những cái này, cũng là ngài ăn. Hắn chỉ bốn cái bàn bên trên hơn 60 cái đĩa, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trần Ngộ tức giận nói ra, không cần thiết như vậy chấn kinh a. Võ giả nguyên khí hao tổn quá nhiều thời điểm, không phải cũng là thông qua đại lượng ăn phương thức đến bổ sung sao. Lý Trường Tông cười khổ nói, có thể bổ mạo xưng cũng có một tốc độ a, bốn bàn tử, hơn 60 mâm đồ ăn, bụng của ngươi là làm cái gì? Tốt rồi, đừng quản cái này, ta nhường ngươi mua về đồ đâu. Trần Ngộ không nghĩ tại vấn đề này dây dưa, trực tiếp nói sang chuyện khác. Nói đến chính sự, Lý Trường Tông cũng không dám thất lễ, nói ra, tại sân phía ngoài bên trong. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, chuyển vào gian phòng bên cạnh bên trong. Là, Lý Trường Tông lần nữa đi ra đại đường. Đến trong sân chỉ huy người hầu đi làm việc. Trần Ngộ rộng mở hai tay, duỗi lưng một cái. Gân cốt giãn ra. Lốt buốt. Toàn thân cao thấp khớp nối đều phát ra thanh âm thanh thúy. Giống xào đậu nành một dạng. Sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện. Trước đó còn hơi phồng lên cái bụng. Vậy mà nhanh chóng co vào. Rất nhanh, Trần Ngộ lại khôi phục được gầy gò dáng người. Loại biến hóa này, làm cho người chấn kinh. Trần Ngộ quay đầu đối với Lưu Nhất Đao nói ra, Trương Tam Thúc cũng sắp trở về rồi, đợi lát nữa ngươi để cho hắn đem những cái kia chế phủ vật liệu cũng dọn đến gian phòng bên cạnh bên trong. Lưu Nhất Đao hỏi, chủ nhân ngài đâu? Ta. Trần Ngộ vỗ bụng một cái, nói ra, ta đi nhà cầu. Hữu dụng năng lượng đã chuyển hóa, còn lại một chút vô dụng cặn bã, đến bài xuất đến mới được. Tốt ta! Lưu Nhất Đao cười khổ gật gật đầu. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai mình chủ nhân, cũng là một cái muốn ăn uống ngủ nghỉ tục nhân A. Chật chật, trước kia vẫn cho là cái thần tiên đâu. Lưu Nhất Đao nội tâm cảm khái không thôi. Bất quá dạng này, tựa hồ không có gì không tốt. Trần Ngộ rời đi đại đường, đi nhà xí đi. Sau 10 phút, trong cơ thể phế vật đã hoàn toàn bài trừ rơi. Trần Ngộ trở lại đại đường. Lúc trước người vây xem đã tán đi. Đại đường cũng thu thập sạch sẽ. Bàn ăn loại hình đồ vật, thu sạch đi. Lưu Nhất Đao lần nữa chờ đợi, nói ra, chủ nhân, Trương Tam Thúc đã trở về, vật liệu cũng dọn đến căn phòng cách vách bên trong. Ân, đi xem một chút. Hai người tới gian phòng cách vách. Lúc đầu rộng rãi gian phòng, bây giờ trở nên chen chúc. Bày đầy tương đương rất thật người già. Có nam có nữ. Đặc biệt là nữ. Thoạt nhìn tương đương tà ác. Lý Trường Tông cùng Trương Tam Thúc cũng ở đây bên trong chờ đợi. Gặp Trần Ngộ tiến đến, Lý Trường Tông còn vừa cười vừa nói, Trần gia, những nhân ngẫu này cũng là dùng đỉnh cấp xi là nhựa cây chế tác, dùng đỉnh cấp công nghệ. Đặc biệt là phái nữ những cái này, đặc biệt rất thật, phía ngoài giá bán đạt tới 5 vạn một cái, hơn nữa có tiền mà không mua được đâu. Vì sao nữ tính con rối hình người có nhiều như vậy, nam tính con rối hình người chỉ có 2-3 cái? Ngạch, có thể là bởi vì nữ tính con rối hình người thị trường nhu cầu so sánh lớn A. Trần Ngộ im lặng, sau đó khoát khoát tay. Được rồi, chấp nhận lấy dùng A Trương Tam Thúc, chế phủ vật liệu đâu? Ở chỗ này, Trương Tam Thúc xuất ra mấy cái túi lớn. Mở ra, bên trong có chai chai lọ lọ. Còn có 5 loại màu sắc dài mảnh phụ chỉ. Màu vàng, hồng sắc, màu tím, màu bạc, thanh sắc. Trương Tam Thúc trầm giọng nói, đây đều là cao cấp nhất vật liệu, nhất là những lá bùa này, các ngậm huyền cơ. A. Màu vàng, lấy đặc thù sinh tuyên vì giấy, bôi lên hùng hoàng, tại rượu hùng hoàng bên trong ngâm 7749 thiên, sẽ ở dưới ánh nắng chói chang, bạo chiếu 6636 ngày. Hấp thu thiên địa liệt dương chi huy, dựng dụng ra trí cương trí dương chi khí. Hơn nữa quá trình chế tạo bên trong, không chúng tuyển đoạn. Nhất là bạo chiếu 6636 ngày quá trình, cực kỳ gian nan. Bởi vì cái kia nhất định phải xem thiên ý, nếu như trong vòng 36 ngày, có một ngày là trời đầy mây hoặc là không ra mặt trời mà nói, nhóm này phù chỉ đều sẽ báo hỏng. Hừm, nghe ngươi nói như vậy. Nhưng lại có chút lai lịch. Đó là đương nhiên, chế tác phụ triện vật liệu, thế nhưng là rất ý tứ. Cái khác màu sắc đâu? Hồng sắc, lấy gà trống, hắc cẩu, man ngưu chi huyết ngâm 9981 thiên mà thành. Màu tím, lấy ngưu nhãn nước mắt cùng ẩn chứa phụ lực huyết dịch dung hợp mà thành. Vì ngưu nhãn nước mắt lắng động về sau, vì màu lam nhạt, huyết dịch vì tinh hồng sắc, cả hai dung hợp. Biến thành màu tím. Màu bạc, là bôi lên bột bạc nguyên nhân, hơn nữa loại này bột bạc, không phải thông thường bột bạc, mà là bí ngân chi phan, cực kỳ đắt đỏ, so với thuần kim chi phan càng thêm khó được. Về phần sau cùng thanh sắc, là lấy từ một loại đặc thù nào đó thực vật, cho dù là ta, cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì thực vật, chỉ biết là loại thực vật này chất lỏng, hiện ra thuần túy nhất thanh sắc. Dùng để chế thành phù chỉ mà nói, có sẵn kinh khủng uy năng. Trương Tam Thúc nhất giới thiệu. Trần Ngộ sau khi xem, gật gật đầu, tương đương hài lòng. Mặc dù so với kiếp trước của hắn, chiến trận vẫn là quá nhỏ. Nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy tới loại cấp bậc này phù chỉ, đã là tương đương không dễ. Trương Tam Thúc lại lấy ra một chi bút lông, nói ra, Trần gia, cây bút này là của ta chân tàng. Cho dù là ta, cũng không bỏ được tùy tiện sử dụng, e sợ cho mài mòn. Cán bút từ dương chi noãn ngọc chế thành, mặc kệ xuân hạ thu đông, đều tản mát ra một loại có chút ấm áp. Loại này ấm áp, không chỉ có thể thoải mái vẽ bùa người tinh thần, còn có thể để cho vẽ ra bút tích ngưng tụ không tan, trở nên tương đương nhu hòa. Còn có đầu bút của nó, là dùng một loại đặc thù lông thú chế thành, cụ thể là động vật gì, ta cũng không biết được. Nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được, đầu bút lông thú bên trong, ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ. Chỉ tiếc, ta một mực không cách nào đem cố lực lượng này phát huy ra. Trần Ngộ tiếp nhận chiếc bút lông kia, nhìn kỹ hai mắt, ánh mắt dần dần kỳ dị. Chương 969, vẽ phụ triện. Trần Ngộ dùng ngón tay nắn bút ngòi bút bên trên lông tơ, khỏe miệng có chút dương lên. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là linh thú da lông. Linh thú. Ba người khác đều đối với cái này đặc thù danh từ cảm thấy kinh ngạc. Trần Ngộ gật đầu nói, không sai. Thiên địa có linh, người có linh, núi có linh, ngay cả nhật nguyệt cản khôn cũng có hắn linh, phi cẩm tẩu thú tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá một dạng thú loại linh tính cực kỳ thưa thớt, sở dĩ trí tuệ có phần thấp. Nhưng trưởng thành theo tuổi tác, thú loại linh tính cũng sẽ dần dần đề cao, cuối cùng sinh ra linh tính, lột xác thành linh thú. Loại này linh thú trí tuệ chắc tuyệt, không kém gì nhân loại, thậm chí có được không thể tưởng tượng nổi uy năng, viễn siêu một dạng võ giả. Trương Tam Thúc nghĩ nghĩ, tựa như tòa kia quỷ dị trong cổ mộ mắt đỏ quái khỉ. Hắn là chỉ xích huyết thượng nhân tòa kia cổ mộ. Trần Ngộ gật đầu nói, không sai. Nói cách khác, ân, đây là lông khỉ. Trương Tam Thúc kinh ngạc mở miệng, sau đó lắc đầu, thầm nói, không giống a. Trần Ngộ liếc mắt, loại kia hầu tử chỉ là linh thú bên trong một loại mà thôi, hơn nữa còn là hàng thấp nhất cái chủng loại kia. Chiếc bút lông này bên trên lông thú, muốn hơi cao cấp một chút. Trương Tam Thúc ánh mắt lấp lánh nói ra, rất hy hữu sao. Trần Ngộ thuận miệng nói, xem như thế đi. Nếu như hắn dĩ tiền thế ánh mắt đến xem, đây là đứng đầy đường đồ vật. Nhưng ở linh khí gần như khô kiệt địa cầu bên trên, muốn tìm loại này cao cấp linh thú, rất không dễ dàng, sở dĩ miễn cưỡng xem như hy hữu a. Trương Tam Thúc vừa nghe xong lời này, con mắt sáng lên, sau đó ánh mắt lóe lên một cái. Chắp tay xoay người, cung cung kính kính nói ra, nếu như Trần gia ngài thích, ta nguyện ý đem cây bút này hiến cho Trần gia ngài. Được rồi, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Ta mặc dù không phải quân tử, nhưng đạo lý này vẫn hiểu. Hiến cho Trần gia, cây bút này mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Ta nói không cần, cũng không cần. Cái kia. Tốt ta. Trần Ngộ ngữ khí khá là kiên quyết. Trương Tam Thúc thấy thế, đành phải thu hồi nịnh nọt tâm tư. Bất quá trong lòng cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, dù sao cây bút này thế nhưng là cục thịt trong lòng hắn, nếu như hiến đi ra ngoài, hắn vẫn có chút thịt đau. Trần Ngộ bên này thì là nhìn trên tay cây bút này một chút, bĩu môi. Hắn không phải ra vẻ hào phóng, mà là căn bản không lọt nổi mắt xanh. Cây bút này đối với Trương Tam Thúc mà nói, là bảo vật. Với hắn mà nói, không đáng một đồng. Cho nên mới như thế gọn gàng địa từ chối rơi. Nếu như là cái khác vật có giá trị, tỉ như linh thạch, hắn nhất định sẽ không nói hai lời, trực tiếp nhét vào trong nạp giới, làm sao như thế khiêm tốn a. Tốt rồi, chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu chế phù a. Trần Ngộ đi tới một cái bàn trước. Cầm phù chỉ. Từng chương chỉnh tề chăn đệm nằm dưới đất ở trên bàn. Trương Tam Thúc cung cung kính kính dâng lên một khối dịch thấu trong suốt nghiên mực. Rõ ràng là dùng linh thạch điêu khắc thành. Sau đó tại linh thạch trên nghiên mực, đổ vào màu máu đỏ mực nước. Hồng sắc mực nước, không nghe thấy mùi mực, ngược lại có loại mùi tanh nhàn nhạt, nhạt. Là huyết tinh. Trương Tam Thúc nói ra, loại này phù mực, chính là dùng hắc cẩu, bạch gà, man ưu. Tuấn mã bốn loại động vật tinh huyết điều chế mà thành, trong đó gia nhập chu sa bột mịn, hóa thương thạch mảnh vỡ, điều hòa hoàn tất về sau, lại dưới ánh nắng chói chang bạo chiếu 9981 tiên, hợp chu thiên âm dương số lượng, một ngày không thể thiếu, cũng một ngày không thể nhiều. Chế tạo xong về sau, bảo tồn tại ngọc thạch trong lon, hoàn toàn bịt kín, lắng động 108 thiên trở lên, mới có thể sử dụng. Hừng. Các ngươi cũng thật là phiền toái. Phù triện chi đạo, tính toán chi ly, không cho phép mảy may qua loa. Vâng vâng vâng, ngươi nói đúng. Trần Ngộ lắc đầu, nhảy vọt qua cái đề tài này, sau đó dùng linh thú bút lông dính một hồi linh thạch trên nghiên mực đặc chế đỏ mực, tại đặc thù chế tạo trên lá bùa câu lạc. Tốc độ cực nhanh. Ba ba ba mấy lần. Một tấm màu vàng trên lá bùa đã xuất hiện đường cong huyền ảo đồ án. Trần Ngộ tiện tay ném đến một bên. Trương Tam Thúc thấy thế, thấp phòng hỏi, Trần gia, dùng đến không thuận tay sao? Tạm được. Vậy ngài đây là... Thế nào? Trần Ngộ nhíu mày. Trương Tam Thúc cười khổ nói, không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở ngài một lần. Loại này chế phù vật liệu cực kỳ chân quý, nếu như tiêu hao hết mà nói, nhất định phải chờ nửa năm sau mới có đám tiếp theo ra lò. Sở dĩ, tuyệt đối không nên lãng phí a. Trần Ngộ liếc mắt, ta nơi nào có lãng phí? Liền cái này nha. Trương Tam Thúc chỉ bị Trần Ngộ tiện tay vứt qua một bên tấm bùa kia chuyện. Trần Ngộ khỏe miệng giật giật. Ngươi cảm thấy tấm phù triện này là lãng phí. Vẽ phù triện, nhất định phải tập trung tinh thần, bình tâm tĩnh khí, đem tinh, khí, thần, thân, tâm, ý đều là điều tiết đến tốt nhất trạng thái. Sau đó đặt ở lấy bình hòa tâm tính, chậm rãi phát họa ra tự nhiên quỹ tích của đại đạo. Trương Tam Thúc vẫn còn nói lấy hắn biết phù đạo lý lẽ, nhưng Trần Ngộ có chút không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp cầm qua vừa rồi vứt qua một bên phù triện, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy. Tật! Lẩm bẩm một tiếng. Phù triện lên tiếng tự đốt. Trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, một cỗ rộng rãi khí thế bao phủ gian phòng. Hô! Một trận gió, không biết từ nơi nào đến. Cũng không biết đi nơi nào. Chỉ biết là trận này gió thổi qua thời điểm, trong phòng, trở nên rét lạnh hết sức, như rớt vào hầm băng. Mặt đất, vách tường, đủ loại đồ dùng trong nhà bày sức bên trên, đều ngưng kết ra màu trắng băng xương. Đây là... Ba người trợn mắt hốt mồm. Sau đó cũng chịu đựng không được cố hàn ý này, run lẩy bẩy đứng lên. Còn có một cỗ hết sức gánh nặng uy áp giáng lâm. Trọng trọng đặt ở đầu vai của bọn hắn. Ba người thân hình chìm xuống, trên trán toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Trong lòng càng không khỏi toát ra tên là sợ hãi ác ngộng, tra tấn tâm thần, sống lại ra một loại muốn làm trận quỷ xuống xúc động. Đây là Thiên Thiên Chi Uy. Lý Trường Tông la thất thanh, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Chẳng lẽ đối phương đã đánh tới cửa rồi? Đáng giận. Bây giờ không phải là ban ngày mà thôi sao? Ba người trở nên thấp thỏm lo âu. Lúc này, Trần Ngộ nhẹ nhàng vung tay lên. Lại là một trận luồng gió mát thổi qua. Bao phủ bên trong phòng uy áp biến mất. Băng hàn rút đi. Băng xương tan rã. Nhiệt độ khôi phục bình thường. Trong không khí lại tràn ngập lưu lại nỗi khiếp sợ vẫn còn. Cô! Trương Tam Thúc nuốt nước miếng một cái. Nhìn chằm chằm tại Trần Ngộ giữa ngón tay tuột xuống phù triện cho tàn, khó có thể tin nói ra, vừa nãy là tấm bùa kia triện uy năng. Trần Ngộ gật đầu, không sai. T. Lý Trường Tông cùng Lưu Nhất Đao cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ dùng một tấm phù triện, liền mô phỏng ra tiên thiên chi uy, đồng thời hết sức chân thực, ngay cả chúng ta đều hứng chịu tới áp chế. Cái này... Đây không chắc cũng quá kinh khủng đi. Nhưng kinh hãi nhất vẫn là Trương Tam Thúc. Bởi vì hắn là phù đạo bên trong người, sở dĩ hiểu rõ hơn trong đó khủng bố. Cái này, hắn có chút tê cả da đầu nói. Tấm phù triện này vậy mà không có báo hỏng, là tốt, hơn nữa phẩm chất cao như thế. Thế nhưng là, có thể Trần gia ngài hoàn toàn không có ngưng thần, không tụ ý, không có bình tâm. Không có tính khí, vẹn vẹn bút tùy tiện một họa mà thôi. Từ đầu tới đuôi chỉ dùng 2 giây, cái này. Trương Tam Thúc có chút nói không ra lời. Chương 970, Thiên Thiên con rối hình người. Biến thái. Phụt ra phụt vô nửa ngày, Trương Tam Thúc rốt cục nặn ra 2 chữ này, hơn nữa dùng hết sức phấn khởi tâm tình hét lớn. Quá biến thái rồi. Trần gia. Ngài rốt cuộc là làm sao làm được? Trương Tam Thúc từ lúc ban đầu nghi vấn, chuyển biến làm bây giờ tin phục. Ánh mắt sáng ngời, tràn đầy cuồng nhiệt. tựa như tín đồ trung thành, tận mắt nhìn thấy bọn họ thượng đế giáng lâm ở trước mắt. Thế là cúi đầu, không người xuống, thái độ hết sức khiêm tốn. Trần Ngộ lại bất dĩ vi nhiên nói ra, ta nói qua, phù đạo phương diện, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Sở dĩ đừng dùng ngươi nhận thức đến bình phán ta, hiểu không? Trương Tam Thúc liên tục gật đầu, trước kia không hiểu, hiện tại hiểu. Hắn bây giờ là hoàn toàn tin phục. Trần Ngộ không để ý tới hắn, tiếp tục vẽ phù triện. Ba ba bá. Ba ba bá. Linh thú bút lông kéo dài vung vẩy. Dính mực, vẽ, phù thành, ném đến một bên, lại dính mực, lại vẽ, lại phù thành, lại ném đến một bên. Vòng đi vòng lại, vòng đi vòng lại. Không ngừng kéo dài loại động tác này. Bình quân 2 giây một tấm. 2 phút đồng hồ thời gian, đã vẽ ra 60 tấm. Trương Tam Thúc trừng mắt to nhìn, mí mắt cũng không dám nháy một lần, e sợ cho lọt mất cái gì chi tiết. Hắn tỉ mỉ, nghiêm túc mà quan sát, muốn từ bên trong lĩnh ngộ ra một chút quan khiếu. Hơi lĩnh ngộ, đối với hắn mà nói, cũng là vô cùng ích lợi a. Tình huống như vậy, kéo dài mười mấy phút. Phu chỉ toàn bộ sử dụng hết. Hồng sắc mực nước cũng còn thừa không có mấy. Đại công cáo thành. Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí, vung bút lông trong tay xuống. Lý Trường Tông cùng Lưu Nhất Đao cũng trầm tĩnh lại. Quan sát Trần Ngộ vẽ bừa, thật sự là một kiện làm cho người khẩn trương sự tình. Tinh thần của bọn hắn cùng cơ bắp, kéo dài bảo trì căng cứng trạng thái. Mười mấy phút xuống tới, rõ ràng không có cái gì làm, nhưng cũng cảm nhận được một trận dã rời. Trương Tam Thúc liền càng không cần phải nói. Hắn cau mày, ngây ngốc đứng tại chỗ, trong miệng nỉ non không biết tên từ ngữ, giống như mê muội một dạng. Uy! Lý Trường Tông muốn gọi tỉnh hắn, lại bị Trần Ngộ ngăn cản. Không cần phải để ý đến hắn, hắn đang suy nghĩ chuyện gì đâu. Loại thời điểm này suy nghĩ chuyện gì tình a? Linh cảm loại vật này, cũng không phải thời điểm nào đều có. Quan sát ta vẽ bừa, với hắn mà nói, cũng coi là một chuyện cơ duyên a, thì nhìn hắn có thể không thể đem phần cơ duyên này chuyển hóa thành thuộc về mình ích lợi. Tốt a. Lý Trường Tông không rõ ràng cho lắm, thế nhưng từ bỏ quấy rầy Trương Tam Thúc trầm tư ý nghĩ. Lưu Nhất Đao hỏi, chủ nhân, hiện tại nên làm như thế nào? Đem màu vàng phù áp vào con rối hình người phía trên, đầu, ngực, bụng, tứ chi, tổng cộng 7 cái địa phương, mỗi chỗ địa phương cắt thiết một tấm. Là, Lý Trường Tông cùng Lưu Nhất Đao cầm lấy màu vàng phù chỉ, cấp tốc hành động. Rất nhanh, thiếp kết thúc. Lưu Nhất Đao hỏi, sau đó thì sao? Tiếp đó, nên thí nghiệm thời điểm. Trần Ngộ khỏe miệng có chút câu lên, sau đó đi đến một cái nhân ngẫu trước mặt. Nâng tay phải lên. Lấy chỉ ngón trỏ con rối hình người trước trán màu vàng phù triện. Thoáng chốc, màu vàng phù triện bốc cháy lên. Không chỉ có là cái trán tấm kia. Ngay cả 6 mặt khác trương, cũng cấp tốc thiêu đốt. Trong trước mắt, hóa thành cho tàn. Lý Trường Tông cùng Lưu Nhất Đao duỗi cổ, trợn tròn trong mắt, muốn nhìn một chút những phù triện này đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ. Kết quả, cho dù bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, có thể vẫn sợ hết hồn. Hô! Một trận gió thổi qua. Tựa như lúc trước một dạng. Một cỗ tiên thiên chi uy giáng lâm. Ép tới bọn họ không thở nổi. Ngay sau đó, con rối hình người tay chân vậy mà động. Cái này sao có thể? Lý Trường Tông trực tiếp kinh hô. Trần Ngộ thản nhiên nói, một đao, ngươi dùng toàn lực công kích cái này nhân ngẫu. A, làm theo. Lưu Nhất Đao cảm thấy nghi hoặc, nhưng xuất phát từ đối với Trần Ngộ tuyệt đối tin lại, vẫn là đem tay khoác lên trên chuôi đao. Lúc này, cái nhân ngẫu kia cũng chậm rãi giơ cánh tay lên. Tư thái cùng hình tượng, sinh động như thật. Nhất định hướng Lưu Nhất Đao, cách không một chỉ. Một cỗ tiên thiên chi uy, tràn ngập mà tới. Lưu Nhất Đao kinh hồn táng đảm, nhất định sinh ra một loại không cách nào địch nổi, muốn mau trốn chạy tâm tư. Nhưng cỗ này tâm mang sợ hãi, rất nhanh bị hắn bóp tắt. một là biết rõ người trước mắt ta tất có cổ quái, hai là xuất phát từ đối với võ giả tôn nghiêm chấp nhất. Chỉ thấy hắn cắn răng một cái, đồng nhiên rút đao. Bang một tiếng, huyết ẩm ma đao lên tiếng ra khỏi vỏ. Lưu Nhất đao trong mắt cũng dính vào một tầng ửng đỏ, toát ra nồng nặc khát máu cùng tàn nhẫn. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định đã nhập ma. Nhưng đi qua thời gian dài rèn luyện, hắn đã có thể sơ bộ tiếp nhận huyết ẩm ma đao bên trong khát máu ác sát chi khí. Chỉ cần không phải đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, trong thời gian ngắn vẫn là có thể giữ lại lý trí. Thất tuyệt phách đao. Thoáng chốc, một đao bổ ra. Trong hư không hiện lên một đạo huyết sắc trăng lưới liềm, thẳng đến con rối hình người đi. Đao khí lăng lệ, quét sạch bốn phía. Gian phòng lung lay sắp đổ, sắp sụp đổ. Tại loại này bước ngoặt, Trần Ngộ nhấc chân phải lên, nhẹ nhàng giẫm một cái địa. Bàn chân rơi xuống đất thời khắc, từng đạo hư ảo đường cong giống như mạng nhện tràn ngập ra. Những đường cong này, giăng khắp nơi, huyền ảo phức tạp, lan tràn đến trên vách tường, lan tràn đến phòng mỗi một chỗ ngóc ngách. Chính là hư không thành trận phương pháp. Mặc dù uy năng không lớn, nhưng đủ để hóa giải một đao này dư ba, bảo hộ trong phòng tất cả không nhận phá hư. Cùng lúc đó, thất tuyệt phách đao dung hợp huyết ẩm ma đao chi uy hình thành đỏ như máu trăng lưỡi liềm, gần sát con rối hình người. Uy thế to lớn, sắp đem người ta chém thành hai khúc. Nghiêng nguy thời khắc, con rối hình người nhất định chủ động giơ bàn tay lên, hơi hợt chặn lại. Một tầng thật mỏng màng ánh sáng hiện lên. Huyết sắc trăng lưỡi liềm rơi vào màng ánh sáng phía trên. Màng ánh sáng rung động nhẹ nhẹ, nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Nhưng mà, huyết sắc trăng lưỡi liềm gặp phản xung chi lực, ầm ầm sụp đổ. Màng ánh sáng đúng là kiên cố không phá vỡ nổi, không tổn thương mảy may. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Lưu Nhất đao thần sắc hoảng sợ, khuôn mặt không thể tin. Lý Trường Tông con ngươi cũng có chút co vào. Chỉ có Trương Tam Thúc còn đắm chìm trong bản thân tự hỏi bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Trần Ngộ mỉm cười, nói ra, như thế nào? Ta người này ta cũng không tệ lắm phải không? Lưu Nhất đao trợn mắt tắc lưỡi nói, cái này đã là ta dưới tình huống bình thường toàn lực một đao, vậy mà không cách nào đối nhân ngẫu tạo thành nửa điểm tổn thương, quả thực là thật bất khả tư nghị. Lý Trường Tông trầm tư một chút, nói khẽ, tầng kia màng ánh sáng, đích đích xác xác là tiên thiên nguyên khí không có sai. Chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy chương phụ triện, liền có thể làm cho người ta có được tiên thiên cấp cái khác thực lực? Cái này hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi a. Ha ha, một đao, ngươi lại chém một đao thử xem. Lưu Nhất đao cười khổ nói, chủ nhân ngài đừng đùa ta, mặt đối với tiên thiên cấp cái khác phòng ngự, đừng nói một đao, liền xem như 10 đao 8 đao, ta cũng không cách nào đột phá a. Trần Ngộ thản nhiên nói, thân là một tên võ giả, nhỏ yếu cũng không đáng sợ, đáng sợ là liền đấu trí đều đánh mất. Loại này đạo lý, chẳng lẽ ngươi không minh bạch sao? Lưu Nhất đao toàn thân chấn động, nhục nhã mà cúi thấp đầu đến, xin lỗi chủ nhân, là ta ngu xuẩn. Nếu biết chính mình ngu xuẩn, vậy liền lại đến một đao thử xem. Là, Lưu Nhất đao ánh mắt trở nên kiên định, lại không nửa điểm chần chờ. Ngay cả đao ý cũng biến thành thuần túy. Một đao đánh xuống, so trước đó mạnh hơn, càng bén nhọn. Nhưng chung quy là bán bộ tiên thiên một đao, có thể đột phá tiên thiên cấp cái khác phòng ngự sao? Có thể. Chỉ thấy đao quang gào thét mà qua. Tiên thiên nguyên khí tạo thành bình chướng, trực tiếp vỡ tan. Mà cái nhân ngẫu kia, cũng bị đánh thành hai nửa. Chương 971, bảy bố. Trong phòng, đột nhiên yên tĩnh. Yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Yên lặng đến tiếng hít thở đều trở nên rõ ràng. Lưu Nhất đao nhìn xem bị chém thành hai khúc con rối hình người, có chút sững sờ. Sau một hồi, trên mặt dần dần nổi lên vẻ mừng như điên, ngạc nhiên kêu lên, ta thực sự làm được. Lý Trường Tông quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Trần gia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ nhàn nhạt nói, con rối hình người cuối cùng chỉ là con rối hình người. Dù là có phụ triện của ta gia trì, cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Trần gia có ý tứ là, con rối hình người phát huy được uy năng, cũng là giả tượng. Không sai, ta dùng phụ triện mô phỏng ra giả tượng. Thế nhưng là, nó mới vừa xác thực đỡ được Lưu Nhất Đao một đao. Cũng vẹn vẹn một đao mà thôi. Cái kia bảy cái phụ triện bên trong, cái chán tờ kia, chế tạo huyễn tượng, để cho người giả thoạt nhìn không giống một cái chân nhân, cho dù là hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, như không tử tế quan sát mà nói, cũng khó có thể nhìn thấu. Tứ chi bốn tờ, để nó có thể động tác, thoạt nhìn càng giống chân nhân. Phần bụng tờ kia, để nó buộc phát ra tiên thiên cấp cái khác uy thế. Ngực tờ kia, thì là phòng ngự, nhưng chỉ có thể phòng ngự một lần mà thôi. Vô luận là tiên thiên một đòn, vẫn là người bình thường một quyền, đều chỉ có thể phòng ngự một lần. Lần thứ hai, liền mất đi hiệu quả. Lý Trường Tông bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Bất quá. Trần Ngộ dừng một chút, nhìn về phía Lưu Nhất Đao. Có thể có hướng tiên thiên võ giả cơ đao dũng khí, tương đương khó được. Lưu Nhất Đao lúng túng gãi đầu một cái. Lúc này, ta minh bạch rồi. Bên cạnh đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng. Đám người giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Trương Tam Thúc từ trong trầm tư tỉnh táo lại, khoa tay múa chân, giống phát bị kinh phong một dạng, rất là hưng phấn. Lý Trường Tông tức giận nói ra, ngươi minh bạch cái gì? Trương Tam Thúc lại nhảy nói, phù đạo, phù phía trước, đạo ở phía sau, phù vì vì, đạo vì quả, phù vì cửa hàng, đạo làm mục đích. Được rồi, đừng nói nữa. Nhìn hắn dáng vẻ hưng phấn. Không biết dự định nói bao lâu đây, sở dĩ Trần Ngộ trực tiếp cắt dứt hắn. Trương Tam Thúc mạnh mẽ đem đạo lý của mình nén trở về, dùng hết sức sùng kính ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ, cùng nhiệt nói, Trần gia, hôm nay xem ngươi vẽ bùa, ta thu hoạch rất nhiều, thậm chí hiểu rõ trước kia một mực khốn nhiều vấn đề của ta. Sau ngày hôm nay, ta có hy vọng đột phá bình cảnh, đi tới phủ đạo cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó, thiên thiên cảnh giới, một bước có thể thành. Lời vừa nói ra, Lý Trường Tông cùng Lưu Nhất Đao đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Thiên thiên cảnh giới A. Cái kia cũng là bọn hắn cuối cùng cả đời truy cầu. Nếu là sinh thời, có thể đẩy ra cái kia phiến đại môn, bọn họ cũng coi là chết cũng không tiếc. Thực sự là hâm mộ. Trần Ngộ nhưng chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ A. Hơi hận, xem thường. Thiên thiên cảnh giới bình cảnh. Đó là vật gì? Hắn căn bản không biết được loại vật này tồn tại được không? Trần Ngộ quay đầu đối với Lưu Nhất Đao nói ra, đi đem Mục Lao tìm đến, thuận tiện để cho hắn mang lên bản vẽ mặt phẳng. Là. Lưu Nhất Đao bước nhanh ra khỏi phòng. Rất nhanh, Mục Chi Hành chạy đến. Sau khi vào phòng, giật nảy mình. Bởi vì gian phòng bên trong, bày đầy rất thật con rối hình người. Những nhân ngẫu này trên người, còn dán đủ loại phụ triện. Cảnh tượng này, giống đập phim ma một dạng, rất là dọa người. Mục Chi Hành ngạc nhiên nói, cái này, đây là tình huống gì? Trần Ngộ nhếch miệng nói, đây là ta đưa cho Nghịch Long Liên Minh một món lễ lớn. Tốt rồi, thời gian đang gấp, nhàn thoại không nói nhiều, phân phó chuyện của ngươi làm được thế nào? Mục Chi Hành gật đầu nói, 108 viên hóa thương thạch, đã chôn xuống. Chu sa đường con còn chưa hoàn thành, nhưng là nhanh. Trần Ngộ trầm giọng nói, mỗi một viên linh thạch, mỗi một đường thẳng đầu, đều muốn phù hợp bản vẽ mặt phẳng bên trên tiêu chuẩn, không được chút nào chết đi, hiểu không? Mục Chi Hành trọng trọng gật đầu, yên tâm đi, ta tự mình giám đốc, cam đoan không có bất cứ vấn đề gì. Hoàn thành về sau, ta cũng hội lại kiểm tra một lần. Ân, đúng rồi, ngươi kêu ta tới là có gì phân phó sao? Có. Bản vẽ mặt phẳng mang tới chưa? Mang, ở chỗ này. Mục Chi Hành đem bản vẽ mặt phẳng lấy ra, bày lên bàn. Trần Ngộ cầm một cây bút, lại tại trên bản vẽ tô tô vẽ vẽ, tiêu chú một chút phương vị. Một lát sau, hoàn thành. Trần Ngộ nói ra, các ngươi bốn người, đi đem phù triện dán tại đánh dấu phương vị bên trên. Phải chú ý, phương hướng khác nhau muốn tiếp màu sắc bất đồng phù triện, đừng máy lan lộn. Là, còn có những nhân ngẫu này, đem đến đánh dấu địa phương cất kỹ. Chú ý, vận chuyển thời điểm nhất định phải bí ẩn. Mục Chi Hành nhíu mày, ý của ngươi là, đối với mới có khả năng đang giám thị chúng ta. Trần Ngộ thản nhiên nói, không phải có khả năng, là nhất định sẽ giám thị. Bằng không thì chúng ta thừa cơ chạy mất, bọn họ chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mục Chi Hành sợ hãi cả kinh nói, vậy chúng ta vẽ chu sa đường con cùng chôn hóa thương thạch hành vi, chẳng phải là bị đối phương biết được. Trần Ngộ gật gật đầu, không sai. Mục Chi Hành lo lắng nói, cái kia, vậy phải làm thế nào? Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, ý vị thâm trường nói ra, bọn họ mặc dù có thể nhìn thấy, là bởi vì ta nghĩ để bọn hắn nhìn thấy. Nếu như bọn hắn không thấy mà nói, ta ngược lại sẽ càng thêm phiền não đâu. Bốn người khác, một mặt mở mịt. Có ý tứ gì? Không có ý gì, các ngươi chỉ cần làm theo liền tốt. Tốt à? Nhanh đi. Là. Bốn người tranh thủ thời gian cầm phù triện cùng con rối hình người đi ra. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Trần Ngộ một người. Tiếp xuống. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tay trái một chiêu. Huyền Minh Lô từ trong nạp giới phi ra, trước người ung dung chuyển động. Hắc khí toát ra. Ngưng kết thành lao khốn nạn dáng vẻ. A, nó ngáp một cái, rủi rủi con mắt, rất lười nhắc nói. Làm sao? Thời gian đã đến. Trần Ngộ lắc đầu nói, không có. A, hay không? Không có ngươi kêu lão tử đi ra làm gì? Ta cũng không có bảo ngươi đi ra. Ta chỉ gọi là Huyền Minh Lô mà thôi. Ngươi lại nói nhảm, lão tử là Huyền Minh Lô khí linh, ngươi kêu Huyền Minh Lô, không chính là đang gọi lão tử sao? Ta chỉ là dùng Huyền Minh Lô luyện chế một chút đồ vật mà thôi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Dưỡng tốt tinh thần, đêm nay còn muốn ngươi phát huy đâu? A, tiểu tử ngươi có phải hay không đầu bị hư? Ngươi dùng Huyền Minh Lô luyện chế đồ vật, lão tử còn thế nào nghỉ ngơi? Ở bên ngoài nghỉ ngơi chứ? Ngươi mô mỗ, ngươi có thấy người ngủ ngoài đường? Trần Ngộ gật gật đầu, gặp qua, sở dĩ ta nghĩ, ngươi nên cũng không thành vấn đề. Làm. Lão tử làm không được. Lão khốn nạn tương đương phẫn nộ. Đối với nó mà nói, Huyền Minh Lô là nương thân địa phương, là nhà mình. Hiện tại, Trần Ngộ nhưng phải đem nó từ trong nhà đuổi đi ra ngủ ngoài đường, nó há có thể tiếp nhận. Kết quả một giây sau, Trần Ngộ tay trái vừa lật, hai khối linh thạch xuất hiện. Lao khốn nạn ánh mắt sáng lên. Trần Ngộ ngoạn vị nói ra, ngươi đến bên cạnh nghỉ ngơi, hai cái này khối linh thạch liền là của ngươi. Lao khốn nạn là linh thể. Linh khi đối với nó mà nói, chính là tốt nhất thuốc bổ. Sở dĩ nó nhìn thấy linh thạch thời điểm, chảy nước miếng đều chảy xuống. Chương 972, luyện khí. Thế nào? Cái gì thế nào? Làm. Ngươi đây là tại vũ nhục lão tử nhân cách, không, vũ nhục lão tử linh cách sao? Cái kia ngươi muốn thế nào rồi? Tối thiểu lại vũ nhục mấy lần nha. Lão khốn nạn lập tức trở mặt, dùng một bộ nịnh hót biểu lộ nhìn chằm chằm Trần Ngộ trong tay linh thạch. Bên khỏe miệng tràn ra từng luồng hắc khí. Đối với nó mà nói, cái kia chính là nước miếng. Trần Ngộ dở khóc dở cười, tay trái vừa lật, lại có 8 khối linh thạch xuất hiện. Lao khốn nạn có chút bất mãn địa thầm nói, mới 10 khối. Trước kia người ta vũ nhục lão tử, linh thạch cũng là dùng vạn làm đơn vị. Trần Ngộ tức giận nói ra, cái kia ngươi có muốn hay không? Lao khốn nạn rơi vào trầm mặc cùng trong do dự. Trần Ngộ không kiên nhẫn được nữa, không muốn vừa vặn, tiết kiệm nữa. Vừa nói, liền phải đem linh thạch thu hồi trong nạp giới. Lao khốn nạn thấy thế khẩn trương, muốn. Sao không muốn? Đánh chết đều muốn. Ta liền biết. Trần Ngộ bĩu môi, đem 10 khối linh thạch ném đi qua. Lao khốn nạn hấp tấp địa tiếp được, cặp mắt trở nên sáng vô cùng. Linh thạch đối với nó mà nói, chính là tuyệt vời nhất đồ ăn. lúc này nó đã là thèm ăn không thôi, không kịp chờ đợi ném một khối vào miệng của mình. Nhai a nhai, thè nhảy giòn. Lao khốn nạn trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. A, lão tử thực sự là rất lâu không hưởng qua linh thạch mùi vị. Đáng giết ngàn đao xích huyết tiểu tử, còn có đáng giết ngàn đao ngươi, mỗi lần đều đem lão tử giam lại, làm hại lao tử sinh hoạt nghèo túng. Được rồi, nghĩ cầu nhau đi ra bên ngoài phát, đừng ở chỗ này nhao nhao ta. Hừ, lúc này mới không phải bực tức, đây là lao tử hoán nghiệm, cơn hoán nghiệm này hội hóa thành nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Lao khốn nạn một bên nhai lấy linh thạch, một bên hung tợn nguyền rủa. Chân ngộ khỏe miệng giật một cái, đống nhiên giơ tay phải lên. A! Lao khốn nạn tương đương tức thời, nhìn thấy Trần Ngộ dự định động thủ, lập tức hét dầm lên, ngay sau đó như một làn khói lao ra khỏi phòng. Trần Ngộ nhìn xem nó rời đi bóng lưng, dở khóc dở cười lắc đầu, sau đó phất phất tay. Cửa phòng tự động đóng bên trên. Trong phòng chỉ còn một mình hắn. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Huyền Minh Lô phiêu phủ ở trước người, ung dung chuyển động. Tay phải hắn một chỉ. Mở. Ra lệnh một tiếng. Huyền Minh khai lò. Trần Ngộ bắt đầu luyện chế. Gian phòng bên trong tràn đầy nhiệt độ nóng bỏng. Tầng tầng sóng nhiệt, giống gợn sóng giống như nhộn nhạo lên. Thậm chí tác động đến bên ngoài sân nhỏ, hoa cỏ cây cối toàn bộ tại nhiệt độ cao bên trong bị bốc hơi trình độ, dần dần khô héo. Mục Chi Hành đám người hoàn thành Trần Ngộ lời nhắn nhủ nhiệm vụ về sau, sân nhỏ muốn báo cáo, lại bị cỗ này sóng nhiệt cách trở. Cho dù là bọn họ, cũng cảm nhận được từng cơn áp lực nặng nề, không cách nào tới gần. Nếu như cưỡng ép xông đi vào, có thể sẽ bị nhiệt độ cao bốc hơi thành người khô a. Thế là mấy người chờ ở bên ngoài. Lần này luyện chế, kéo dài hơn một giờ. Sắc trời dần dần thâm trầm. Màn đêm đã đến gần. Rốt cục, sóng nhiệt chậm rãi thối lui. Sân nhỏ khôi phục lúc bình thường trạng thái. Chỉ là khô quát xuống thụ một cùng khô héo hoa cỏ đều ở nhắc nhở lấy vừa mới phát sinh khủng bố. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra. Trần Ngộ đi ra. Mục Chi Hành đám người cấp tốc tiến lên. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn ảm đạm xuống bầu trời, nói khẽ, trời tối nha. Sau đó nhìn về phía Mục Chi Hành đám người. Bố trí xong sao? Đã hoàn thành. Ân, ta muốn đi kiểm tra một chút. Những cái này bố trí, không thể sai sót. Nếu không đêm nay rất có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Trần Ngộ ngữ khí có chút nghiêm túc. Chúng nhân trong lòng cũng là run lên. Bọn họ rất rõ ràng kế hoạch tính nghiêm trọng. Đêm nay, ba vị Hỗn Nguyên Quy Hư cùng không biết số lượng tiên thiên võ giả sẽ đến. Hơi không cẩn thận, đầy bàn đều thua. Cái này thua, là thua mất tất cả thua, bao quát tính mệnh. Mấy người không dám khinh thường, trên mặt đều lộ ra biểu tình ngưng trọng. Trần Ngộ đi ở phía trước, một bên kiểm tra bố trí, vừa nói, đám người hầu đều đuổi đi sao. Mục Chi Hành lắc đầu, không có. Trần Ngộ nhíu mày, ân. Vì sao không đánh phát đi? Mục Chi Hành do dự một chút, cắn răng nói, ngài đã nói, đối phương đang giám thị chúng ta đại trạch tình huống. Nếu như tùy tiện phân phát người hầu mà nói, rất có thể gây nên hoài nghi của đối phương. Ngu xuẩn. Đám người hầu cũng là người bình thường, một khi bị liên lụy vào, hài cốt không còn. Trần Ngộ, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Mục Chi Hành trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ. Cái này hoặc giả chính là thân làm nhất gia chi chủ nên có tàn nhẫn cùng quyết tuyệt ta. Trần Ngộ thở dài, nói ra, các người đám người hầu triệu tập lại, toàn bộ trốn đến phía sau nhất viện tử tị nạn. Thế nhưng là, không có thế nhưng, ta quyết định. Đúng. Trần Ngộ thái độ rất kiên quyết. Mục Chi Hành chỉ có thể gật đầu. Trần Ngộ nhíu mày, còn thất thần làm gì? Nhanh đi a. A. Mục Chi Hành bất đắc dĩ ứng tiếng, rời đi đội ngũ, đi triệu tập người hầu. Trần Ngộ tuần tra một vòng mục gia đại trạch bố trí. Trong đó có mấy điểm tì vết nhỏ, mặc dù không ảnh hưởng đại cục, nhưng Trần Ngộ vẫn là vốn nắn đến đây. Nửa giờ sau, tuần tra hoàn tất. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Trăng sáng treo cao, nguyệt quang lại không quá trong sáng. Vì cái này mở mịt bầu trời đêm, tăng thêm mấy phần thâm trầm. Ban đêm rốt cục hoàn toàn phủ xuống. Cái này cũng đại biểu cho Nghịch Long Liên Minh phản công sẽ tới rất nhanh. Trần Ngộ quay đầu đối với đi theo phía sau mình ba người nói, các ngươi cũng đi phía sau nhất cái nhà kia đi. Cái này, Lưu Nhất Đao do dự một chút, nói ra. Chủ nhân, chúng ta muốn giúp đỡ. Trần Ngộ tức giận nói ra, hỗ trợ cái gì? Lấy thực lực của các ngươi, chỉ có thể giúp không được gì. Sở dĩ nhanh đi trốn tránh, sự tình còn chưa có kết thúc trước đó, không được đi ra. Thế nhưng là, ân, ta cũng không ngừng sao. Không dám. Lưu Nhất Đao sắc mặt tái nhợt túi người. Trần Ngộ khoát khoát tay, tất nhiên không dám, vậy thì nhanh lên đi thôi. Nhớ kỹ, sự tình không có có một kết thúc trước đó, không cho phép đi ra. Là, ba người tiến về Mục Gia đại trạch phía sau nhất cái nhà kia. Trần Ngộ lại túi một vòng, xác nhận bố trí không có vấn đề về sau, viện tử của mình. Đi vào phòng. Trong phòng khách, bốn cái nữ nhân, không, ba cái dưới nữ nhân còn tại. Mục Chi Hành cùng Vương Dịch Khả lại tại đánh cờ. Từ Vương Dịch Khả khổ não biểu lộ cũng có thể thấy được, nàng thua rất thảm. Trái lại Mục Thanh Ngư, nhẹ nhàng thoải mái, tinh tế ngón tay trắng non ở giữa nhẹ nhàng đem chơi lấy một con cờ, phảng phất đem cục diện đều cầm nắm ở trong tay. Nhìn thấy Trần Ngộ trở về, Tiểu Câm hoạt bát lanh lợi mà đi tới bên cạnh hắn. Trần Ngộ sờ lên đầu của nàng, lộ ra cương triều biểu lộ. Trần An Tĩnh trên người còn ăn mặc cái kia thân nhẹ nhàng khoan khoái mê người màu trắng đai đeo áo, trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, hỏi, sự tình làm xong. Trần Ngộ tức giận nói ra, còn chưa bắt đầu đây, làm sao giải quyết? Vậy ngươi trở về làm gì? Cho ngươi tặng đồ. Vừa nói, tay trái hất lên, đem một kiện đồ vật ném tới. Chương 973, lễ vật. Trần An Tĩnh vô ý thức tiếp được, túi đầu xem xét. Là một cái nho nhỏ mặt dây chuyền. Còn tựa như giọt nước mưa hình dạng, ở dưới ngọn đèn lấp lóe lấy màu xanh da trời mông lung quang huy. Giọt nước bên trong, có một ít sương mù tựa như đồ vật đang lượn lờ. Trần An Tĩnh ngơ ngác nhìn qua cái này giọt nước mặt dây chuyền, phảng phất lâm vào đã lâu trong hồi ức. Thời gian dần trôi qua, hốc mắt ướt át. Sự biến hóa này, để cho đám người trở tay không kịp. Vương Dịch Khả kinh ngạc nói, thế nào? Mục Thanh Ngư trực tiếp đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy Trần An Tĩnh, sau đó nhìn hằm hằm Trần Ngộ. Trần Ngộ rất vô tội nói ra, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Mục Thanh Ngư tức giận nói, ngươi làm khóc An Tĩnh. Trần Ngộ sụp đổ kêu lên, không phải đâu. Ta đưa nàng đổ vật còn có sai. Cái này rõ ràng là nàng yêu cầu của mình. Ta không quản, tóm lại chính là ngươi làm khóc Yến Tĩnh. Mục Thanh Ngư có chút hùng hổ dọa người. Lúc này, chuyện không liên quan tới hắn, là ta quá đa sầu đa cảm. Trần An Tĩnh mở miệng giải thích, sau đó lau rơi nơi khỏe mắt nước đọng, vô vô Mục Thanh Ngư bả vai, để cho nàng không cần lo lắng. Có thể Mục Thanh Ngư vẫn là quan tâm hỏi, thế nào? Trần An Tĩnh lắc đầu, nói khẽ, chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ mà thôi. Tiếp theo, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ bất đắc dĩ gãi gãi đầu, sẽ không lại là ta có nổi a. Trần An Tĩnh thần sắc nhu hòa nói ra, ngươi lần thứ nhất đưa cho đồ của ta, cũng là cùng cái này không sai biệt lắm giọt nước mặt dây chuyền. Chỉ bất quá, tại chỗ một đêm bị ta ném xuống. Trần Ngộ lâm vào trầm mặc. Một đêm kia, ngón tay hẳn là người nhà nàng toàn bộ bị giết chết ngày đó buổi tối đi. Đây chính là tương đương hỏng bét, ác mộng giống như nhớ lại, nàng đoán chừng cả một đời cũng không nguyện ý nhớ tới a. Trần Ngộ nói khẽ, ta giúp ngươi đổi qua một cái a. Trần An Tĩnh đem giọt nước mặt dây chuyền nắm chặt, lắc đầu, rất kiên định nói, không cần, cái này rất tốt, ta thích. Trần Ngộ không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể gãi gãi đầu, nói ra, ngươi ưa thích liền tốt. Ân. Chân An Tĩnh gật gật đầu, ở trên ghế sa lông ngồi xuống, nhìn qua nơi lòng bàn tay giọt nước mặt dây chuyền, suy nghĩ xuất thần. Người khác cũng không đi quấy rầy nàng. Lúc này, Trần Ngộ cảm giác có người ở kéo hắn vào áo, quay đầu nhìn lại, là Tiểu Câm. Tiểu Câm ngẩng đầu, dùng hết sức hy vọng ánh mắt nhìn xem hắn. Trần Ngộ nói qua cũng sẽ tặng quà cho nàng. Nàng đối với cái này rất chờ mong. Trần Ngộ cười cười, nói ra, ngươi chuông lục lạc đâu? Ta trước đó không phải đưa ngươi một chuỗi chuông lục lạc sao? Nâng lên cái này, Tiểu Câm biểu lộ liền khổ xẹp xuống tới, giống mướp đắng một dạng. Sau đó tay chân ngữ. Nguyên lai, nàng đang luyện công thời điểm, không cẩn thận đem chuông lục lạc làm hư, vì thế nàng còn khổ não rất lâu đâu. Hiện tại nhấc lên, khơi gợi lên chuyện thương tâm, tấm kia nho nhỏ, gương mặt non nớt trứng bên trên, tràn đầy không cao hứng. Trần Ngộ cười cười, nói ra, được rồi, ta không có ý trách ngươi, này chuỗi chuông lục lạc hỏng vừa vạn. Tiểu Câm phản ứng kịch liệt, dùng thủ ngữ nói ra, mới không tốt đây, đó là ngươi lễ vật tặng cho ta. Trần Ngộ mỉm cười nói, cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Cái kia một chuỗi hỏng, ta liền đưa ngươi một chuỗi mới chứ. Hơn nữa chuỗi này càng tốt hơn, càng xinh đẹp, thanh âm dễ nghe hơn. Vừa nói, tay trái vừa lật, trong tay xuất hiện hai cái nho nhỏ chuông lục lạc, dùng một đầu chỉ đỏ xỏ sâu. Trần Ngộ nhẹ nhàng lắc lắc. Đinh đinh lang lang. Thanh âm thanh thúy êm tai. Phảng phất có thể rót vào linh hồn của con người, để cho thân thể thư sướng, để cho lòng dạ rộng rãi, để cho tinh thần rộng rãi. Ngay cả Mục Thanh Ngư mấy người cũng bị một trận này thanh thúy chuông lục lạc tiếng hấp dẫn, quăng tới ánh mắt hâm mộ. Trần Ngộ cười hỏi, có thích hay không? Tiểu Câm trọng trọng gật đầu, ánh mắt hết sức sáng tỏ. Đến, ta giúp ngươi buộc lên. Tiểu Câm duỗi ra nho nhỏ cánh tay. Cổ tay trắng đoán, như tinh xảo dương chi ngọc, phấn nộn bóng loáng. Trần Ngộ ôn nhu đem dây đỏ thắt ở nàng trên cổ tay phải, nhẹ giọng dặn dò, nếu như không cần thiết, không cho phép lấy xuống, có nghe hay không? Tiểu Câm kiên định gật đầu. Trần Ngộ đưa cho nàng đồ vật, nàng hận không thể cả một đời đều mang theo, làm sao lại lấy xuống đâu. Trần Ngộ sờ lên đầu nhỏ của nàng, đứng lên, nói ra, được rồi, đồ vật cũng cho các ngươi. Các ngươi nhớ kỹ, đêm nay vô luận nghe được cái gì động tĩnh, cũng không cần đi ra căn nhà này. Mục Thanh Ngư nhíu mày, rất nguy hiểm sao? Trần Ngộ cũng không phủ nhận, trực tiếp gật đầu, đúng, rất nguy hiểm đâu. Vương Dịch Khả lo lắng nói ra, vậy còn ngươi? Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là nguy hiểm, có thể làm khó dễ được ta. Mục Thanh Ngư gật gật đầu, minh bạch, ta sẽ không để cho các nàng đi ra, ngươi yên tâm đi. Trần Ngộ nhìn xem nàng, ân, có ngươi ở nơi này, ta rất yên tâm, cũng rất an tâm. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, tương lai cũng là. Mục Thanh Ngư mặt biến đỏ, trong miệng lại phát ra không nhịn được thanh âm, tranh thủ thời gian đi làm việc của ngươi a. Ok, ta đi bận bịu. Vừa nói, không phải đi ra ngoài, mà là hướng đi lầu 2. Mục Thanh Ngư kinh ngạc nói, ngươi không phải đi bận rộn không? Lên lầu 2 làm gì? Trần Ngộ mỉm cười nói, bởi vì mặt trên còn có kế hoạch cuối cùng một khối ghép hình. Người kia sao? Đúng, chính là người kia. Vừa nói, Trần Ngộ biến mất ở thang lầu cuối cùng, đi tới lầu 2. Lại đến gian phòng của mình trước, đẩy cửa vào. Một cỗ mùi máu tanh nồng nặc cùng mùi dược thảo đập vào mặt. Chính là kéo dài 2 ngày trị liệu sau lưu lại dư vị. Gian phòng bên trong không có người. Trần Ngộ kinh ngạc thời khắc, trên ban công truyền ra một thanh âm. Đêm này, hội lạc của chúng ta điểm cuối cùng sao? Là Ôn Chính Hồng. Hắn lúc này, rửa đi vết máu cùng ố huế, đổi qua một bộ quần áo, khôi phục lại lúc bình thường loại kia ôn hòa trung hậu bộ dáng. Tại trong gió đêm, hơi tóc dài nhẹ nhàng đong đưa, liền người cũng biến thành tiêu điều. Trần Ngộ đi qua, trên dưới nhìn hắn một cái, biểu lộ có chút cổ quái. Bộ quần áo này là của ta. Ngậy! Ôn Chính Hồng lúng túng gãi gãi đầu, nói ra, đừng để ý, ta xuống lầu hỏi bạn gái của ngươi mượn điện thoại di động thời điểm, các nàng ghét bỏ ta quá bẩn, liền oanh ta đi tắm rửa, thuận tiện đem bộ quần áo này ném cho ta. Lại nói bạn gái của ngươi cũng thật nhiều, hơn nữa từng cái đều thật xinh đẹp. Trần Ngộ trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, đồ lót đâu? Ôn Chính Hồng nói không ra lời. Trần Ngộ tiếp tục hỏi, các nàng sẽ không phải đem quần lót của ta cũng cho ngươi mượn à? Ôn Chính Hồng lúng túng nói ra, không có. Vậy ngươi còn ăn mặc nguyên lai đầu kia? Đều dính đầy huyết, còn có thể mặc. A, ta hiểu được, ngươi không có mặc. Ôn Chính Hồng có chút tức hổn hển nói, có thể hay không thay cái chủ đề. Trần Ngộ gật gật đầu, ngươi vừa rồi nói tiếp nhận cơ. Nói lên cái này, Ôn Chính Hồng biểu lộ trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói ra, ta đã đem sự tình trên báo cáo đi. Tổng bộ đã phái người đến đây tiếp viện, chỉ cần đỉnh qua đêm nay, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đỉnh qua đêm nay. Trần Ngộ ngắm nhìn phương xa cảnh đêm, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngưng trọng. Tam đại hôn nguyên quy hư, còn có 5 cái thậm chí nhiều hơn võ đạo tiên thiên. Loại cấp bậc này chiến lược, bằng hắn hiện tại, còn không cách nào định nổi. Chương 974, ác ý đánh tới. Kinh Phong khách sạn. Tầng cao nhất Chí Tôn phòng tổng thống bên trong. Hoàng đình quán chính và phụ điều tức trạng thái tỉnh lại, mở to mắt, đứng lên, đi tới to lớn cửa sổ sắt đất trước, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, chậm rãi nói ra, đêm. Đến rồi. Nam Chi Giảo Tức nằm trên ghế salon, mở rộng một lần lưng mỏi. Tư thái nổi bật, quyến rũ động lòng người. Đáng tiếc là cái nam. Nam Chi Giảo Tức phát ra phóng đãng tiếng cười, khà khà khà khà. Đêm này, nhất định sẽ tương đương thú vị. Hoàng đình quán chủ xoay người lại, nhíu mày, nghi ngờ hỏi, Nhật Thánh Sứ đâu? Nam Chi Giảo Tức bĩu môi, ai biết được. Đoán chừng lại tại phát tiết cái kêu bẩn thỉu dục vọng a. Bẩn thỉu dục vọng. Hoàng đình quán chủ nghi hoặc thời khắc, cửa phòng bành địa bị đẩy ra. Động tác khá là thô lỗ. Dám làm như vậy người, chỉ có một cái, Nhật Thánh Sứ. Tinh thần hắn phân chấn đi tới, ha ha cười nói, xin lỗi, đã về trễ rồi. Thật sự là vừa rồi lúc đang đi dạo phố, đụng phải một cái rất không tệ cô em xinh đẹp. Thế là nhịn không được đến rồi vừa phát. Nam Chi Giảo Tức bất mãn nói, coi chừng bại lộ hành tung. Ha ha ha, yên tâm đi. Lao tử đem muội tử xinh đẹp kia lừa gạt đến công viên trong bụi cỏ, mây đen gió lớn, không có người nhìn thấy. Sảng khoái xong sau cũng đem muội tử kia giết chết, sẽ không lưu lại hậu hoạn. Nhật Thánh Sứ rất tùy ý mà nói lấy, phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nam Chi Giảo Tức hừ một tiếng, thật không biết nữ nhân có gì tốt, đáng giá được các ngươi nam nhân như vậy lưu luyến si mê. Ha ha ha ha, cá nhân ngươi yêu sao lại hiểu được trong đó chỗ tốt. Bản tước cường điệu một lần nữa, bản tước không phải nhân yêu, gay, mà là lạ đi bòi. Còn dám nói một câu nhân yêu, gay, bản tước liền giết ngươi. Nam Chi Giảo Tức ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, còn có khí tức lãnh liệt. Đập vào mặt. Đáng tiếc, Nhật Thánh Sứ mảy may không nể mặt hắn, trực tiếp nhếch miệng cười nói, tốt, lao tử đã biết, lần tiếp theo sẽ không lại xưng hô ngươi là nhân yêu, gay, nhân yêu, gay. Ngươi. Nam Chi Giảo Tức giận tím mặt, bỗng nhiên từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Nhật Thánh Sứ cười ha ha một tiếng, lao tử như thế nào? Ngươi một cái tứ hộ pháp một trong. Cũng dám cùng lao tử khiêu chiến. Muốn giết lời của lao tử, cứ việc thử một lần. Thử liên thử. Nam Chi Giảo Tức lạnh rên một tiếng, hùng vĩ khí tức phát ra, bao phủ cả phòng. Nhật Thánh Sứ cũng không cam chịu yếu thế, toát ra một cô nóng hổi nóng rực khí tức, quét sạch gian phòng. Lao tử đã sớm nhìn ngươi tên nhân yêu này không vừa mắt, hiện tại vừa rồi dạy dỗ ngươi một chút tên nhân yêu này. Thuận tiện nhìn xem ngươi tên nhân yêu này có bản lĩnh gì. Là lạ đi bòi. Nam Chi Giảo Tức đã là giận không kèm được. Hai người giằng co. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng đình quán chủ mặt đen lên đứng dậy, cắm vào giữa hai người. Nam Chi giảo tức nhíu mày, Hoàng Đình lao đầu, người muốn nhúng tay. Nhật Thánh Sứ hết sức kiệt ngao nói ra, vừa vặn, các ngươi cùng một chỗ liên thủ à, dạng này mới có thể để cho lão tử đánh thống khoái, đánh tận hứng. Hoàng Đình quán chủ mặt âm trầm sắp chảy ra nước, lạnh lùng nói, cái này là lúc nào, các ngươi lại còn nội loạn. Nhật Thánh Sứ nhếch miệng cười nói, đem các ngươi đánh quỷ thu phục, lại đi khoảnh khắc Trần Ngộ cùng Mộc Gia cả nhà, đối với lão tử mà nói, dễ như trở bàn tay. Hoàng Đình quán chủ lạnh rên một tiếng, dựa theo minh quy, đồng chí ở giữa, cùng nhau trông coi, giúp đỡ lẫn nhau, không được tự mình ẩu đả, người vi phạm trọng phạt. Các ngươi muốn chém giết, lao đạo không xen vào, nhưng sau khi trở về, chỉ có thể đem chuyện này báo cáo nhanh cho minh chủ. Nhật Thánh Sứ trong mắt hơi híp, lao bất tử, ngươi dám cầm minh quy cùng minh chủ ép lao tử. Hoàng Đình quán chủ thản nhiên nói, không phải ép, mà là giúp ngươi nhớ lại một lần minh quy nghiêm ngặt cùng minh chủ khủng bố mà thôi. Nhật Thánh Sứ ra mặt rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ nghĩ tới một chút chuyện không tốt. Nam Chi giảo tức cũng là biểu lộ biến ảo, âm tình bất định. Hai người thật lâu không nói gì. Hoàng Đình quán chủ hỏi, như thế nào? Hai vị còn muốn chém giết sao? Nhật Thánh Sứ lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Chi giảo tức, lãnh đạm nói, nhân yêu, gay, sự tình lần này kết về sau, trở lại tổng bộ, người ta tự mình đến minh chủ nơi đó, thỉnh cầu một trận chiến, dám không? Nam Chi giảo tức cười lạnh nói, có gì không dám? Đến lúc đó, ngươi cũng không nên sợ. Ha ha ha, lão tử sẽ sợ. Ngươi quả thực là đang nói nhảm. Được rồi, không nên ồn ào rồi. Ở chỗ này nhao nhao có tác dụng gì? Đến lúc đó tự nhiên thắng bại rốt cuộc. Hiện tại, chúng ta không ngại đưa ánh mắt đặt ở trước mắt. Hoàng Đình quán chủ rất là bất đắc dĩ, thế nhưng chỉ có thể hảo ngôn thuyết phục. Hai người giữ im lặng, xem như công nhận quyết định này. Hoàng Đình quán chủ chỉ ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, sắc trời đã tối, chúng ta có thể động thủ a. Lão đạo đoán chừng võ quản hội người của tổng bộ đã xuất động, kéo dài nữa, chỉ sợ đêm dài lắm ngộng. Nhật Thánh Sứ khinh thường nói, giết một cái Trần Ngộ, đồ một cái Mộc Gia, có thể lãng phí bao nhiêu thời gian. Hoàng Đình quán chủ vuốt mi tâm, đống nhiên nói ra, trên thực tế, chúng ta từng bắt lấy Trần Ngộ một nữ nhân. Nhật Thánh Sư như mày, thì tính sao? Hoàng Đình quán chủ vuốt râu một cái, nụ cười ngoạn vị nói ra, lao đạo mặc dù là người tu đạo, không gần nữ sắc, nhưng thẩm mỹ cũng coi như có thể. Lao đạo có thể bảo đảm, nữ nhân kia tuyệt đối so với Nhật Thánh Sư ngày trước kia thấy qua 9 thành 9 nữ nhân. Càng xinh đẹp hơn, nhất là cố khí chất, có thể xưng tuyệt diễm. Nhật Thánh Sứ nghe vậy, con mắt trở nên hết sức sáng tỏ. Chuyện này là thật. Có làm hay không thực, Nhật Thánh Sứ đi xem xét liền biết. Ha ha ha ha, nếu thật là nói như vậy, lao tử đêm nay thì có phúc rồi. Vừa vặn vừa rồi cái kia cô em xinh đẹp không chơi chán sẽ chết rồi, lao tử bây giờ còn có chút đói khát đây. Vừa vặn cầm nàng để lót dạ. Hoàng Đình quán chủ lại ung dung nói ra, mặt khác, nhắc lại Nhật Thánh Sứ một câu. Nhắc nhở cái gì? Mộc Gia tiểu thư dáng người tướng mạo, chính là mọi người công nhận Kinh Châu đệ nhất ta. Ân, cả hai không phải một người. Dĩ nhiên không phải, lão đạo nói tới, chính là hai người. Nhật Thánh Sứ nghe vậy, càng ngày càng hưng phấn, ha ha cười nói, hai cái mỹ nữ sao? Rất tốt. Lao tử càng ngày càng mong đợi đâu. Bên cạnh Nam Chi giảo tức bĩu môi, lạnh rên một tiếng, dơ bẩn thô bỉ. Nhật Thánh Sứ thính hai, lập tức bắt được, lạnh lùng theo dõi hắn, nhân yêu, gay, ngươi lại nói cái gì? Nam Chi giảo tức cười lạnh nói, bản tước nói cái gì, có liên quan gì tới ngươi? Mặt khác, lại cảnh cáo ngươi một lần, bản tước không phải nhân yêu, gay. Mà là lạ đi bòi. Nhân yêu, gay, chính là nhân yêu, gay, coi như lấy một tên tiếng Anh, cũng vẫn là nhân yêu, gay, cả một đời đều sửa không được. Ngươi, giữa hai người, lại là dương cung bạc kiếm. Hoàng đình quán chủ cảm giác 10 điểm đau đầu, tranh thủ thời gian ngăn ở Nhật Thánh Sứ trước mặt, nói ra, Nhật Thánh Sứ, lại không đi, có lẽ cái kia hai cái mỹ nhân liền chạy rơi. Nhật Thánh Sứ không lo được cùng Nam Chi rào tức bực bội, lớn tiếng nói, khó mà làm được, hai cái mỹ nhân chạy mất, lao tử đêm nay lấy cái gì sảng khoái. Vậy bây giờ, có thể lên đường chưa? Xuất phát. Hiện tại liền xuất phát. Lập tức, không cho phép trì hoãn. Nhật Thánh Sứ ra lệnh một tiếng, dẫn đầu đi ra phòng. Hoàng đình quán chủ nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng cùng lên. Nam Chi Giảo Tước biến đổi sắc mặt một lần, cắn răng, vẫn là đi theo. Tam đại hôn nguyên quy hư, cùng mấy tên võ đạo tiên thiên, trùng trùng điệp điệp, hình thành một cỗ chấn động tuyệt giang nam chiến lược. Mục tiêu nhắm thẳng vào Mục gia đại trạch. Chương 975, bày bố. Đối với có người mà nói, ban đêm là một ngày kết thúc. Nhưng đối với có người mà nói, ban đêm mới là một ngày bắt đầu. Tối nay, mây đen gió lớn. Trong gió mang theo mùa thu điệu hiệu, cùng mùa thu mát mẻ. Kinh Châu ban đêm, phi thường náo nhiệt. Hết lần này tới lần khác Mộc gia đại trạch ở tại cái kia một khu vực, trở nên lánh lánh thanh thanh. Phảng phất trở thành một khối không người muốn y đặt chân hoang vu cấm địa. Tĩnh mịch cùng tĩnh mịch dung hợp, bầu không khí quỷ quệt, tăng thêm mấy phần lũ sâm. Đây là thế nào? Hai người đứng ở trên ban công. Ôn Chính Hồng ngắm nhìn phương xa cảnh đêm, hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Kinh Châu chính là Giang Nam thủ phủ, cho dù ngôi nhà này ở vào tương đối vắng vẻ thanh lũ khu vực, cũng không nên an tĩnh như thế mới đúng à. Trần Ngộ thản nhiên nói, bởi vì ta đã để người thông chi chung quanh cư dân, để bọn hắn sớm rút lui. Ôn Chính Hồng kinh ngạc nói, bọn họ hội nghe lời ngươi. Bọn họ sẽ không nghe ta, nhưng hội nghe Mục gia. Hoặc có lẽ là, chỉ cần Mục gia người đi truyền lời, bọn họ liền không chắc không nghe. Dù sao Mục gia là Kinh Châu bá chủ, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa, nếu không không dám không nghe. Chậc chậc. Có đôi khi, một cái hoành hành bá đạo tên tuổi thật là có tác dụng a. Ha ha, đến địa phương khác đợi một đêm, liền có thể thu hoạch được một bút phong phú thù lao, cái gì lẩn tránh rơi sinh mạng nguy hiểm. Những người này rút lui chẳng những không có bất mãn, ngược lại chờ mong chuyện như vậy có thể nhiều đến mấy lần đâu. Ôn Chính Hồng cười cười, nói ra, có thể ngươi dạng này đại quy mô rút lui cư dân phụ cận mà nói. Chẳng phải là nói cho đối phương biết, nơi này đã sớm chuẩn bị, chính là bấy giờ. Trần Ngộ hỏi ngược lại, đối phương thế nhưng là ba vị hỗn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, cùng không rõ ràng số lượng võ đạo tiên thiên. Nếu như là ngươi, vốn có loại chiến lược này dưới tình huống, sẽ sợ một cái nho nhỏ bấy dập sao? Ôn Chính Hồng nhịn không được cười lên, xác thực sẽ không. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ bấy dập đều lộ ra nhỏ bé buồn cười. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, không sai, ngươi sẽ như vậy nghĩ, bọn họ cũng sẽ nghĩ như vậy. Sở dĩ bọn họ sẽ không náo địa xông tới, xông vào cái bấy này bên trong. Ôn Chính Hồng nhíu mày, vậy ngươi cái bấy này, phải chăng ngăn cản được ba tên hôn nguyên quý hư? Trần Ngộ chuyện đương nhiên nói ra, đương nhiên không chặn được. Ngươi vừa rồi đều nói rồi. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì bấy dập đều lộ ra nhỏ bé buồn cười. Ôn Chính Hồng mày nhíu lại đến sâu hơn, tất nhiên không chặn được, vì sao còn phải ở lại chỗ này chờ chết. Trần Ngộ nhếch miệng lên độ cong cao hơn, phát họa ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nói khẽ, ai nói không chặn được liền nhất định phải chết. Hoàng đình quán chúa cùng ngươi thù sâu như biển, nghịch long liên minh gặp ta, cũng là giết chết cho thông khoái. Ở dưới loại tình huống này, chẳng lẽ trông cậy vào bọn họ nâng cao một tay? Ha ha, vậy ngươi không khỏi cũng quá để mắt bọn họ. Trên cái thế giới này, nghĩ rất nhiều người muốn giết ta, bọn họ là cái thá gì? Trần Ngộ trong giọng nói toát ra nồng nặc khinh thường. Ôn Chính Hồng nghe vậy, cười khổ không thôi. Nhật Thánh Sứ, cho dù tại hôn nguyên quy hư trong cảnh giới, cũng là cao thủ số 1 số 2. Nam Chi Giảo Tước, có thể cùng ta địa vị ngang nhau, tương đương nhau. Hoàng đình quán chủ, sâu tu đạo thuật, cũng là cực kỳ khó chơi. Ba người này, cho dù phóng nhãn thần châu, cũng là chúa tể một phương giống như tồn tại. Trong mắt ngươi, bọn họ nếu là hành mà nói, ai lại có thể được xưng là người? Ha ha! Trần Ngộ cười cười, không có quá nhiều giải thích. Ôn Chính Hồng nói không sai, ba người này coi như phóng nhãn thần châu, cũng là hùng bá nhất phương cường giả. Đáng tiếc, Trần Ngộ ánh mắt chưa bao giờ cực hạn tại một cái thần châu, thậm chí không cực hạn tại địa cầu. Tâm mắt của hắn, chính là toàn bộ vũ trụ. Đối với vũ trụ sự mênh mông, ba cái hôn nguyên quy hư, lại tính là cái gì? Nói bọn họ là hành, đã coi như là cất nhắc bọn họ. Thực nếu nói mà nói, bọn họ quả thực nhỏ bé như hạt bụi A. Trần Ngộ mặc dù chuyển thế trung sinh, cảnh giới tu vi kém xa trước, có thể tầm mắt vẫn còn, ngạo khí ngông nghênh vẫn còn, sao lại xoay chuyển vì bọn họ cho phép? Đây là một loại kiêu ngạo tự tin, cũng là xem quen rồi vô biên biển cả về sau, gặp lại sơn dã dòng suối nhỏ lạnh nhạt. Loại tự tin này, cảm nhiễm đến Ôn Chính Hồng, làm cho Ôn Chính Hồng động dung. Thật lâu, Ôn Chính Hồng chậm rãi mở miệng, Trần Ngộ. Cái gì? Ta phát hiện ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Trần Ngộ gật gật đầu, cái này rất bình thường, ngươi không muốn nhục trí. Trên cái thế giới này, ai có thể thực sự nhìn rõ hắn? Ôn Chính Hồng cười khổ, mấy ngày trước, phán quyết viện truyền đạt phán quyết, đối với ngươi xử tử hình. Bản án giao cho trên tay của ta lúc, ta cho là ngươi là một cái tiên thiên cấp cái khác gác đồ mà thôi, tiện tay có thể lấy giết chết. Nhưng tại Hoàng Đình Sơn bên trên, lần thứ nhất kình chống nhau thời điểm, ta mới phát hiện ngươi không đơn giản, nhưng chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi, cũng không suy nghĩ nhiều, hơn nữa còn đối với ngươi hạ sát thủ. Tiếp theo, ngươi cùng ta kề vai chiến đấu, ta mới chính thức đối với ngươi đổi mới. Sau đó, ngươi phá mất Hoàng Đình Hộ Sơn đại trận, thay chúng ta bắt giữ Hoàng Đình quán chủ về sau, ta thưởng thức ngươi. Coi ta biết rõ ngươi đã cứu chúng ta Diêu Quang tiểu đội không ít người về sau, ta có chút kính nể ngươi. Lại đến hai ngày trước, ngươi cứu thân ở kề cận cái chết ta, không tiếc hao tổn bản thân căn cơ rời xa, thay ta chữa thương, đem ta từ quỷ môn quan kéo lại, ta cảm kích ngươi. Ngươi một lần lại một lần địa đổi mới ta đối với ngươi nhận thức, mỗi một lần đổi mới về sau, ta đều cho là mình biết ngươi, nhưng đến đầu tới vẫn là phát hiện, chân chính ngươi thủy chung chưa từng hiện ra ở trước mặt của ta. Không, không chỉ có là ta, còn có tất cả người, thậm chí toàn bộ thế giới. Ngươi tựa như vực thẳm một dạng, sâu không thấy đáy. Cũng giống mê vụ một dạng, làm cho người thấy không rõ chân thực. Ôn Chính Hồng nói lại nhải mà nói lấy, hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Trần Ngộ đành phải cắt đứt hắn, ngươi đây là tại khen ta. Ôn Chính Hồng thở dài, là khen, cũng không phải khen. Trí giả kiến trí, nhân giả kiến nhân A. Trần Ngộ liếc mắt, ý là, nói nhảm. Ôn Chính Hồng cười cười, không có phản bác. Trần Ngộ nói ra, tốt rồi, bớt nói nhiều lời. Đến nói cho ngươi một lần tối nay bảy bố A. A. Ngươi sẽ còn nói cho ta biết. Vẫn là nói nhảm. Ngươi thế nhưng là đêm nay trong bố cục rất trọng yếu một vòng A. Tốt, rửa thai lắng nghe. Bảy bố rất đơn giản, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ bẫy dập đều lộ ra nhỏ bé buồn cười. Nhưng điều kiện tiên quyết là, có được thực lực tuyệt đối, rất hiển nhiên, bọn họ cũng không phù hợp loại yêu cầu này. Tam đại hôn nguyên quy hư, còn không phù hợp sao? Vậy ngươi nói một chút, các ngươi võ quản hội bên trong, có bao nhiêu cái hôn nguyên quy hư? Ngậy! Nhiều hơn bọn hắn A. Đó là tự nhiên. Nói thật, võ quản hội phía dưới, có 3 viện lục bộ. Nghịch Long liên minh thực lực có thể hay không địch nổi 3 viện một trong, đều vẫn là cái không thể biết được. Ôn Chính Hồng lòng tin tràn đầy mà nói lấy. Trần Ngộ khỏe miệng có chút câu lên, nói khẽ, vậy thì đúng rồi, cho nên chúng ta hôm nay bảy bố là 36 kế, trên cây nở hoa.